Hiên Viên Vân Thiên, tất cả còn chưa kết thúc, ngươi bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm nhiều đi. TERUIENCUATUINET. Chương 513, trong chiến đấu đột phá. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh nói, phải không? Ngươi ngay cả phệ huyết ma nhận thi triển ra, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Hiên Viên Vân Thiên cũng không tin tưởng Dịch Thu có cái gì lợi hại hơn thủ đoạn, dù sao Dịch Thu liền phệ huyết ma nhận cũng thi triển ra, làm sao có thể còn có mạnh hơn phệ huyết ma nhận vũ khí. Dịch Thu cười thầm trong lòng, ánh mắt lập lòe xuống, nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu đợi thêm, chờ tứ thánh huyết đồ, đem giọt cuối cùng huyết nhân xâm linh dịch triệt để luyện hóa xong tất. Ha ha, ta xem ngươi là kiềm lư kỹ cùng, cố ý ở trước mặt ta cố làm ra vẻ huyền bí a. Hiên Viên Vân Thiên châm biếm một tiếng, một tay nắm chặt xích huyết chân long thương, mạnh mẽ không gì sánh được chân long lực, như là một tòa núi lớn, đặt ở Dịch Thu trước người, điên cuồng chèn ép Dịch Thu không gian, đem Dịch Thu thân hình không ngừng ép phải lui về phía sau. Bạch Hổ Dương Nghiệt, trước đó ngươi không phải luôn mồm phải nghiền ép ta sao? Làm sao? Hiện tại ngươi tiểu là như thế nghiền ép ta. Ngươi hứa hẹn đây, ngươi thủ đoạn đây. Xem ra ngươi cũng chỉ là ngoài miệng bản lĩnh thôi, trên thực tế thực lực ngươi không hơn. Đã như vậy, ta đây tuyên bố, chàng thắng lợi này thuộc về ta Hiên Viên Vân Thiên, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi có thể cút cho ta hạ chiến đài đi. Hiên Viên Vân Thiên hét lớn một tiếng, tay kia trưởng mạnh mẽ vỗ xích huyết chân long thương phần đuôi, xích huyết chân long thương điên cuồng xoay chuyển lên, bản kia tới bá đạo chân long lực, trong nháy mắt tạo thành kinh khủng vòng xoáy, từ đâu vòng xoáy trong đó, lộ ra một đầu rồng vàng nóng, điên cuồng hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đi. Trong mơ hồ, long ngâm cuồn cuộn, vang vọng chân trời. Ở đâu kinh khủng đầu rồng vàng nóng nghiền ép phía dưới, Dịch Thu thân thể không ngừng lùi lại đi, dần dần bị bước đến chiến đài danh giới. Chỉ cần lui về phía sau nữa rời khỏi một bước, chẳng khác nào ly khai thiên mệnh chiến đài, thua trận tỷ thí. Mắt thấy Dịch Thu sắp bị đuổi ra thiên mệnh chiến đài, Hiên Viên Vân Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng đắc ý nét mặt, cất tiếng cười to nói, Dịch Thu, ngươi lập tức thua, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định đem ngươi thủ đoạn thi triển ra sao? Cũng là ngươi căn bản không có con bài chưa lật, chẳng qua là đang cố ý giả trang dáng vẻ. Hiên Viên Vân Thiên trong mắt đều là vô tận châm chọc cùng đùa cợt, nếu là như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi, còn có chờ ngươi sau khi chết, Mộ Dung Thanh Tuyết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố, hắc hắc. Lúc này thấy như vậy một màn, người chung quanh cũng không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng, bọn họ vốn tưởng rằng Dịch Thu có thể nói ra trước đó nói như vậy, tất nhiên là có bài gì, thế nhưng hôm nay xem ra, Dịch Thu dường như cũng không hề tưởng tượng trong đó kinh khủng như vậy, lúc này cũng hoàn toàn bị Hiên Viên Vân Thiên áp chế. Lẽ nào cái này Bạch Hổ truyền nhân, trước đó thật chẳng qua là đang nói phét nói mạnh miệng. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng cắn chặt đôi môi, có chút lo lắng nói, ngốc, ngươi làm sao không thi triển cái kia huyết ma hóa thân đại pháp? Tuy là chiêu đó có tác dụng phụ, thế nhưng chỉ cần ít nhất so thua trận cuộc tỷ thí này mạnh đi. Mộ Dung Thanh Tuyết biết, cuộc tỷ thí này chẳng những quan hệ Dịch Thu tôn nghiêm, càng là liên quan đến Dịch Thu sống chết, cho nên Dịch Thu căn bản không có đường lui. Liên Hiên Viên Vân Thiên định một lần muốn đem Dịch Thu đánh ra chiến đài thời điểm, bỗng nhiên giữa, liền nghe bị áp chế hồi lâu Dịch Thu, bỗng nhiên mở miệng nói, "Hiên Viên Vân Thiên, ta Dịch Thu nói lời giữ lời, ta nói rồi hôm nay phải nghiền ép ngươi, ta tự nhiên sẽ nghiền ép ngươi." Ha ha, thật là buồn cười, chết đã đến nơi. Còn giống giả. Ách, điều này sao có thể? Hiên Viên Vân Thiên lời còn chưa dứt, liền lập tức dừng lại, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trước, lúc này, chỉ thấy Dịch Thu trúng quanh thân thể, đột nhiên có một cơn lốc xoáy khí lưu, điên cuồng chuyển động, loại này hình ảnh, Hiên Viên Vân Thiên cũng không xa lạ. Hoặc là ở đây người không xa lạ gì? Bởi vì đây là đột phá tu vi mới phải xuất hiện dấu hiệu. Chẳng qua là điều này sao có thể? Tại sao có thể có người đang trong chiến đấu đột phá tu vi? Lúc này chớ nói người khác, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cũng triệt để xem há hốc mồm, một mặt tuyệt lệ dung nhan, triệt để ngưng kết, đôi mắt đẹp trong đó đều là khôn kể khiếp sợ, tự lẩm bẩm, điều này sao có thể, lúc này mới không tới mười mấy ngày, hắn liền từ huyết tông bắt trọng đạt đến huyết tông cửu trọng. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy đột phá tu vi, tên bại hoại này trên thân đến cất giấu bao nhiêu bí mật. Liên mọi người khiếp sợ lúc, Dịch Thu khí tức điên cuồng kéo lên, nghiêm nhiên muốn xông ra huyết tông bắt trọng, đạt đến huyết tông cửu trọng cảnh giới. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt biến phải mong đợi. Dịch Thu lấy huyết tông bắt trọng tu vi, liền có thể cùng Hiên Viên Vân Tiên chống lại, nếu như Dịch Thu tu vi đạt đến huyết tông cựu trọng nói. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, dường như không cần nghĩ cũng biết. Hiên Viên Vân Tiên càng là lòng biết rõ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Dịch Thu, thế nhưng nếu như Dịch Thu đột phá tu vi nói, vậy hắn nhất định sẽ bị Dịch Thu nghiền ép, cho nên hắn quyết không thể để Dịch Thu thực hiện được, để Dịch Thu thành công đột phá. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Tiên trong mắt hàn mang bùng lên, xích huyết kim long thường, thương mang điên cuồng tăng vọt. Chín đạo kim sắc long ảnh ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái kim sắc cự long, hướng về Dịch Thu va đập tới, muốn tại Dịch Thu đột phá trước đó, đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Dịch Thu đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, khỏe miệng nhất câu, tại Hiên Viên Vân Thiên xuất thủ đồng thời, hai ngón tay điểm ra, ba đạo bạch hổ chỉ mang, bắn ra ra, hướng về kia kim sắc long ảnh đánh tới. Ầm ầm. T. EZUIENCUATUINET ba đạo bạch hổ chỉ mang, cùng kim sắc long ảnh chạm vào nhau, tuy là lực lượng không bằng kim sắc long ảnh, thế nhưng ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng đủ để ngăn cản kim sắc long ảnh chốc lát. Chẳng qua là này nháy mắt, đối Dịch Thu mà nói liền đầy đủ. Huyết tông cửu trọng. Phá. Ẩm. Một cổ cường đại khí tức nhất thời như núi lửa bạo phát, từ Dịch Thu trong cơ thể điền cuồng dũng mãnh tiến ra. Hô. Tất cả mọi người nét mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, khó có thể tin nhìn một màn này, trong đầu trống rỗng. Trời ạ. Người này vậy mà thật tại trong chiến đấu đột phá tu vi. Mộ Dung Thanh Tuyết càng là kích động thân thể mềm mại loạn chiến, lúc này cho dù là từ trước đến nay chấn định nàng, đều không khỏi kích động vạn phần lên, không tới nửa tháng, theo huyết tông bắt trọng phá tan huyết tông cửu trọng, hơn nữa còn là tại trong chiến đấu đột phá, loại rung động này cùng kinh hỉ, để cho nàng đều cảm thấy không còn cách nào tin tưởng. Lâm Nhược Hy cắn chặt hàm răng, trái tim dường như quần quận biển rộng, dâng lên trận trận kinh đảo, đồng dạng không còn cách nào yên lặng. Cái này Dịch Thu, sau đó nhất định sẽ trở thành chí tôn cường giả, vô luận như thế nào, ta nhất định phải theo Mộ Dung Thanh Tuyết trong tay đem hắn đoạt lại, xem ra sau khi trở về, ta phải muốn động dùng một ít thủ đoạn phi thường. Lâm Nhược Hy khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nơi xa, Hiên Viên Vân Nguyệt đứng ở chiến xa màu vàng nóng trên, đôi mắt đẹp trong đó đều là vẻ phức tạp, trong lòng trừ vui mừng ở ngoài, chính là lo lắng. Vui đương nhiên là Dịch Thu biểu hiện, mà đau thương là Dịch Thu biểu hiện càng là đẹp mắt, Hiên Viên hoàng tộc liền càng sẽ không tha qua hắn, mà kể từ đó, mình và Dịch Thu liền càng không có cơ hội cùng một chỗ. Thối tiểu quỷ, ta hy vọng nhiều, đều không phải Hiên Viên hoàng tộc công chúa. Dịch Thu hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể so với trước kia cường đại hai lần lực lượng, hơi nhếch khóe môi lên lên, ngậm lấy cười nhạt nhìn phía đối diện Hiên Viên Vân Thiên. Hiên Viên Vân Thiên, từ giờ trở đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng hai chữ. Chương 514, Phệ Huyết Ma nhận uy lực. Thấy Dịch Thu thành công đột phá, Hiên Viên Vân Thiên khí sắc u ám không gì sánh được, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao Dịch Thu vừa mới đột phá huyết tông cửu trọng, trong cảnh giới bất ổn định, còn không còn cách nào hoàn toàn thả ra ngoài huyết tông cửu trọng lực lượng, cho nên nếu như hắn có thể trong vòng thời gian ngắn ra tay toàn lực, cũng có đánh bại Dịch Thu khả năng. Dịch Thu, ngươi đừng có cuồng vọng, coi như ngươi đột phá tu vi lại có thể thế nào? Ta có thể giống vậy đánh bại ngươi. Hiên Viên Vân Thiên hét lớn một tiếng, xích huyết chân long thương nối đuôi nhau ra, thương mang rung trời, như một đạo kim sắc cự long, hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt Phệ Huyết Ma nhận trôi đao, tinh thuần không gì sánh được chí tôn long lực rót vào song trưởng trong đó, tùy theo vung lên Phệ Huyết Ma nhận trong nháy mắt liên tục bổ tam đao, ba đạo đao mang bổ ra, trực tiếp chém ở kim sắc cự long trên. Rầm rầm rầm. Ba tiếng to lớn, hai cổ lực lượng cuồng bạo, tại giữa không trung va chạm, khí lưu cổ đãng, như là trận trận kinh đảo vậy, hướng về bốn phía cuộn sạch đi, khí thế kinh khủng. Một kích này, hai người đúng là thế lực ngang nhau. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi nghĩ rằng ta vừa mới cảnh giới đột phá, liền không còn cách nào phát huy ra huyết tông cựu trọng lực lượng sao? Vậy ngươi có thể nghĩ tới sai, người khác có lẽ như vậy, thế nhưng ta Dịch Thu nhưng căn bản không cần. Dịch Thu biết, bản thân huyết mạch hoàn toàn cùng tứ thánh huyết độ dung hợp, toàn bộ huyết khí đều là đi qua tứ thánh huyết độ truyền, vì vậy hắn chỉ cần đột phá tu vi, liền có thể phát huy ra phải có tu vi lực lượng, hoàn toàn không cần chờ cảnh giới vững chắc. Hiên Viên Vân Thiên cũng không còn nghĩ đến sẽ tình huống như vậy, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, điều này sao có thể? Ngươi vừa mới đột phá tu vi, dĩ nhiên cũng có khả năng phát huy ra như vậy lực lượng, ngươi chẳng lẽ không sợ cảnh giới lại lần nữa xuống trở về huyết tông bát trọng sao? Hắc hắc, vậy không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt lướt tầm ầm ra, vọt tới Hiên Viên Vân Thiên phía trước, Phệ Huyết Ma nhận ở giữa không trung, vẽ ra ba đạo băng lãnh đường vòng cung, hướng về Hiên Viên Vân Thiên mặt điên cuồng chém tới. Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng giơ lên xích huyết chân long thương, nên đón. Ken ken. Ba tiếng giòn vang, Hiên Viên Vân Thiên trong nháy mắt liền bị đẩy lui ra ngoài. Thấy vậy một màn, mọi người đều là khiếp sợ nói không ra lời, đường đường chân long thái tử, Hiên Viên Vân Thiên vậy mà sẽ bị người áp chế, tình cảnh như vậy, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ thật xuất hiện. Dịch Thu đồng bền rơi xuống đất, khoe miệng dắt vẻ lạnh như băng tiểu ý, nhìn phía Hiên Viên Vân Thiên nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi bây giờ còn biết cho ta trước đó nói khoác lác, nói là mạnh miệng sao? Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt tái xanh nói, Dịch Thu, ngươi đừng vội cuồng vọng. Cuồng vọng? Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, kéo Phệ Huyết Ma nhận, hướng về Hiên Viên Vân Thiên từng bước một đi tới. "Xin lỗi, đây không phải là cuồng vọng, đây là thực lực. Ta nói rồi, hôm nay ta muốn triệt để nghiền ép ngươi, ta muốn đưa ngươi cao ngạo, ngươi tôn nghiêm, triệt để nghiền nát, ta Dịch Thu tất định nói được thì làm được. Tự tìm cái chết. Hôm nay ta để cho ngươi nhìn một chút, ta thực lực chân chính." Hiên Viên Vân Thiên khi nào bị bực này khinh miệt qua, xích huyết chân long thương lại lần nữa gầm thét ra, trong sát na thân thương ngoài mặt, chín đạo kim sắc long ảnh lượn vòng ra, ngưng tụ thành một cái sinh động như thật kim sắc cự long. Hiên Viên hai mắt kim quang lượn lờ, toàn thân bị ánh sáng màu vàng bao vây, giống như nhất tôn kim sắc chiến thần, đứng trên không trung. Chí tôn chân long quyết, cựu long thí thần. Hiên Viên Vân Nguyệt thần sắc rung động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng huynh vậy mà đem Chí Tôn Chân Long Quyết thứ 5 thần thông cũng tu luyện thành, Cửu Long Thí Thần, uy lực kinh khủng, một thương này, e sợ đã là hoàng huynh một kích mạnh nhất, chính là huyết vương tam trọng đều khó ngăn cản, Dịch Thu coi như ngươi đột phá tu vi, cũng rất khó ngăn cản, thối tiểu quỷ, có thể ngàn vạn vờ ngớ ngẩn. Lúc này cảm thụ được Hiên Viên Vân Thiên lực lượng kéo lên, Dịch Thu nội tâm khe khẽ thở dài, Hiên Viên Vân Thiên có khả năng chiếm lấy huyết mạch đại lục đệ nhất cường giả, quả nhiên cũng không phải là không phải hư danh, chỉ bằng khí thế, phòng trừng cũng đủ để nghiền ép huyết vương cảnh đối thủ. Hơn nữa nếu như chỉ lấy huyết tông cựu trọng lực lượng, dường như cũng rất khó đón lấy một thương này. Bất quá, Hiên Viên Vân Thiên có con bài chưa lật, hắn lại làm sao không thế. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, đem vệ huyết ma nhận đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng rạch một cái, sắc bén đao mang lập tức ở Dịch Thu nơi lòng bàn tay phá vỡ một cái người, máu tươi chảy ra, vệ huyết ma nhận nhất thời tia máu đại trấn, giống như một giống như đói vệ huyết ma thú mở dạng, điên cuồng cắn nuốt Dịch Thu huyết dịch. Cùng lúc đó, một cổ tràn ngập huyết tinh băng lãnh sát khí, bao phủ toàn bộ trên chiến đài, khiến cho mọi người sợ run lên. Sau một lát, phệ huyết ma nhận kia máu tận trời, băng lánh lưỡi dao trên, đột nhiên bao quanh nhất tầng đỏ như máu đao mang kia mặc dù cũng không giống như xích huyết chân long thương thương mang chói mắt như vậy khí thế kinh người, thế nhưng đao mang nội liễm, có một cổ cực kỳ khủng bố huyết tinh lực ẩn chứa trong. Đương nhiên cổ lực lượng này, chỉ có Dịch Thu có khả năng cảm giác được, tại trong mắt người khác, phệ huyết ma nhận dường như trừ nhiều nhất tầng huyết sắc đao mang ở ngoài, liền không thể biến hóa quá lớn. Vì vậy rất nhiều người cũng lớn cảm giác thất vọng. Dựa vào cái chuôi này phệ huyết ma nhận, thật có thể chống lại Hiên Viên Vân Thiên một kích này sao? Dịch Thu cảm giác đến không sai biệt lắm, lập tức đưa bàn tay thu hồi lại, tay cầm phệ huyết ma nhận, nhìn xa Hiên Viên Vân Thiên nói: "Hiên Viên Vân Thiên, kế tiếp để cho ngươi nếm thử ta phệ huyết ma nhận lợi hại." "Hừ hừ, chỉ bằng cái chuôi này phá đao, ngươi cho rằng liền có thể cùng ta Chí Tôn Chân Long Quyết cùng Xích Huyết Chân Long Thương chống lại sao? Thật là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình." Hiên Viên Vân Thiên ban đầu thấy Dịch Thu đem huyết dịch rót vào phệ huyết ma nhận thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là khi hắn nhìn thấy vệ huyết ma nhận nhỏ yếu biến hóa sau, cũng là không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Thậm chí lúc này, hắn đều có chút nghi ngờ, Dịch Thu trong tay vệ huyết ma nhận, có phải là thật hay không lợi hại như vậy, vẫn là đồ nổi danh mà thôi. Dịch Thu cười nhạt, có thể không thể chống đối, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi đã chủ động tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, Cửu Long Thí Thần, giết cho ta. Hiên Viên Vân Thiên đem trường thương một cái, kim sắc cự long gầm thét ra, hùng hổ hướng về Dịch Thu va đập tới. Dịch Thu mắt sáng lên, liền kim sắc cự long đánh tới khoảnh khắc, song trưởng huy động, vút vút, phệ huyết ma nhận huy động liên tục tam đao, trong nháy mắt ba đạo trăm trượng cỡ đỏ như máu đao mang chém tới. Ầm. Đệ nhất đao chém ở long đầu trên, đao mang nổ lên, lực lượng khổng lồ, đem kim sắc cự long chấn phải về phía sau một chân, theo sát mà đao thứ hai, đao thứ ba, mỗi một đao uy lực cũng vô cùng kinh khủng, lại chém ở cùng một vị trí phía trên. Mãi đến đao thứ ba, đao mang kia nháy mắt đem kim sắc cự long chém vỡ. Ầm. Kim sắc cự long vỡ ra được, Xích Huyết Chân Long Thương đột nhiên rung một cái, Hiên Viên Vân Thiên cũng cuồng phún một ngụm máu tươi, như bị đòn nghiêm trọng mở dạng, không tự chủ được lảo đảo lui lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ đao phong đập vào mặt. Hiên Viên Vân Thiên định thần nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay nắm phệ huyết ma nhận, hướng về trên đầu hắn bổ tới. Chương 515, hành hung Hiên Viên Vân Thiên. Hiên Viên Vân Thiên cước bộ chưa đứng vững, phệ huyết ma nhận trên không trung xẹt qua một trận làm người sợ hãi tia máu, chặt chém mà xuống. Hiên Viên Vân Thiên khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng đỉnh thương ngăn cản. Keng, một đao chẳng xuống, lực lượng cuồng bạo, dọc theo phệ huyết ma nhận mãnh liệt ra, nhất thời chấn phải Hiên Viên Vân Thiên liên tiếp lui về phía sau, eo bàn tay tê dại. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại tức hỏa đây? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút lạnh lùng tiêu ý, không chút nào cho Hiên Viên Vân Thiên cơ hội thở dốc, thân ảnh lướt tầm ầm ra, trong tay phệ huyết ma nhận điên cuồng hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên chém tới. Mỗi một đao cũng ẩn chứa cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, giống như cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Hiên Viên Vân Thiên công tới, cơ hồ đè Hiên Viên Vân Thiên không ngóc đầu lên được, chỉ có thể không ngừng lùi lại né tránh. Một màn này xuất hiện, khác tất cả mọi người đều thất kinh, chẳng ai nghĩ tới, thế cục này thay đổi trong nháy mắt, vốn đang rất lớn chiếm ưu thế, nắm chắc phần thắng Hiên Viên Vân Thiên, trong nháy lại bị Dịch Thu triệt để nghiền ép, liền sức đánh trả cũng không có. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải luôn miệng nói ta là dư nghiệt sao? Ngươi không nói chân long huyết mạch mới là thế gian tối cường huyết mạch sao? Ngươi không nói ta điểm nào nhất cũng không sánh bằng ngươi sao? Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi tức, ngươi tự tin, ngươi cao ngạo đây. Lẽ nào đường đường Hiên Viên Thái tử, liền chỉ là một dùng tộc nhân mình đem đổi lấy bản thân lợi ích phế vật mà thôi? Dịch Thu mỗi một đao, cũng như là một ngọn núi lớn đụng vào Hiên Viên Vân Tiên trong tay Xích Huyết Chân Long Thương phía trên, chấn hắn cả người sắp nước, mỗi một câu đều rất giống từng cây một lợi tiễn, đâm vào Hiên Viên Vân Tiên trên vết thương, để Hiên Viên Vân Tiên cảm thấy vô tận nhục nhã. Hiên Viên Vân Thiên cố nén nhục nhã, vừa lui lại vừa khó có thể tin nói ra, điều này sao có thể, ngươi phệ huyết ma nhận uy lực, làm sao có thể vượt lên trên ta xích huyết chân long thương? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, phệ huyết ma nhận uy lực hoàn toàn là căn cứ hấp thu tinh huyết ẩn chứa huyết mạch mạnh yếu mà định, hắn thân đều lưỡng đại chí tôn huyết mạch, huyết dịch trong đó ẩn chứa huyết mạch chi lực, kinh khủng bực nào, phệ huyết ma nhận uy lực sao lại kém? Đương nhiên đây hết thảy, Dịch Thu sẽ không theo hắn giải thích, lúc này hắn phải làm chính là triệt để đem Hiên Viên Vân Thiên dẫm ở trước mắt. Dịch Thu ánh mắt sắc bén, nhìn Hiên Viên Vân Thiên một cái, trước mắt mạnh mẽ dẫm mặt đất, cả người bay lên thật cao, sau đó tay phải nắm chặt phệ huyết ma nhận, liên tiếp tam đao chém ra, hướng về dưới thân Hiên Viên Vân Thiên bổ tới. Hiên Viên Vân Thiên vội vàng đem thương nằm ngang trên đầu, song trưởng dùng sức, đỉnh thương ngăn cản. Keng. Kiếm thương tại giữa không trung trong nháy mắt đụng vào nhau. Lúc này lấy Dịch Thu tu vi, tam đao hợp nhất, lực lượng bực nào mạnh, vẫn là Hiên Viên Vân Thiên có nửa bước huyết vương tu vi, cũng căn bản khó có thể chống lại, xích huyết chân long thương, trong nháy mắt biến bị Dịch Thu phệ huyết ma nhận áp chế gắt gao. Hiên Viên Vân Thiên chỉ cảm thấy phải một tòa núi lớn đặt ở trên đầu, cơ hồ đè hắn không còn cách nào thở dốc, động đậy không được. Dịch Thu khỏe miệng nhếch câu, lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi cái này chút bản lĩnh thôi, ta nói rồi, ta hôm nay phải nghiền ép ngươi, làm sao ngươi bây giờ còn hoài nghi ta nói sao? Hiên Viên Vân Thiên tuy là bị Dịch Thu lực lượng áp chế quá sức, thế nhưng lúc này, lấy hắn cao ngạo, tại sao có thể đơn giản nhận thua, vẫn cắn răng, mạnh miệng nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi còn không có thắng, làm sao đàm nghiền ép nói đến? Phải không? Ta đây hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tay trái cầm đao, tay phải chậm rãi giơ lên, lập tức đưa ra hai ngón tay, hướng về Hiên Viên Vân Thiên mặt chỉ đi. Đây là ta lấy huyết tông cựu trọng tu vi phóng thích Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, lấy ngươi hiện tại tình trạng, căn bản không có sức chống cự, ta hiện tại sẽ đưa ngươi cái này tự cho là đúng chân Long Thái Tử Quy Thiên thế nào. Dịch Thu vừa nói, hai ngón tay vừa chậm rãi hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên điểm tới. Lúc này Dịch Thu cố ý đem động tác thả chậm, để Hiên Viên Vân Thiên cảm thụ được tuyệt vọng. Hiên Viên Vân Thiên con ngươi phóng đại, không có nghĩ đến lúc này Dịch Thu vẫn còn có lực lượng phóng thích chỉ pháp vũ khí, nội tâm không khỏi sợ hãi không thôi, trong mắt càng là hiện lên vẻ tuyệt vọng, lúc này hắn rất muốn nhận thua, thế nhưng hắn biết, coi như hắn nhận thua, Dịch Thu cũng chưa chắc sẽ thu tay lại, hơn nữa lấy giữa bọn họ khoảng cách gần như vậy, coi như Vô Tâm lão nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng là lúc đã tối. Bất quá đúng lúc này, một giọng nói nhưng cho hắn hy vọng. Dịch Thu, dừng tay, ta cầu ngươi, đừng có giết ta hoàng huynh. Cầu tình người, không là người khác, đúng là Hiên Viên Vân Nguyệt. Chẳng biết tại sao, nghe thế một tiếng mang theo đau thương cầu tình, Dịch Thu ban đầu sát ý 10 phần nội tâm, lại bị cái gì xúc động một dạng, mọc lên vẻ bất nhẫn, ban đầu cần phải hạ xuống hai ngón tay, cũng theo đó ngừng giữa không trung. Dịch Thu dĩ nhiên không phải rất tiếc phải giết Hiên Viên Vân Thiên, lấy Hiên Viên Vân Thiên tội ác, giết hắn 100 lần, Dịch Thu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chẳng qua là Dịch Thu không muốn thương tổn Hiên Viên Vân Nguyệt, nếu như Dịch Thu này nhất chỉ đè nén xuống, Hiên Viên Vân Nguyệt phỏng chừng sẽ hận hắn cả đời đi. Hiên Viên Vân Thiên, ta thiếu ngươi muội muội một cái nhân tình. Hôm nay ta không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta không giết ngươi, nhưng là lại phải cho ngươi một chút giáo huấn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đưa ra ngón tay trong nháy mắt lâm không điểm ra, ba đạo bạch hổ chỉ mang sao động bắn ra. Chỉ nghe phốc phốc phốc, ba tiếng giòn vang, ba đạo bạch hổ chỉ mang trực tiếp đem Hiên Viên Vân Thiên hai đầu gối cùng vai phải các đốt ngón tay xuyên thủng. Hiên Viên Vân Thiên kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cánh tay phải cũng vô lực tiêu nhịu xuống, trong tay xích huyết chân long thương rời khỏi tay, rơi vào bên cạnh. Một mặt ban đầu tuấn mỹ mặt, lúc này bởi vì đau khổ mà biến phải vặn mèo, trong miệng mắng to, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi. Không đợi Hiên Viên Vân Thiên nói xong, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiếp thân tiến lên, tay phải năm ngón tay đưa ra, hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên đập tới đi. 3. Một tiếng thanh thúy bạc thai vang lên, Hiên Viên Vân Thiên trắng non gương mặt nhất thời xuất hiện một cái đỏ như máu trường ấn, toàn bộ má phải cũng sưng lên thật cao đến, còn lại nửa đoạn nói, cũng bị cứng rắn đánh về trong bụng đi. Một trường này là trừng phạt ngươi nhiều lần đuổi giết ta. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu lại là một trường đập tới đi. Một trường này là nhĩ lao tới dây dưa thê tử ta. Một trường này là vì ta chết đi hàng vạn hàng nghìn vong hồn. Dịch Thu bàn tay huy vũ, bùm bùm, liên tiếp đánh Hiên Viên Vân Thiên mười mấy bạt hai, trực tiếp đem Hiên Viên Vân Thiên đánh hoàn toàn thay đổi, nhãn mạo kim tinh, hàm răng đều bị sinh sinh đánh ra hai khỏa. Nếu không có Hiên Viên Vân Thiên tu vi cao thâm, lại thân đều chân long huyết mạch, phỏng trường này mười mấy bạt hai đi xuống, người bình thường đã sớm chết kiểu kiểu. Lúc này người chung quanh đều bị xem trợn mắt hốt mồm. Cái này Dịch Thu cũng quá hung ác đi, lại đem Hiên Viên hoàng tộc thái tử cho chịu thành bộ dáng này, đây quả thực so giết Hiên Viên Vân Thiên còn ác hơn độc gấp trăm lần. Còn như Hiên Viên hoàng tộc mọi người cái sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận, lại cứ lệnh không thể làm gì. Chương 516, chiến đế truyền thừa tin tức. Mười mấy bạn thai sau, Dịch Thu cũng đánh mệt, thu bàn tay về, nhìn đã hoàn toàn thay đổi Hiên Viên Vân Thiên, cười nói, dựa theo đổ ước ngươi thua, bây giờ có thể ngoan ngoãn đem Ngụy Tứ Thánh huyết đổ lấy ra đi. Hiên Viên Vân Thiên cũng không biết là bị Dịch Thu đánh ngu, vẫn là cho đánh sợ, nghe được Dịch Thu nói sau, cơ hồ không chút suy nghĩ, liền từ trong lòng tay lấy ra bức họa chuyển cho Dịch Thu. Nhưng thật ra rất ngoan. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tiếp nhận tấm kia bức họa, lập tức mở ra xem, chỉ thấy trên bức họa mặt vẽ chân long, bạch hổ, thần hoàng, huyền vũ bốn thú, thoạt nhìn cùng trong cơ thể mình chính phẩm nhưng thật ra rất giống nhau, bất quá nhìn kỹ, nhưng vẫn có khả năng phân biệt ra. Bất quá Dịch Thu cũng không có nghi ngờ, bởi vì ban đầu này họa quyển chính là một mặt hàng phòng chế, cùng trong cơ thể mình chính phẩm có chút sai lệch ngược lại cũng bình thường, dù sao thấy qua chân chính tứ thánh huyết đồ người, trừ nơi khác bên ngoài, liền chỉ có Hiên Viên Vân Nguyệt. Dịch Thu mắt sáng lên, đem ngụy tứ thánh huyết đồ thu, sau đó lạnh lùng trừng Hiên Viên Vân Thiên một cái, nói, ngươi có thể lăn. Hiên Viên Vân Thiên mắt hiện lên vẻ sắc ý, thế nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, chịu nhịn khuất nhục, tại cái này hoàng tộc võ giả nâng phía dưới ly khai chiến đài. Mọi người thấy vậy, đều bị lắc đầu, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ở đây người, chẳng ai nghĩ tới, Hiên Viên Vân Thiên thất bại thảm như vậy, chẳng những bị đương chúng đánh cho một trận, mất hết mặt mũi, hơn nữa còn thua cho Dịch Thu một mặt ngụy tứ thánh huyết đồ, có thể nói ném phu nhân lại gây binh. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên, trừ giật mình ở ngoài, chính là tốt lắm không che đậy kiêu ngạo nét mặt. Tờ này ngụy tứ thánh huyết đồ, nếu cũng có dung hợp huyết mạch năng lực, vừa lúc lưu cho tiên tử lão bà, cứ như vậy, tiên tử lão bà cũng có thể giống như ta có tới mấy cái chí tôn huyết mạch. Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, lập tức đem tứ thánh huyết đồ thu hồi, sau đó ngửa đầu nhìn giữa không trung Vô Tâm lão giả, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói ra, Vô Tâm tiền bối, tỷ thí đã kết thúc, ngài có thể tuyên bố kết quả đi. Vẫn trầm mặc hồi lâu Vô Tâm lão nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, bản kia tới không hề bận tâm trên mặt, vậy mà vào giờ khắc này, có một tia không hiểu ba động, nơi khác thân ảnh hơi trao đảo một cái, liền lập tức xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Trong sát na, một cổ bàng bạc như biển khí thế, bao phủ tại Dịch Thu bốn phía, khiến cho phải Dịch Thu nội tâm đúng là mọc lên một chút hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Bất quá loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất, Dịch Thu hít sâu một hơi, ngẩng đầu mà đứng, dường như cũng không có bị Vô Tâm lão nhân khí thế hù dọa. Tuy là Vô Tâm lão nhân khí thế rất cường đại, thế nhưng Dịch Thu lại có thể nhận thấy được, cái này Vô Tâm lão nhân cũng không có muốn tổn thương ý hắn. Đã như vậy, nơi khác cần gì phải sợ hãi? Vô Tâm lão nhân quan sát Dịch Thu hai mắt, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, sau đó gật đầu, nói, ta tuyên bố Dịch Thu, vì thế khóa thiên mệnh bảng số 1, nơi khác người, có thể rời đi. Nhìn thấy Vô Tâm lão nhân ở dưới lên lệnh đổi khách, chiến đài bốn phía các đại thế lực cũng đều biết điều ly khai, Hiên Viên hoàng tộc càng là xám xịt ly khai, không tiếp tục tới đây trước đó vậy kiêu căng phách lối. Lúc này, liền Mộ Dung Thanh Tuyết định ly khai lúc, Vô Tâm lão nhân bỗng nhiên mắt sáng lên, mở miệng nói, Huyền Tông thánh nữ lưu lại, lão phu có chuyện gì còn muốn nói với ngươi, còn như ngươi đi cùng, liền đến nơi xa đợi chờ đi đi. Mộ Dung Thanh Tuyết sửng sốt dễ nhận thấy không nghĩ tới Vô Tâm lão nhân sẽ làm nàng lưu lại, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lập tức hướng về phía Không Ẩn cư sĩ nói, Không Ẩn bà, ngươi mang người đến bên ngoài 30 dặm chỗ chờ đi. Phải. Không Ẩn cư sĩ cũng không lời thừa, lập tức mang theo Cửu Phượng Tiên Loan cùng Cửu Thiên Huyền Tông mọi người rời đi. Mộ Dung Thanh Tuyết thì bồng bềnh rơi xuống đất, xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Vô Tâm lão nhân nhìn hai người trước mắt một cái, thản nhiên nói, thoạt nhìn, các ngươi là tình lữ. Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới Vô Tâm lão nhân câu nói đầu tiên hỏi dĩ nhiên là cái này, hơn nữa còn trực tiếp như vậy, không khỏi hơi đỏ mặt, khẽ gật gật đầu. Vô Tâm lão nhân trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, nói, trai tài gái sắc, ngược lại cũng xứng. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi cười nói, Vô Tâm tiền bối, ngươi đem chúng ta lưu lại, không riêng gì là khích lệ chúng ta đi. Chắc là có khen thưởng mới đúng, ta thế nhưng nghe nói, kiếm được thiên mệnh bảng số 1, có khả năng theo ngài nơi này lấy được chiến đế truyền. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thanh Tuyết liền vội vàng đá nơi khác một cước, sang giọng, ngốc tử, không được vô lễ. Vô Tâm lão nhân cười ha ha một tiếng, chẳng những không tức giận, ngược lại biết phải thú vị, nói thật, tới nơi khác người ở đây, cái nào không phải vì chiến đế truyền thừa tới, thế nhưng đại đa số người đều không giả trang ra một bộ thanh cao dáng vẻ, tự hồ chỉ là vì luận bàn tới, duy chỉ có tên tiểu tử trước mắt này. Nhưng thật ra ăn ngay nói thật, không chút nào làm ra vẻ. Ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, Vô Tâm lão nhân cười nói, "Tiểu tử, ngươi thật muốn chiến đế truyền thừa?" Dịch Thu nghe lời này một cái, thầm nghĩ lao ra hỏa này thật chẳng lẽ có chiến đế truyền thừa. Nhất thời hỉ thượng mi sao nói, "Đương nhiên, bằng không ta tới này làm cái gì?" "Vô Tâm tiền bối, ngươi nếu là có chiến đế truyền thừa, liền truyền thụ cho ta đi." Vô Tâm lão nhân ha hả cười nói, "Lão phu cũng không phải chiến đế, nơi nào có chiến đế truyền thừa?" "Thật không?" Dịch Thu nhất thời lộ ra vẻ mặt hồ nghi nét mặt, dễ nhận thấy không tin tưởng lão gia hỏa này nói. Vô Tâm lão nhân gật gật đầu nói, tự nhiên là thật, lão phu nơi này nhưng thật ra có thật nhiều chiến đế truyền thừa, có ma đạo thần thông, cựu u ma thủ, có nam cương ngự cổ thuật, có kiếm đạo truyền thừa, ngân quang cựu kiếm quyết, còn có lôi đế truyền thừa. Đáng tiếc, chính là không có chiến đế truyền thừa. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng mà liền Dịch Thu rất là phiền muộn thời điểm, Vô Tâm lão nhân nhưng cười ha hả nói, bất quá lão phu trên thân mặc dù không có chiến đế truyền thừa, lại biết nơi nào có chiến đế truyền thừa, có thể hay không kiếm được, sẽ nhìn ngươi bản thân bản lĩnh. Chỗ nào? Dịch Thu chân mày cau lại, vô ý thức hỏi. Lúc này chớ nói Dịch Thu, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết đều có nhiều kích động, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn về phía Vô Tâm lão nhân. Vô Tâm lão nhân cười cười nói, ngươi trở lại sống qua tầng 19 sau, dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Dịch Thu thần sắc khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ chiến đế truyền thừa giấu ở chiến trọng lâu trong đó? Dịch Thu tỉ mỉ nghĩ lại biết phải rất có thể, chiến trọng lâu là chiến đế sáng chế, như vậy chiến đế đem truyền thừa giấu ở tầng cao nhất, cũng rất có thể, bất quá nếu thật sự là như thế nói, vậy chỉ có thể nói vị này chiến đế thật là ngon độc, đem chính mình truyền thừa đặt ở trọng lâu tầng 20, coi như có người biết, phỏng chừng cũng lên không đi. Dù sao đã qua vài năm, còn không có người có thể vượt qua tầng 19 đạo khảm này, còn như thứ 20 tầng, vậy càng không cần phải nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, Vô Tâm tiền bối, này chiến đế truyền thừa thật tại trọng lâu tầng 20 sao? Nếu là như vậy nói, người nào có khả năng kiếm được? Vô Tâm lão nhân hừ lạnh hai tiếng, nhàn nhạt liếc Dịch Thu một cái, lập tức nói ra, người khác không thể đi lên, lẽ nào có chân long bạch hổ lưỡng đại chí tôn huyết mạch ngươi, còn lên không đi sao? Chương 517, trọng yếu khen thưởng. Dịch Thu sờ mũi một cái, nói thật nếu như tầng 19 nói, Dịch Thu còn có mấy phần tự tin, thế nhưng thứ 20 tầng, nơi khác nhưng một điểm không thế, dù sao thứ 20 tầng là hình dáng gì, ai cũng chưa thấy qua, ai biết bên trong đúng là kinh khủng bực nào. Đương nhiên nếu chiến đế truyền thừa ở trong đó, Dịch Thu nói cái gì cũng sẽ thử một lần. Vô Tâm lão nhân nói xong, liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, mở miệng nói, các ngươi đều thần hoàng huyết mạch, tu luyện Cửu Thiên Thần Hoàng Quyết, nơi khác cường giả truyền thừa đối với ngươi cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, cho nên ta đưa ngươi nhất kiện bảo khí, làm ngươi lễ vật. Vô Tâm lão nhân nói xong, bàn tay về phía trước duỗi một cái, nơi lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chất liệu đặc biệt, xem ra giống như là đèn thủy tinh ngọn đèn. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, ngược lại hít một hơi khí lạnh, vui vẻ nói, đây là Lưu Ly Hỏa Vân Đăng. Vô Tâm lão nhân cười ha ha nói, không sai, đây chính là Lưu Ly Hỏa Vân Đăng, ở trong chứa Lưu Ly chân hỏa, không chỉ có thể trợ giúp ngươi tu luyện Cửu Thiên Thần Hoàn Quyết, còn có thể để cho ngươi tăng cao tu vi, lễ vật này thế nào? Mộ Dung Thanh Tuyết vui mừng không thôi, hướng về Vô Tâm lão nhân thi lễ nói, đa tạ Vô Tâm tiền bối. Dịch Thu thấy vậy, cũng mừng thay cho Mộ Dung Thanh Tuyết, đối Vô Tâm lão nhân hảo cảm lần thăng, lão gia hỏa này quả nhiên không sai, vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy. Vô Tâm lão nhân gật đầu, nói, được, các ngươi có thể đi trở về. Dịch Thu sững sờ, ho khan hai tiếng nói, Vô Tâm tiền bối, vậy ta khen thưởng đây. Vô Tâm lão nhân con mắt híp lại, xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi khen thưởng, không phải đã cho ngươi sao? Chiến đế truyền thừa hạ lạc, cũng không phải là ai ngờ biết, liền có thể biết, đương nhiên có thể hay không kiếm được cái kia chiến đế truyền thừa thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Nghe nói như thế, Dịch Thu cái chán nhất thời xuất hiện vô số cây hắc tuyến, trong lòng có thể nói phiền muộn tới cực điểm. Lão phu nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên ly khai, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, đối với các ngươi mà nói, đón lấy đường mới mới vừa bắt đầu. Vô Tâm lão nhân hơi có thâm ý xem Dịch Thu một cái sau, liền thân ảnh nhoáng lên, hư không tiêu thất tại Thiên Mệnh chiến đài trước. Thấy vậy một màn, Dịch Thu lắc đầu, cái này Vô Tâm lão nhân rõ ràng trong lời nói có hàm ý, thế nhưng vẫn cứ không nói rõ ràng, thật là để nơi khác có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không có biện pháp, dù sao lão gia hỏa này thần bí khó lường, có khả năng nói cho hắn biết chiến đế truyền thừa hạ lạc, đã là rất khó. Ngốc tử, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết xoay người lại, ngưng mắt nhìn Dịch Thu, mỉm cười nói. Chờ thoáng cái, bức tranh này cho ngươi. Dịch Thu đem tấm kia Ngụy Tứ Thánh Huyết đổ lấy ra, sau đó chuyển cho Mộ Dung Thanh Tuyết. Có bức tranh này sau, ngươi cũng có thể lấy được ta huyết mạch, đến lúc đó, cái kia lão yêu bà cũng sẽ không thể ngăn trở chúng ta. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết Dịch Thu ý tứ, chán nhỏ thấp, trên mặt ngọc đều là nhàn nhạt hạnh phúc, nhẹ giọng nói, ngốc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, đây không phải là ta phải làm sao? Dịch Thu cười vén lên Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại bàn tay, sau đó nói, chúng ta đi thôi, nói vậy không ẩn cư sĩ đã đợi không đợi. Ừ. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, sau đó tùy ý Dịch Thu lôi kéo ly khai chiến đài, không bao lâu, hai người liền trở lại tiên loan trong đó. Trở lại tiên loan bên trong, Lâm Nhược Hy liền chào đón, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết cười hỏi, Thanh Tuyết sư tỷ, Vô Tâm tiền bối đưa ngươi lưu lại, chắc là có tưởng thưởng gì đi, có thể hay không lấy ra, cho sư muội chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Mộ Dung Thanh Tuyết do dự một chút, sau cùng đem Lưu Ly Hỏa Vân đang lấy ra. Lâm Nhược Hy thân là ma giáo thánh nữ, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, vừa nhìn phía dưới, liền không khỏi giật mình nói, đây là Lưu Ly Hỏa Vân Đăng, chính là tu luyện hỏa hệ pháp quyết thần khí, chúc mừng sư tỷ, có đèn này, sư tỷ chẳng khác nào như cá gặp nước, sau đó tốc độ tu luyện, tất định có thể nói kinh khủng. Lâm Nhược Hy nói lời này thời điểm, trong ánh mắt không khỏi toát ra một chút đố kỵ, phải biết rằng nàng cũng là tu luyện hỏa hệ công pháp, liền vẫn cứ không thế này loại đãi ngộ. Dịch công tử, sư tỷ của ta lấy được Lưu Ly Hỏa Vân Đăng, ngươi cái này thiên mệnh bảng số 1, lấy được khen thưởng khẳng định càng tốt. Lâm Nhược Hy mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, chó má, bổn công tử cái gì đều không lấy được. Hả, Dịch công tử không nguyện ý lấy ra coi như, hà tất lừa người ta đây. Lâm Nhược Hy bĩu môi, dễ nhận thấy không tin tưởng Dịch Thu nói tới, dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết đều được khen thưởng, nơi khác một cái thiên mệnh bảng đệ nhất nhân, làm sao sẽ không có tưởng thưởng đây. Thấy vậy nữ không tin tưởng, Dịch Thu cũng lười phải giải thích, đặt mông ngồi ở ghế trên, cầm lấy trên bàn nước trà nhấp một hớp. Mộ Dung Thanh Tuyết liền nói, sư muội, ngươi hiểu lầm nơi khác, Vô Tâm lão nhân xác định không thế cho hắn tưởng thưởng gì. Lâm Nhược Hy biết Mộ Dung Thanh Tuyết không phải cái loại này đơn giản nói xạo người, vì vậy nghe được lời này, không khỏi thầm giật mình không thôi. Nói như vậy, lần này thiên mệnh bảng chi chiến, sư tỷ là lớn nhất người thắng đây, chẳng những lấy được Lưu Ly Hỏa Vân Đăng, hơn nữa còn lấy được một mặt Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ đúng không? Lâm Nhược Hy biết Dịch Thu trong cơ thể có thật Tứ Thánh Huyết Đồ, cho nên không khó đoán được, Dịch Thu nhất định sẽ đem giả Tứ Thánh Huyết Đồ cho Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, không nói gì, xem như là cam chịu. Ai, sư tỷ có Dịch công tử như vậy tình lữ thật là khiến người ước ao a, lại không nói tấm kia Ngụy Tứ Thánh Huyết Đồ là Dịch công tử thắng được, phòng trường chính là Lưu Ly Hỏa Vân Đăng. Cũng hơn nửa là Vô Tâm lão nhân xem ở Dịch Thu mặt mũi, đem đèn này cho ngươi, bằng không Vu Thanh cùng Hiên Viên Vân Thiên đồng dạng là trước bốn, vì sao độc ngươi có khen thưởng đây? Thật không cần Lâm Nhược Hy nói, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã sớm nghĩ đến đây. Ngươi nói cũng là, nói như vậy, ta còn thực sự rất tốt cảm tạ thoáng cái Dịch công tử đây, có phải hay không ngốc tử? Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, hé miệng cười nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cười như không cười nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, vậy cũng không cần, tiên tử lão bà, chớ quên đồng ý cho ta khen thưởng là được. Khen thưởng? Tưởng thưởng gì? Lâm Nhược Hy đôi mắt đẹp lóe lên, có chút ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết Dịch Thu chỉ là cái gì, mặt ngọc đỏ ửng lên, thấp giọng nói, ngốc tử, vật kia đối với ngươi rất trọng yếu, ban đêm đến phòng ta đến, ta lén lút cho ngươi. Ban đêm đến tiên tử lão bà trong phòng đi. Dịch Thu vừa nghe, trong lòng nhất thời kích động vạn phần, xoa xoa tay trường, cười hì hì nói, vậy ta khi nào đi? Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy Dịch Thu tiện hề hề hình dáng, trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, nói, tùy ngươi. Ban đêm ta ở trong phòng chờ ngươi chính là, ngươi nghĩ lúc nào tới, thì tới lúc đó chính là. Dịch Thu gật đầu như giã tỏi nói, yên tâm đi, tiên tử lão bà, ban đêm ta tất tiêu chuẩn xác định lúc phó ước, khái khái. Chương 518, đêm khuya hẹn hò. Một mảnh trên bình nguyên không, năm cái kim sắc dao long lôi kéo hoàng kim trên xa, gào thét đi về phía trước, khí thế kinh người. Vân Nguyệt, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng Dịch Thu quan hệ thế nào? Còn có Dịch Thu trên thân chí tôn long lực, đến từ đâu? Chuyện này ngươi có phải hay không biết? Hiên Viên Vân Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt mạnh mẽ hướng về muội muội mình quét tới. Hiên Viên Vân Nguyệt biến sắc, cắn môi dưới nói, "Hoàng huynh đây là ý gì?" "Hừ, ta là có ý gì, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi một câu nói sẽ để cho Dịch Thu ngừng tay, hơn nữa Dịch Thu nói thiếu ngươi một cái ân huệ, có thể thấy được hai người các ngươi quan hệ không cạn." Hiên Viên Vân Thiên ngữ khí mang theo vài phần chất vấn nói ra. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt ngọc đỏ lên, lạnh lùng nói, "Hoàng huynh ý tứ, ta cứu ngươi cứu lầm." Hiên Viên Vân Thiên hừ nói, này hai sự kiện không thể nói nhập là một, ngươi là muội muội ta, cứu ta là chuyện đương nhiên sự tình, thế nhưng ngươi đừng quên, ngươi càng là Hiên Viên hoàng tộc Vân Nguyệt công chúa, ngươi làm sao có thể cùng Bạch Hổ Dư Nguyệt có giao tình? Ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Hổ Dư Nguyệt đều là tội ác chồng chất hạng người? Hiên Viên Vân Nguyệt cười lạnh nói, giỏi một cái Bạch Hổ Dư Nguyệt, hoàng huynh, so sánh với hắn, ngươi sở tác sở vi, dường như càng không thấy được ánh sáng, đường đường Hiên Viên thái tử, vì mình lợi ích, đem ta Long tộc nữ tử, xem như lễ vật đưa cho Nam Cương Vũ tộc, ngươi như vậy thành tựu tính là gì nam nhân? Câm miệng. Hiên Viên Vân Thiên giận dữ, ba một tiếng, đúng là đánh Hiên Viên Vân Nguyệt một bạt tai, tuy là một trưởng này không có tác dụng lực, nhưng là lại cũng để cho Hiên Viên Vân Nguyệt một mặt trắng nón trên gò má xuất hiện một cái đỏ rực trưởng ấn. Hiên Viên Vân Nguyệt bụm mặt gò má, cắn răng, cố nén trong hốc mắt nước mắt, liên tục cười lạnh, đánh không lại Dịch Thu, liền cầm muội muội mình xì sao. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng, từ nay về sau, ta không thế ngươi người ca ca này. Hiên Viên Vân Nguyệt nói xong, quay người lại ly khai hoàng kim chiến xa, bay đi. Thái tử, có muốn hay không đem công chúa ngăn lại tới? Một hoàng tộc tướng quân cau mày hỏi. Không cần, tùy theo nàng đi đi. Khái khái, thái tử, thoạt nhìn Vân Nguyệt công chúa cùng cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt quan hệ không bình thường. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, đâu chỉ không bình thường, nếu như ta không thể đoán sai nói, cái này xú nha đầu hẳn là hơn phân nửa thích cái kia Dư Nguyệt. Cái gì? Này tại sao có thể, Vân Nguyệt công chúa, làm sao có thể ưa thích tiểu tử này? Hoàng tộc tướng quân giật mình không thôi nói. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh nói, không sao cả, tùy theo nàng đi, nàng cùng Dịch Thu quan hệ càng là thân mật, đối với ta mà nói, càng là có lợi. Hoàng tộc tướng quân rất là không hiểu nói, đây là vì sao? Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên một giả dối, nói, bởi vì cứ như vậy, ta liền có thể lợi dụng nàng, đem Dịch Thu từ nơi này trên đời xóa bỏ. Hoàng tộc tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, điểm nói, thái tử quả nhiên cao minh, bất quá cứ như vậy, đối Vân Nguyệt công chúa thương tổn có phải hay không quá lớn? Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, khoe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, nói, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, cầm lại tấm kia giả tứ thánh huyết đồ, coi như hy sinh một người muội muội, lại có thể thế nào? Hơn nữa Vân Nguyệt không để ý hoàng tộc lợi ích, cùng Dương Nguyệt quan hệ cá nhân rất thân, chết không có gì đáng tiếc. Hoàng tộc tướng quân nội tâm không hiểu phát lạnh, không nghĩ tới vị này thái tử điện hạ thậm chí ngay cả bản thân thân muội muội đều không để ý, thật là thủ đoạn độc ác. Hiên Viên Vân Thiên thản nhiên nói, một hồi ngươi theo sau, ta đoán định nàng chắc chắn sẽ đi tìm Dịch Thu, chỉ cần nàng cùng Dịch Thu gặp nhau, ngươi liền nhân cơ hội xuất thủ, giết chết cái kia Dương Nguyệt, đem tứ thánh huyết đồ đoạt lại, còn có chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm phụ hoàng ta ở bên trong, minh bạch chưa? Thuộc hạ minh bạch. Ừ, đi đi. Hoàng tộc tướng quân cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, lập tức biến mất đi. Vân Nguyệt, ngươi đã không để ý hoàng tộc lợi ích, cùng cái kia Bạch Hổ Dương Nguyệt quan hệ cá nhân, như vậy thì đừng trách hoàng huynh vô tình. Hiên Viên Vân Thiên khẽ miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hai giờ sau, Dịch Thu đám người liền trở lại Xích Thiên Tông, lúc này đã hoàng hôn, Dịch Thu đám người trở lại mỗi cái gian phòng mơ tưởng. Thời gian cực nhanh, mặt trời rất nhanh liền xuống núi, một khỏa lại một viên lập lòe đốm nhỏ theo trong hư không xuất hiện, bóng đêm từ từ hàng lâm. Dịch Thu mặc dù có nhiều không kịp chờ đợi đi Mộ Dung Thanh Tuyết gian phòng, thế nhưng biết chuyện này, càng chậm càng tốt, vì vậy vẫn là kiềm chế lại tính tình ở trong phòng đợi chờ một hồi. Khoảng chừng buông xuống đêm khuya lúc, liền Dịch Thu cảm giác không sai biệt lắm, định đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết gian phòng thời điểm, bỗng nhiên một tiếng quạt kẹt, cửa phòng mình đúng là bị đẩy ra, tùy theo một cái nữ tử quần trắng đồng bệnh đi tới. Cô gái này vóc người uyển chuyển, thân thể hoạt bát, nước da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, trừ Mộ Dung Thanh Tuyết ở ngoài, chỗ nào còn có người khác. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới bản thân không đợi đi, tiên tử lão bà liền chủ động đưa tới cửa, khái khái, chẳng lẽ tiên tử lão bà so với hắn còn nóng ruột. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cười nói, tiên tử lão bà, làm sao ngươi tới, không phải nói để cho ta ngươi gian phòng sao? Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, nói, ban đầu ta là định ở trong phòng chờ ngươi, thế nhưng nghĩ lại, sư muội của ta sẽ ngủ ở ta bên cạnh, ngươi đi ta nơi đó có nhiều bất tiện, cho nên ta liền chủ động đến đây. Dịch Thu nghĩ cũng phải, ho khan hai tiếng nói, vẫn là tiên tử lão bà muốn chú đáo, ngươi chỗ ấy xác định bất tiện. TERUISNCUATUINET. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, bước hai cái thon dài chân ngọc, hướng về Dịch Thu chậm rãi đi tới, rất mau ra hiện tại Dịch Thu bên cạnh, tùy theo sát Dịch Thu ngồi xuống, thân thể mềm mại, trong nháy mắt dựa vào tại Dịch Thu trên thân, khắc Dịch Thu nội tâm đại động, hai bàn tay thuận thế sờ lên. Khái khái, tiên tử lão bà, ngươi cho ta khen thưởng đúng là cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp như nước, nháy mắt liên liên nhìn Dịch Thu, mặt ngọc hồng nhuận nói, ngốc tử, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là ngươi rất muốn vật. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết như vậy vẻ, Dịch Thu nội tâm kích động và phần, hận không được lập tức nào tới, bất quá vẫn là cau mày nói, bất quá tiên tử lão bà, bên trong cơ thể ngươi thế nhưng có thánh hỏa ấn, chúng ta nếu như... Thánh hỏa ấn sao? Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt bỗng nhiên hiện lên một chút vẻ khác thường, nhưng mà rất nhanh, này vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, môi đỏ mọng nhất câu, huyền chuyển cười nói, ngốc, ta nếu đến, tự nhiên tìm được phá giải thánh hỏa ấn biện pháp, ngươi cứ yên tâm là được. Ồ, cái gì biện pháp? Dịch Thu chân mày cau lại, trong mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên cười hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết mắt sáng lên, lấy ra Lưu Ly Hỏa Vân đang để lên bàn, nói, dựa vào nó có thể áp chế thánh hỏa ấn. Dịch Thu nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết xuất ra Lưu Ly Hỏa Vân đăng, nội tâm lo ngại giết hết, tiện lợi gần xấu xa cười, giúp tướng Mộ Dung Thanh Tuyết đặt tại dưới thân, nói, tiên tử lão bà, vậy ta có thể. Hắc hắc. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu vẻ mặt cười xấu xa, khỏe miệng nhất câu, song trưởng ôm Dịch Thu cổ, ngượng ngùng nói, đến đây đi, tối hôm nay ta là ngươi. Chương 519, Xuân Tiêu Nhất Độ. Dịch Thu đem Mộ Dung Thanh Tuyết đè lên giường sau, bàn tay chộp vào Mộ Dung Thanh Tuyết đai lưng dùng sức xé ra. Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân quần trắng nhất thời như là thiên nữ tán hoa vậy tản ra, một đều hoàn mỹ không một tí vết, đường cong lộ hoàn mỹ đồng thể, lập tức hiện ra tại Dịch Thu phía trước. Cao thẳng vú, bằng phẳng bụng dưới, huyền chuyển nắm chặt eo nhỏ, thon dài êm dịu chân ngọc, mỗi một chỗ không phải hoàn mỹ không một tí vết, tràn ngập vô tận mê hoặc, khiến cho máu người mạch sôi sục, khó có thể tự giữ. Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng ở đó hoàn mỹ trên thân thể xem lướt qua một lần, nhưng cũng không tiếp tục kế tiếp động tác. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cắn hàm răng, ngọc diện xấu hổ nói, Dịch Thu, ngươi còn chờ cái gì? Lẽ nào ngươi liền định nhìn như vậy nhân ra sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, đúng là ngồi dậy, ôm lấy Dịch Thu, nồng nhiệt đôi môi, trực tiếp hôn lên Dịch Thu ngoài miệng. Trong chấp nhóm này, Dịch Thu nội tâm hỏa diễm, cũng không còn cách nào áp chế, trong cơ thể cái này nguyên thủy dục vọng, vọt thẳng phá Dịch Thu lý trí, Dịch Thu hét lớn một tiếng, giống như một chỉ mãnh hổ phát thực vậy, đem thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Lập tức thở gấp tiếng, ở bên trong phòng không ngừng truyền ra. Sau một canh giờ, Dịch Thu ngồi ở trên giường, tuy là một lần đêm xuân, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không có vui sướng chút nào vẻ, ngược lại thì ánh mắt băng lãnh, lộ ra một cổ tức giận. Lâm Nhược Hy, thật là lợi hại thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi chẳng những đem dung mạo biến ảo cùng Thanh Tuyết giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả vóc người hình thể khí chất cũng không có sai biệt, hơn nữa liền Lưu Ly Hỏa Vân đăng cũng mở tới. Tiếng nói vừa dứt, trên giường nữ tử chậm rãi ngồi xuống, hai cái cánh tay theo Dịch Thu sau lưng nhíu ra, ôm chặt Dịch Thu thân thể, co giãn 10 phần bộ ngực, gắt gao đặt ở Dịch Thu phần lưng. Chỉ thấy cô gái này, dung nhan tuyệt mỹ, tiểu diễm vô song, nháy mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ thái 10 phần. Ở nơi này là băng thanh ngọc khiết mộ dung thanh tuyết, rõ ràng chính là vị kia quyến rũ diêm dúa loẹt loẹt ma giáo thánh nữ Lâm Nhược Hy. Dịch công tử, Nhược Hy đem lần đầu tiên cho ngươi, ngươi làm sao đối với ta như vậy hung dữ? Lâm Nhược Hy khiếp xinh xinh nói ra, nhu nhược kia dáng vẻ, thật là làm người thương yêu yêu, phỏng chừng đổi thành người bình thường, cũng chưa chắc có thể độc quyền ở, không phải phải tái hảo hảo thương yêu cô gái này một phen không thể. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Nhược Hy, ngươi cho rằng coi như ngươi theo ta phát sinh quan hệ, ta sẽ đối tốt với ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi loại nữ nhân này, ta căn bản không để ở trong lòng, cho nên ngươi làm những thứ này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại làm cho ta đối với ngươi càng thêm chán ghét. Dịch Thu nói xong, trên thân khí tức bạo phát, một cổ kình khí tóe ra, nhất thời đem Lâm Nhược Hy cánh tay đánh văng ra, sau đó đứng dậy, phủ thêm áo bảo. Ta loại nữ nhân này. Ha ha, Dịch Thu, ngươi khả năng biết cho ta rất thấp hèn, thế nhưng ta nhưng có thể cho ngươi mộ dung thanh tuyết cho không ngươi vật, ta có thể dùng thân thể mình lấy lòng ngươi, giống như mới vừa rồi vậy. Lâm Nhược Hy thấy vậy, cười nhạt mở miệng nói. Xin lỗi, ta không cần. Lạnh lùng ném một câu sau, Dịch Thu liền định ly khai, tuy là Lâm Nhược Hy cùng hắn phát sinh quan hệ, thế nhưng Dịch Thu nhưng đối Lâm Nhược Hy không có hảo cảm chút nào, người nữ nhân này tâm cơ quá sâu. Lâm Nhược Hy cười khẩy nói, ngươi là muốn tìm sư tỷ của ta đi sao? Vậy ta khuyên ngươi cũng không cần bị đuổi mà mắc cỡ, ngay mới vừa rồi, ta lãnh nạo sư tỷ đã tới, hơn nữa hơn phân nửa nàng cũng thấy ban nãy một màn, bằng vào ta sư tỷ tính cách cùng tính cách, ngươi nên biết kết quả đi, sư tỷ của ta hơn phân nửa không có có lý ngươi, cho nên nếu như ngươi thật thông minh nói, hãy cùng ta đi. Bạch. Lâm Nhược Hy còn chưa nói xong, một thanh băng lạnh lưỡi dao đột nhiên chống đỡ nàng trắng nõn cổ. Lâm Nhược Hy, ngươi tiện nữ nhân này, ngươi nhiều lần phá hoại ta theo mộ dung thanh tuyết quan hệ, coi như ta giết ngươi, ngươi cũng là có tội. Dịch Thu không nghĩ tới Lâm Nhược Hy như vậy ác độc, vậy mà dùng loại này biện pháp phá hoại hắn và mộ dung thanh tuyết quan hệ, nội tâm tự nhiên giận dữ, hận không được một đao đem nữ nhân này giết chết. Lâm Nhược Hy thấy vậy, trong mắt lóe lên một trào phúng, nói, không nghĩ tới đường đường bạch hổ truyền nhân, vậy mà đối với mình nữ nhân động thủ, thật là làm cho người buồn cười. Đã như vậy, ngươi động thủ tốt coi như ta Lâm Nhược Hy mắt ngủ, nhìn lầm người. Lâm Nhược Hy nói xong, cổ trắng về phía trước một cái, đúng là không chút nào ý sợ hãi. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Lâm Nhược Hy cắn chặt hàm răng, cũng không hé răng. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhiều lần vật lộn, cuối cùng vẫn đem phệ huyết ma nhận thu hồi, lạnh lùng nói, Lâm Nhược Hy, lần này ta bỏ qua ngươi, bất quá trong vòng 3 ngày, ngươi nếu không phải ly khai Xích Tiên Tông, ta tất lấy mạng của ngươi. Dịch Thu nói xong, lập tức đẩy cửa đi. Dịch Thu, nếu như ngươi dám ly khai cái phương hướng này, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nhưng mà Dịch Thu như trước cũng không quay đầu lại ly khai, không quan tâm chút nào Lâm Nhược Hy đe dọa. Thấy Dịch Thu dứt khoát rời đi, Lâm Nhược Hy biết Dịch Thu nhất định là đi tìm mộ dung thanh tuyết đi, không khỏi nội tâm vỡ nát, như bị vạn mũi tên tích góp tâm, đau nhức không gì sánh được, tiểu diễm trên mặt, trừ vô tận thất vọng ở ngoài, chính là tức giận. Nàng cắn chặt hàm răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, âm thầm thề, Dịch Thu, ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay quyết định. Dịch Thu rời phòng, liền thẳng đến mộ dung thanh tuyết khuê phòng, nhưng mà phát hiện mộ dung thanh tuyết cũng không tại trong gian phòng, nội tâm trầm xuống, đoán định Lâm Nhược Hy không thể nói xạo, mộ dung thanh tuyết hơn phân nửa thấy hắn và Lâm Nhược Hy ở trên giường một màn, sau đó thất vọng đau khổ rời đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi cười khổ, lần trước hắn và Hiên Viên Vân Nguyệt sự tình, thật vất vả lấy được tiên tử lão bà tha thứ, hôm nay lại phát sinh một món đồ như vậy sự tình, tiên tử lão bà hơn phân nửa không có lại tha thứ nơi khác. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không khỏi nội tâm than khổ, phiền muộn tới cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên. "Ngốc, ngươi đứng ở nơi đó suy nghĩ gì?" Dịch Thu sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh lệ tuyệt tục đàn bà xinh đẹp đứng ở giữa sân, mang trên mặt vẻ cổ quái nụ cười, đôi mắt đẹp không nháy một cái, chính cười như không cười nhìn nơi khác. Cô gái này không phải là Mộ Dung Thanh Tuyết sao? Dịch Thu trong lòng đại hỉ, vội vàng lắc mình đến Mộ Dung Thanh Tuyết trước mặt, nói: "Tiên tử lão bà, ngươi không đi?" Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nói: "Ta tại sao phải đi?" Dịch Thu mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ tiên tử lão bà không biết ban nay sự tình. Lâm Nhược Hy là đang dối gạt bản thân. Liên Dịch Thu âm thầm nghi hoặc thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết đưa tay ra tại Dịch Thu phần eo dùng sức vặn thoáng cái, ngựa khi hế ẩm nói: "Xuân Tiêu nhất độ, ngươi có thể sảng khoái." Dịch Thu vừa nghe, biết Mộ Dung Thanh Tuyết đã toàn bộ biết được, bất quá xem ra, Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù có nhiều ghen, nhưng là lại không thế quá mức tức giận. Điều này làm cho Dịch Thu rất là không giải thích được, ho khan hai tiếng nói: "Tiên tử lão bà, ngươi chẳng lẽ không tức giận?" "Hừ, ta tại sao muốn tức giận? Lâm Nhược Hy hướng ta mượn Lưu Ly Hỏa Vân đăng thời điểm, ta thì biết rõ nàng muốn làm gì." Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng vánh lên một chút băng lãnh độ cong, nói, chỉ bất quá ta không nghĩ tới ngươi này ngu ngốc dễ dàng như vậy mắc lửa mà thôi, bất quá cũng không sao, ngược lại chịu thiệt là nàng, cũng không phải ngươi, hơn nữa nàng làm như thế, không phải là muốn cho ta tức giận sao. Ta hết lần này tới lần khác không cho nàng toàn nguyện. Chương 520, Bạch Hổ Lệnh. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Dịch Thu Trường hu một hơi, nguyên lai Lâm Nhược Hy tiểu kế hai đều đã bị tiên tử lão bà đoán được, chỉ bất quá tiên tử lão bà nếu biết rõ như vậy, vì sao không ngăn đây, không sẽ là cố ý tắc thành cho hắn cùng Lâm Nhược Hy đi. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Dịch Thu ngẫm lại, có chút hồ nghi nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, tiên tử lão bà, ngươi sẽ không sợ ta thật cùng Lâm Nhược Hy ly khai Xích Thiên Tông. Mộ Dung Thanh Tuyết nét mặt ung dung, dường như cũng không lo lắng những thứ này, cười nhạt nói, người khác không giải thích được ngươi, lẽ nào ta còn không giải thích được ngươi sao? Ngươi từ trước đến nay ghét nhất những thứ kia với ngươi đùa giỡn tâm cơ người, vì vậy Lâm Nhược Hy làm như thế, chẳng những không có lấy được ngươi tâm, chỉ biết thích phải phản. Đương nhiên, nếu như ngươi thật cùng với nàng đi nói rõ ta Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn lầm người, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi là được. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, cắt nước vậy trong con ngươi, dường như hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm, nói, bất quá sự thực, ngươi chính là tới đến nơi này của ta, như vậy có thể thấy được, ta người sư muội kia tính toán tất định toàn bộ thất bại. Bây giờ muốn tất đã thẹn quá thành giận, đối với ngươi hận thấu xương đi. Nghe đến đó, Dịch Thu mới hiểu được qua đây, Mộ Dung Thanh Tuyết làm như vậy xem, thứ nhất là để Lâm Nhược Hy triệt để hết hy vọng, thứ hai hoàn toàn là đang khảo nghiệm nơi khác, nếu như mình thật tuyển chọn cùng Lâm Nhược Hy ly khai nói, phòng trưng Mộ Dung Thanh Tuyết đối với hắn sẽ triệt để thất vọng, với hắn vĩnh viễn phân rõ quan hệ. Bất quá cũng may, bản thân không có bị Lâm Nhược Hy mê hoặc. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chẳng biết tại sao, lúc này nơi khác cũng là có chút không hiểu thất lạc, thậm chí là có chút tức giận. Lắc lắc đầu nói như vậy, ngươi là tin không ở ta. Bằng không nói, làm sao sẽ dùng loại phương pháp này khảo nghiệm ta. Mộ Dung Thanh Tuyết dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, tiến lên một bước, thân thể mềm mại tựa vào Dịch Thu trong lòng, tựa đầu gối lên Dịch Thu trên ngực, nói, ngốc, ta đây rõ ràng là tin tưởng ngươi mới làm như thế, chính là bởi vì ta biết ngươi sẽ không giống khác nam nhân bị Lâm Nhược Hy mê hoặc, cho nên ta mới dám đi bước này, bằng không ngươi nếu như tâm trí không kiên định người, ngươi biết cho ta sẽ làm Lâm Nhược Hy thực hiện được sao? Dịch Thu cười khổ nói, vậy ngươi sẽ không ăn dấm. Dù sao ta và Lâm Nhược Hy thế nhưng. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc hồng nhuận nói, ta đương nhiên ghen, chẳng qua là ghen có ích lợi gì, ta nào biết đâu rằng, ngươi lại nhanh như vậy liền bị lừa, ta còn chưa kịp ngăn cản, ngươi cũng đã. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết nói đến đây, dường như nghĩ đến kia không có thể hình ảnh, nhất thời cũng nữa nói không ra lời, chỉ đáp dụng cặp kia đôi mắt đẹp, trừng mắt nhìn Dịch Thu, ánh mắt u oán tột cùng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, điều này cũng không có thể oán ta, ban đầu ta là có chút nghi ngờ. Thế nhưng ai cho ngươi đem Lưu Ly Hỏa Vân đăng mượn cho nàng? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, ngốc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta Thánh Hỏa Ấn nếu quả thật có thể khắc chế nói, ta sao lại lừa gạt ngươi? Vì vậy rõ ràng tiểu là ngươi tâm tư bất chính, cho nên mới phía trên ta người sư muội kia khi, làm sao có thể hoàn ta? Lại nói ta người sư muội kia vô luận tư sắc dung mạo, tại huyết mạch đại lục đều là nhất lưu, truy cầu người không ít, ngươi cái này tiểu bại hoại cho nàng tấm thân xử nữ, chiếm cái đại tiện nghi, cho nên ngươi còn có cái gì tốt oán giận? Dịch Thu ho khan hai tiếng, không muốn trong vấn đề này tại dây dưa tiếp, mở miệng nói, chúng ta chưa kể tới chuyện này, đúng tiên tử lão bà, ngươi nói ngươi Thánh Hỏa Ấn không thể biến mất, vậy trước kia ngươi nói cho ta khen thưởng đúng là cái gì? Ngốc tử, lẽ nào đối với ngươi mà nói, trừ ta thần hoàng huyết tụy ở ngoài, sẽ không có nơi khác đồ trọng yếu sao? Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, có chút tức giận nói ra. Dịch Thu cau mày một cái, hỏi, tiên tử lão bà, ngươi chính là chớ bán thắt gút, ta là thật không đoán ra được. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, ngọc thủ cuốn giữa một khối lệnh bài màu trắng lập tức ở nàng lòng bàn tay xuất hiện. Đây là vật gì? Dịch Thu không khỏi đem Bạch Hổ lệnh bài cầm lên, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng lúc này, Hổ Tôn thanh âm có chút kích động nói ra, đồ ngu, đây chính là Bạch Hổ lệnh. Bạch Hổ lệnh? Thứ này có ích lợi gì? Dịch Thu kinh ngạc hỏi. Hừ hừ, Bạch Hổ lệnh chính là Bạch Hổ tộc trưởng biểu tượng, nắm lệnh bài người, liền coi như là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, cũng là Bắc Cảnh chi chủ. Nghe nói như thế, Dịch Thu hoàn toàn thất vọng nói như vậy bất quá là một thân phận biểu tượng lệnh bài thôi, có ý nghĩa gì? Hổ tộc đã liền thừa lại ta một người, tấm lệnh bài này với ta mà nói cùng phế liệu có cái gì khác biệt? Ngu xuẩn, hổ tộc tuy là không có, thế nhưng Bắc Cảnh vẫn có hổ tộc năm đó nhiều thủ hạ, ngươi nắm lệnh bài, mặc dù sẽ không toàn bộ Bắc Cảnh gia tộc đều có thể hàng phục ngươi, thế nhưng ít nhất sẽ có một vài gia tộc thế lực thừa nhận ngươi Bắc Cảnh thiếu chủ thân phận, cũng tỉ như năm đó ở Phong Sơn cổ vực gặp hai trẻ tuổi võ giả sở tại gia tộc. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cũng dần dần ý thức được này Bạch Hổ lệnh bài tầm quan trọng, xác định không thế tấm lệnh bài này, chỉ dựa vào nơi khác Bạch Hổ huyết mạch, còn chưa đủ để lấy để Bắc Cảnh gia tộc tín phục, dù sao có Bạch Hổ huyết mạch, thế nhưng không có nghĩa là chính là Bạch Hổ nhất tộc truyền nhân, cho nên rất nhiều không nguyện ý hàng phục quy thuận gia tộc hắn, nhất định sẽ vì vậy chọn khuyết điểm. Thế nhưng có tấm lệnh bài này, chẳng khác nào triệt để tọa thực nơi khác Bạch Hổ truyền nhân thân phận, kể từ đó, coi như đến lúc đó Bắc Cảnh trong đó có gia tộc không nghe hiệu lệnh, nơi khác liền có thể có đầy đủ lý do trấn áp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật đầu, ở trong lòng nói, Hổ Tôn nói không sai, tấm lệnh bài này với ta mà nói xác định rất trọng yếu. Hừ hừ, đó là tự nhiên, hơn nữa ngươi cho rằng tấm lệnh bài này chỉ là một thân phận biểu tượng sao? Ồ, lẽ nào tấm lệnh bài này còn có hắn dùng chỗ? Dịch Thu chân mày cau lại, hết sức hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, tấm lệnh bài này không chỉ có là Bạch Hổ truyền nhân biểu tượng, hơn nữa còn có một cái tối trọng yếu tác dụng, đó chính là đi thông Bạch Hổ Thánh Sơn tu hành giấy thông hành. Bạch Hổ Thánh Sơn, đó là địa phương nào? Dịch Thu kinh ngạc hỏi. Hừ hừ, Bạch Hổ Thánh Sơn chính là chúng ta Bạch Hổ nhất tộc trọng yếu nhất chỗ, bên trong chẳng những linh khí tràn đầy, hơn nữa đặt vào Bạch Hổ nhất tộc, lịch đại tổ tiên cường giả truyền thừa, nếu như vận khí tốt nói, tùy ý lấy được một vị Bạch Hổ tổ tiên công lực truyền thừa, đối với ngươi mà nói đều là chỗ tốt cực lớn, bất quá tỉ mỉ có chỗ tốt gì, chỉ cần chính ngươi đi mới biết được. Đương nhiên Bạch Hổ Thánh Điện không phải ai có thể đi vào đều có thể vào, chỉ có Bạch Hổ huyết mạch, đồng thời có cái này Bạch Hổ lệnh bài người, mới có tư cách tiến nhập. Về phần người khác, coi như ngươi là huyết đế chí tôn, không thỏa mãn này hai điều kiện, cũng căn bản không có biện pháp tiến nhập Bạch Hổ Thánh Sơn tu hành. Chương 521, Hiên Viên Long Đế. Dịch Thu gật gật đầu nói, chẳng trách tiên tử lão bà nói vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu, như thế nghe tới, vật này xác định với ta mà nói rất hữu dụng. Hừ hừ, đó là tự nhiên, bản tôn đem năm đó Bạch Hổ chí bảo Bạch Hổ chiến cuồng thủ liền gửi tại Bạch Hổ phía trên ngọn Thánh Sơn, không có tấm lệnh bài này, ngươi có thể ngay cả Bạch Hổ chí bảo cũng lấy không được, có thể nghĩ, tiểu nha đầu này giúp ngươi một đại ân. Hổ Tôn nói xong, sau đó lại có chút ngạc nhiên nói ra, này Bạch Hổ lệnh bài, từ lúc ta thân thể bị hủy sau, liền thất lạc chỗ hắn, làm sao sẽ chạy đến trong tay nàng, tiểu tử, ngươi giúp ta hỏi một chút. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt lập lòe xuống, nói, tiên tử lão bà, này Bạch Hổ lệnh bài, đối với ta thật có trọng dụng, không biết ngươi là chiếm được ở đâu. Mộ Dung Thanh Tuyết giải thích, năm đó Bạch Hổ nhất tộc bị diệt, Bạch Hổ thành là được đất vô chủ, toàn bộ thế lực cũng phái người chém giết chiếm bên trong tài nguyên cùng bảo vật, Cửu Thiên Huyền Tông tự nhiên cũng phái người đi vào. Sau đó liền tại một chỗ trong đống đá phát hiện tấm lệnh bài này, về sau ta tại Huyền Tông trong bảo khố, vô ý phát hiện, liền đem mang ở trên người. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm không hiểu đau xót, nhớ năm đó hổ tộc uy phong lúc, mặc dù không còn như kinh sợ quần hùng, nhưng cũng để những thế lực kia kính sợ ba phần, nhưng mà một khi gặp rủi ro, những người này liền vạch mặt, giống như một bầy sói đói, đem hổ tộc nhiều năm tích lũy tài phú phân chia. Lòng người hiểm ác đáng sợ, có thể thấy được chút ít. Có sức mạnh, thế nhân liền sẽ mời ngươi sợ người, không có lực lượng, ngươi tựa như cùng trên thất thịt cá, mặc người chém giết, vô lệ phản kháng. Cho nên muốn phải trở nên mạnh, muốn bảo vệ mình tất cả, thì nhất định phải có lực lượng cường đại mới được. Không có lực lượng, như vậy hết thể đều là nói xuông. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc, hai khỏa con mắt, như là đêm tối trong đó, nhất ngôi sao chói mắt vậy, sáng chói lóa mắt, giờ khắc này ở nội tâm hắn, đối lực lượng khát vọng, cơ hồ đạt đến tột đỉnh tình trạng. Mộ Dung Thanh Tuyết dường như cảm giác được Dịch Thu nội tâm ba động, cầm chặt Dịch Thu bàn tay, ôn nhu nói, ngốc tử, ngươi làm sao? Dịch Thu lắc đầu, nói, không có gì, đúng tiên tử lão bà, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Chuyện gì, ngươi một mực nói là được. Ta muốn qua một đoạn thời gian đi Bắc Cảnh một chuyến, ngươi có thể theo ta đi sao? Bắc Cảnh sao? Chuyện của tôi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, khẽ cười nói, ngốc, ngươi đi đâu vậy, ta tự nhiên liền cùng ngươi đi đấy. Cảm ơn ngươi. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, tuy là nơi khác địch nhân rất nhiều, thế nhưng cũng may, bên cạnh hắn thủy chung có tiên tử lão bà bất ly bất khí bồi ở bên cạnh hắn. Đối với hắn mà nói, cái này đầy đủ. Ngốc, theo ta còn khách khí như vậy sao? Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, tự sân tự oán nói ra, vậy ngươi định khi nào đi Bắc Cảnh? Dịch Thu trầm ngâm một chút, nói, ta khả năng còn muốn bế quan một đoạn thời gian, đối đãi ta tu vi đạt đến nửa bước huyết vương sau, ta sẽ xông vào một lần trọng lâu còn lại hai tầng, hy vọng có thể kiếm được bên trong chiến đế truyền thừa. Mộ Dung Thanh Tuyết mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có khả năng kiếm được chiến đế truyền thừa? Dịch Thu lắc đầu, mà không chút thay đổi nói, không rõ lắm, bất quá tầng 19 cũng không có vấn đề, còn như tầng 20, liền không được biết, bất quá mặc kệ thế nào, luôn luôn thử xem. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, ừ, ta ủng hộ ngươi. Cùng Mộ Dung Thanh Tuyết nói chuyện phiếm hai câu, Dịch Thu liền rời đi, trở lại gian phòng của mình. Lúc này Lâm Nhược Hy đã chẳng biết đi đâu, trên bàn lưu ly hỏa vân đăng cũng không có lấy đi, cây đèn phía dưới còn có một tờ giấy, trên mặt tờ giấy viết một hàng chữ, Dịch Thu, cái nhục ngày hôm nay, ta Lâm Nhược Hy ghi nhớ, ngày khác tự nhiên thập bội hoàn trả. Tự thể xinh đẹp, nhưng là lại do tiên huyết viết thành, làm như lộ ra một cổ liên tục không dứt hận ý. Dịch Thu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới hắn và Lâm Nhược Hy cuối cùng đạt đến thế như nước lửa tình trạng. Bất quá chuyện này cũng không oán nơi khác, tuy là nơi khác về sau thái độ thật có nhiều đả thương người, Bất quá Lâm Nhược Hy nếu không phải nói ra sau cùng những lời này, nơi khác cũng sẽ không như vậy nổi giận. Dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết là hắn nghịch lần, Lâm Nhược Hy thiết kế gây xích mích hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết quan hệ, hắn tự nhiên chịu không được. Dịch Thu lắc đầu, đem náo hải lo lắng tâm tình trong trừ, sau đó đem trên bản lưu ly hỏa vân đăng thu hồi, đợi đến ngày mai còn cho Mộ Dung Thanh Tuyết. Sau khi làm xong những việc này, liền trực tiếp ngồi ở đầu giường, lấy ra một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, nhắm mắt luyện hóa. Ba ngày sau, thiên mệnh bảng chiến đài sự tình liền từ từ tại huyết mạch đại lục lan truyền ra. Dịch Thu chi danh triệt để rung động toàn bộ huyết mạch đại lục, trở thành không người không biết tuyệt thế thiên tiêu, danh tiếng hoàn toàn vượt lên trên đã từng Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, nghiễm nhiên trở thành huyết mạch đại lục tên xứng thật, trẻ tuổi một đại đệ nhất cường giả. Thậm chí có chuyện tốt người, càng là đem xưng là từ chiến đế tới nay thiên phú người mạnh nhất, so với năm đó Tư Mã Thiên Cơ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Hiên Viên Hoàng tộc chí tôn Long Điện trên, một người mặc kim long hoàng y rìa người đàn ông trung niên, tướng mạo uy nghiêm, khí chất cao ngạo, trên trán mang theo một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí vương giả. Lúc này liền trước người hắn, Hiên Viên Vân Thiên đám người tất cả đều quỳ trên mặt đất, lộ ra khép na khép nép vẻ. Trung niên nam tử này không là người khác, đúng là hôm nay trưởng khống Hiên Viên Hoàng tộc, dậm chân một cái đều có thể để huyết mạch đại lục rung động Hiên Viên Long Đế. Vân Thiên, cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt là chuyện gì xảy ra? Chuyện này ngươi vì sao theo nói cho ta biết? Hiên Viên Long Đế cau mày, ngữ khí mang theo vài phần tức giận hướng về kia Hiên Viên Vân Thiên hỏi. Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng trả lời, vốn tưởng rằng chỉ là một Dư Nghiệt, không cần kinh động phụ hoàng, ta liền có thể ung dung tương diệt giết. Hừ, phải không? Thế nhưng kết quả, Bạch Hổ Dư Nghiệt không chỉ không có chết, ngược lại nhanh chóng lớn lên, đồng thời nhiều lần để cho ngươi cái này Hiên Viên thái tử, để cho chúng ta Hiên Viên hoàng tộc rất lớn ném thể diện, hôm nay càng là liền thiên mệnh bảng danh đầu chi vị đều bị đoạt đi. Đây chính là ngươi cho ta đáp án. Hiên Viên Long Đế càng nói càng giận, mãi đến sau cùng, nhìn phía Hiên Viên Vân Thiên đám người ánh mắt cũng biến phải sắc bén. Tại đây mạnh mẽ ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Hiên Viên Vân Thiên đám người như là một tòa núi lớn đặt ở trên đầu, một cổ lạnh lẽo hàn ý càng là lan khắp toàn thân, để cho bọn họ sợ run lên. Hiên Viên Vân Thiên vội vàng nói, phụ hoàng, chuyện này cũng không oan ta, thử nghĩ bằng vào ta lực lượng giết chết một cái Bạch Hổ Dư Nghiệt, tự nhiên là dư giả, chẳng qua là Cửu Thiên Huyền Tông từ đó làm khó dễ, khắp nơi bảo hộ người này, mà Huyền Tông thánh nữ càng là cùng người này quan hệ ám muội, vì vậy mới khiến cho phải nhi thần nhiều lần thất thủ. Bất quá phụ hoàng nếu như cho ta mượn 3 vạn Long Kỵ quân, ta liền có 100% tự tin giết chết người này. Chương 522, sự việc đã bại lộ. Long Kỵ vệ chẳng những mỗi người là có huyết vương cảnh tu vi cường giả, hơn nữa còn cũng hung hãn dị thường, đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, vì vậy có thể không chút khách khí nói, Long Kỵ vệ là cả Hiên Viên nhất bộ đội tinh nhuệ một trong. Năm đó liền từng có một vị hoàng tộc tướng quân, từng xuất lĩnh 3000 Long Kỵ vệ, trực tiếp càn quét một cái cùng Bắc Tấn hoàng tộc không sai biệt nhiều tam phẩm vương quốc. Có thể nghĩ, nếu như 3 vạn Long Kỵ vệ đồng thời xuất động, là sẽ kinh khủng bực nào hình ảnh. Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng, nói, Long Kỵ quân chính là chúng ta hoàng tộc bộ đội tinh anh, cầm lại đối phó một cái huyết tông cảnh Bạch Hổ Dư Nghiệt, chẳng phải là đao châu giết gà. Lời như vậy, thua thiệt ngươi cũng nói. Hiên Viên Vân Thiên mắt sáng lên, nói, phụ hoàng, cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt có chút cùng người khác bất đồng, trên người hắn chẳng những có Bạch Hổ huyết mạch, hơn nữa còn có chí tôn long lực. Chí tôn long lực. Hiên Viên Long Đế thân thể rung một cái, trở nên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Hiên Viên Vân Thiên nói, lời này là thật. Trên người người này còn có chí tôn long lực. Không sai, chuyện này thiên chân vạn xác, bằng không nói, bằng nơi khác tu vi, tại sao có thể là nhi thần đối thủ, lại làm sao có thể đi tới huyết luyện vân thê tầng 20, cho nên ta nghi ngờ trên người người này khả năng có chân chính tứ thánh huyết đồ. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Long Đế nhướng mày, nói, điều này sao có thể, lại không nói trên người hắn tại sao có thể có chính phẩm tứ thánh huyết đồ, mặc dù trên người hắn có, nếu như không có long tộc nữ tử cùng giao hợp, trong cơ thể hắn cũng không khả năng có chân long huyết mạch, càng không thể nào có chí tôn long lực. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh nói, phụ hoàng, thật không dám đầu giếm, năm đó Phong Sơn cổ vực, ta dò xét nói một chỗ trong cổ mộ rất có thể có dấu tứ thánh huyết đồ, vì vậy phái Vân Nguyệt đi vào tìm kiếm, nhưng mà kết quả, Vân Nguyệt nhưng trở về nói cho ta biết không có tìm được tứ thánh huyết đồ. Lúc đó ta cũng không có hoài nghi, thế nhưng từ lúc mấy ngày hôm trước ta phát hiện Dịch Thu thân đều chân long huyết mạch, đồng thời cùng Vân Nguyệt quan hệ dường như không tầm thường thời điểm, ta liền có nhiều cảm thấy không đúng. Sau khi trở về, ta đem ngày đó cùng Vân Nguyệt cùng nơi tìm kiếm tứ thánh huyết đồ hoàng tộc tinh anh gọi tới hỏi, thử, không nghĩ tới lại phát hiện nhất kiện rất chuyện kỳ quái. Ồ, chuyện gì? Vân Nguyệt vậy mà cùng một cái nam tử thần bí ở đó trong cổ mộ đợi mấy ngày lâu, thử hỏi phụ hoàng, nếu như Vân Nguyệt không có tìm được tứ thánh huyết đồ nói, tại sao lại ở đó trong cổ mộ đợi lâu như thế, hơn nữa còn là cùng một cái nam tử thần bí, ở đó trong mật thất một chỗ, cô nam quả nữ, thực sự chọc người nghi ngờ. Hiên Viên Vân Thiên nói như thế. Ý ngươi là Vân Nguyệt? Hiên Viên Long Đế thần sắc chợt âm trầm nói, cái kia cùng Vân Nguyệt cùng đi cổ mộ võ giả, ngươi có thể mang đến. Phụ hoàng, người này liền ngoài điện. Hiên Viên Long Đế hừ lạnh nói, đưa hắn mang vào, ta muốn tự mình thẩm vấn. Phải. Hiên Viên Vân Thiên lập tức hướng về người bên cạnh nháy mắt, người nọ hội ý đi, rất nhanh liền áp chứ một gã trẻ tuổi võ giả đi lên đại điện, quỳ trên mặt đất, hướng về Hiên Viên Long Đế cuống quýt dập đầu nói, tiểu nhân Diệp Đào, bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến thái tử điện hạ. Hiên Viên Long Đế ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gọi Diệp Đào người, nói, ta hỏi ngươi, ngày đó thế nhưng ngươi đi theo Vân Nguyệt công chúa đến nghĩa địa trong đi tìm tứ thánh huyết đồ. Diệp Đào trong lòng run sợ trả lời, hồi bẩm bệ hạ, tiểu nhân xác định theo công chúa đi cái kia cổ mộ. Hiên Viên Long Đế hỏi lần nữa, đã như vậy, ngươi có thể nhìn đến, Vân Nguyệt công chúa ở đó trong cổ mộ cũng làm gì không? Diệp Đào vội vàng trả lời, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta đi theo công chúa đi tới một cái trước cửa đá, về sau công chúa liền không cho chúng ta theo, tự mình một người tiến nhập mật thất, còn như công chúa làm cái gì ở bên trong, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là, công chúa đi vào trước đó, từng nói qua bên trong có một người, còn để cho chúng ta lấp kín lối đi, đợi người này trốn tới, để cho chúng ta đem ngăn lại. Hiên Viên Long Đế trầm giọng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, người kia các ngươi có nhìn thấy được qua? Diệp Đào lắc lắc đầu nói, chưa từng, công chúa ở bên trong đợi 3-4 ngày sau đó, liền một người đi ra, hơn nữa xem ra còn đặc biệt suy yếu. Hiên Viên Long Đế tức giận hừ một tiếng, nói, làm sao sẽ suy yếu, lẽ nào nàng ở bên trong thụ thương sao? Diệp Đào lắc lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có, Vân Nguyệt công chúa mặc dù coi như rất suy yếu, thế nhưng trên thân nhưng không có chút nào thương thế, hơn nữa bên trong cũng không có chuyển đến tiếng đánh nhau. Hiên Viên Long Đế ánh mắt lập lòe xuống, đồng nhiên hướng về kia Diệp Đào hỏi, chuyện này, ngươi cùng người khác nói qua sao? Diệp Đào vội vàng trả lời, bệ hạ yên tâm, chuyện này công chúa giao phó cho, không cho chúng ta cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Hiên Viên Long Đế gật đầu, lập tức đột nhiên giơ lên một bàn tay, hướng về kia Diệp Đào một chảo, một cổ vô hình lực lượng, nháy mắt đè ép tại Diệp Đào trên thân, thình thịch một tiếng, trực tiếp đem Diệp Đào thân thể chen bể ra, rõ ràng một người, trong nháy mắt trở thành một vũng máu thịt, trang diện dị thường huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, quỳ trên mặt đất mọi người đều bị sắc mặt tái nhợt, cả người run, hoảng sợ tới cực điểm. Hiên Viên Long Đế sắc mặt tái xanh, toàn thân tràn ngập vô tận sát ý, nói, thoạt nhìn, Vân Nguyệt thật có sự tình gạt chúng ta, đã như vậy, phái người đưa nàng bắt trở lại, nàng đến cùng cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt có quan hệ hay không vừa hỏi liền biết, nếu như nàng thật cùng Bạch Hổ Dư Nguyệt có quan hệ gì, bản đế tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ cái này bất hiếu con gái. Hiên Viên Vân Tiên khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, phụ hoàng bất giận, muội muội dù sao trẻ người non dạ, theo ta thấy hơn phân nửa là bị cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt lừa dối, hơn nữa nếu như Vân Nguyệt cùng cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt thật có quan hệ gì nói, thật đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt, chúng ta nếu như lợi dụng được điểm này, hoàn toàn có thể mang cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt bắt được. Hiên Viên Long Đế mắt sáng lên, gật gật đầu nói, ngươi cái này biện pháp không sai, lấy Vân Nguyệt làm mồi nhử, đem Bạch Hổ Dư Nguyệt dẫn ra, muốn bắt được này Bạch Hổ Dư Nguyệt dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá Vân Nguyệt bây giờ đang ở nơi nào, ngươi biết không? Hiên Viên Vân Thiên cười nói, phụ hoàng yên tâm, ta đã phái một cái huyết tôn cường giả theo, cái kia huyết tôn cường giả sẽ lấy đưa tin phủ cho ta biết Vân Nguyệt hạ lạc, đến lúc đó ta để 3 vạn lòng kỵ vệ theo, tại Vân Nguyệt phủ cận 7 thiên la địa võng, chỉ cần cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt dám xuất hiện, mặc hắn chắp cánh khó thoát. Được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ta phân phối cho ngươi 3 vạn lòng kỵ vệ, đồng thời phái ngươi tứ thúc tự mình phụ tá ngươi, lần này, ngươi cần phải đem cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt diệt trừ, vạn không thể lại để cho bản đế thất vọng, hiểu không? Hiên Viên Vân Tiên khỏe miệng tác động, lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý, nói, phụ hoàng yên tâm, chỉ cần có 3 vạn lòng kỵ vệ tại, trong vòng 1 năm, ta tất định đem cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt bóp chết tại nôi trong đó, tuyệt sẽ không để lớn lên. Chương 523, từ khi bạc hai. Liên Hiên Viên Vân Thiên xuất động 3 vạn long kỵ vệ thời điểm, Dịch Thu còn không biết nguy hiểm đã tới, vẫn ở trong phòng không ngừng tu luyện. Sau đó thời gian, Dịch Thu chẳng hề làm gì, chính là không ngừng luyện hóa yêu thú huyết tinh, cực nhanh tăng cao tu vi, thời gian trừ Mộ Dung Thanh Tuyết thỉnh thoảng tới vài lần ở ngoài, liền không có bất kỳ người nào đến đây làm phiền nơi khác. Vì vậy Dịch Thu tu vi để thăng thần tốc, vẹn vẹn quá lớn thời gian nửa năm, nơi khác tu vi liền đạt đến nửa bước huyết vương cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, có thể nói kinh khủng. Bất quá đạt đến nửa bước huyết vương cảnh giới sau, Dịch Thu liền không có tiếp tục tu luyện đi xuống. Bởi vì Dịch Thu biết, khi tiến vào nửa bước huyết vương trước đó, nơi khác lúc này còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là trọng lâu xung quan. Trọng lâu xung quan, chỉ có huyết tông võ giả mới có tư cách tham gia, một khi nơi khác bước vào huyết vương cảnh sau, liền không có tư cách lại tiến vào trọng lâu, cũng liền giống như, nơi khác đem cũng không còn cách nào kiếm được dấu ở trọng lâu tầng 20 chiến đế truyền thừa. Cho nên Dịch Thu không thể không đình chỉ tiếp tục tu luyện đi xuống. Rời phòng, Dịch Thu cũng không có đi làm phiền Mộ Dung Thanh Tuyết đám người, mà là một thân một mình, đi tới trọng lâu phòng khách. Lúc này tuy là trên là sáng sớm, thế nhưng trọng lâu phòng khách cũng đã tụ tập mấy trăm tên đệ tử. Mọi người gì thai thì thầm, nghị luận ầm ĩ, toàn bộ lực chú ý cũng đều tập trung ở tấm bia đá kia trên, vì vậy căn bản không có người chú ý tới Dịch Thu đến. Các ngươi nói, Lãnh sư huynh lần này có khả năng xông qua tầng thứ mấy? Đó còn cần phải nói. Ít nhất, cũng phải tại tầng 7 trở lên. Xách xách, lãnh sư huynh mới bất quá 25 tuổi, nhưng là lại đã có bực này tu vi, thật đang cứ gọi chúng ta thẹn thùng à, phỏng trừng toàn bộ Xích Thiên Tông bên trong, trừ Dịch Thu tên biến thái kia ở ngoài, người khác phải nhìn bóng lưng. Vậy cũng không nhất định, ta nghe nói thánh nữ muội muội, Mộ Dung Tinh Vũ cũng vừa mới xuất quan, tu vi dường như đã cũng đạt đến huyết tông ngũ trọng. Luận Thiên Phú phỏng trừng không thể so vị này lãnh sư huynh kém đi. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Dịch Thu lúc này mới nghe được rõ ràng, hôm nay như vậy náo nhiệt nguyên nhân chủ yếu, nguyên lai giờ khắc này ở sông quan người, không là người khác, đúng là cái kia có bát phẩm lôi báo huyết mạch lãnh diện. Dịch Thu gần nhất một mực tu luyện, đối Xích Thiên Tông bên trong tông sự tình, cũng không quá giải khai, cho nên không biết, này thời gian mấy năm, lãnh diện cũng trưởng thành rất nhiều, theo trước đó huyết tông nhất trọng, lúc này cũng đã đi vào huyết tông lục trọng tu vi, biểu hiện cực kỳ đẹp mắt. Thậm chí nghe nói người này tức thì bị một cái Xích Thiên Tông thái thượng trưởng lão nhìn chúng, trực tiếp thu là quan môn đệ tử. Nói vậy sau đó thành tựu, tuyệt không tại năm đó Tả Thiên Thu phía dưới. Nghe được lãnh diệt hai chữ, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một không hiểu tiểu ý, nhớ năm đó nơi khác mới vừa vào Xích Thiên Tông thời điểm, người này thế nhưng đối với hắn không có châm chọc khiêu khích qua, nhưng mà hôm nay, người này cùng hắn đã hoàn toàn không phải một cái mặt bề trên vật. Hiện tại trong mắt hắn, huyết tông lục trọng võ giả, hoàn toàn chính là con kiến hôi tồn tại, nơi khác chỉ cần một ngón tay liền có thể tùy ý nghiền giết. Đương nhiên Dịch Thu sẽ không như thế làm, dù sao năm đó lãnh diệt cùng hắn ân đoán cũng không có sâu như vậy, hôm nay đi qua lâu như vậy, Dịch Thu đương nhiên sẽ không lại đi tính toán, lại không biết tại Xích Thiên Tông bên trong, không có chút nào lý do đem Xích Thiên Tông một cái thiên tiêu tiêu diệt. Liền lớn như vậy hẹn nửa canh giờ thời gian trôi qua sau, lãnh diệt thân ảnh theo chiến trọng lâu bên trong đi ra đến, thoạt nhìn rất có nhiều nhếch nhác. Dịch Thu ánh mắt ở đó trên đá lớn hơi quét mắt một vòng, phát hiện tầng thứ 9 tự thể còn chưa có biến mất. Dễ nhận thấy người này chỉ xông qua tầng thứ 7. Bất quá lấy huyết tông lục trọng tu vi, xông qua tầng thứ 8 coi như là một đời thiên tiêu. Liền lãnh diệt đi ra cửa đá thời điểm, mười mấy tự nhận mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đệ tử lập tức hơi đi tới, từng cái tao thủ lộng tư, dường như muốn bắt được vị này thiên tiêu nhi tử chi tâm. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ thiên tiêu chính là thoải mái a, xông cái quan cũng có nhiều mỹ nữ như vậy tương bồi, người bình thường nào có này loại đãi ngộ. Lãnh sư huynh, ngươi mới vẹn vẹn 25 tuổi, liền xông qua trọng lâu tầng 8, phòng trường chờ ngươi tu vi cao tới đầu một ít, xông qua trọng lâu tầng 15 cũng không phải việc khó. Đúng vậy, lấy lãnh sư huynh thiên phú huyết mạch, lại thêm thái thượng trưởng lão tự mình chỉ điểm, sau đó thành tựu chưa chắc sẽ thua cho cái kia cái gì chó má bạch hổ truyền nhân. Nghe được bốn phía nịnh hót nói như vậy, lãnh diệt không khỏi đắc ý, đem cách hắn gần nhất hai người nữ đệ tử kéo, trong miệng cười lạnh nói, hừ hừ, cái gì bạch hổ truyền nhân, bất quá chỉ là một cái dư nghiệt mà thôi, nếu không phải thánh nữ che chở nơi khác, người này sớm đã bị Hiên Viên hoàng tộc giết, chỗ nào còn có hôm nay vinh quang. Thật không biết thánh nữ là thế nào nghĩ, vậy mà sẽ thích cái loại này ra hỏa. Lời còn chưa dứt, liền nghe thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ha ha, nhiều năm không gặp, lãnh huynh ngươi tờ này trong miệng chó vẫn là không mọc ra ngà voi a. Theo đang nói, Dịch Thu thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi tới. Thấy Dịch Thu xuất hiện, lãnh diệt khí sắc phạch một cái, biến phải khó xử không gì sánh được, biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra một bức khóc không ra nước mắt nét mặt. Nội tâm có thể nói phiền muộn tới cực điểm, nơi khác nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, Dịch Thu liền trùng hợp xuất hiện ở đây. Hắn đây nương cũng quá xui xẻo. Không đợi lãnh diệt mở miệng, một vị nữ đệ tử lập tức đi tới trước, chỉ vào Dịch Thu quát lên, ngươi là người phương nào, dám đối với lãnh sư huynh vô lễ, lẽ nào ngươi không biết, lãnh sư huynh thế nhưng nhẹ tôn quan môn đệ tử sao? Cô gái này đệ tử mới vừa vào tông không lâu sau, vì vậy chỉ nghe qua Dịch Thu chi danh, nhưng chưa từng thấy qua Dịch Thu, lúc này nhìn thấy Dịch Thu đối lãnh diệt nói năng lô mãng, lập tức nắm lấy cơ hội, muốn tại lãnh diệt phía trước biểu hiện một chút. Nhưng mà nàng lại không biết, khi nàng nói ra những lời này thời điểm, lãnh diệt giết liền nàng tâm đều có. Phải biết rằng Dịch Thu thế nhưng liền Hiên Viên Vân Thiên cũng nghiền ép người, nơi khác chút bản lãnh này, cùng Dịch Thu chắc bức, không phải tự tìm đường chết. Tiện nhân, còn chưa cút mở. Ngươi biết hắn là ai vậy sao? Lãnh diệt hướng về phía người nữ đệ tử kia hét lớn một tiếng, lập tức mạnh mẽ chân đem nữ đệ tử kia đạp bay ra ngoài, đúng là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, một màn này nhất thời để bốn phía xem há hốc mồm. Mà người nữ đệ tử kia càng là hủy khuất tới cực điểm, dường như làm sao cũng không nghĩ ra bản thân chỗ nào làm sai. Lãnh diệt đá văng nữ đệ tử kia sau, lập tức gương mặt tươi cười nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, không, Dịch sư huynh, ban nãy là ta không lựa lời nói, mong rằng sư đệ không nên trách tội. Dịch Thu cười lạnh nói, là không lựa lời nói sao? Ta xem ngươi là nói lời trong lòng đi. Lãnh diệt hơi đỏ mặt, vội vàng nói, vậy làm sao có thể, ta đối Dịch Thu sư đệ lòng kính trọng, đó là như quần quận chi thủy, liên miên không ngừng. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, không đợi lãnh diệt nói xong, liền mở miệng nói, hãy bất sàm luôn đi, từ lúc 22, chuyện hôm nay tỉnh, ta cũng không truy cứu, bằng không nói, ngươi nên biết kết quả. Chương 524, lại xông 19 tầng. Lãnh Diệt đã biết Dịch Thu thủ đoạn, biết Dịch Thu là thế nào giết chết Tạ Thiên Thu, cũng biết Dịch Thu phía sau là Mộ Dung Thanh Tuyết, nếu như Dịch Thu thật muốn giết hắn nói, Sích Thiên Tông những cao tầng kia cũng tuyệt đối đối với hắn không có bất kỳ biện pháp, vì vậy nghe nói như thế, Lãnh Diệt căn bản không có dũng khí có nửa điểm do dự, nâng hai tay lên, tại trên mặt mình mạnh mẽ hút. Bùm bùm bạn thai tiếng, lập tức ở bên trong đại sảnh vọng lại. Lúc này trước đó bị Lãnh Diệt một cước đá bay nữ tử, thấy như vậy một màn sau, trong miệng ngược lại hút cảm lạnh tức, dường như nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, bị nàng kính ngưỡng đã lâu Lãnh Diệt, ở nơi này thoạt nhìn số tuổi cùng với nàng không sai biệt lắm nam tử trẻ tuổi phía trước, vậy mà giống như một con chó một dạng nghe lời. Mà nàng trước đó, lại vẫn dám đối với người này khoa tay múa chân, thật là tìm đường chết ta. Cũng may vị này tuyệt thế thiên tiêu, dường như vốn không có để ý qua nàng, bằng không nàng kết quả khả năng so Lãnh Diệt còn thảm hơn đau thập bội, nữ đệ tử kia không khỏi lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Lãnh Diệt từ đánh 20 bạt thai sau, ban đầu trắng nõn mặt, nhất thời xưng như lợn đầu giống như, thoạt nhìn vừa buồn cười lại nhếch nhác, chỗ nào còn có nửa điểm thiên tiêu hình dáng, người chung quanh, nhìn đều bị trong lòng cười thầm không thôi. Nhớ kỹ, sau đó lại để cho ta nghe đến Dư Nguyệt hai chữ, ta liền muốn ngươi mạng chó. Dịch Thu ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc Lãnh Diệt một cái, nhất thời đem phía sau sợ cả người run, liên tục gật đầu. Dịch Thu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng về cửa đá đi tới. Nhìn thấy một màn này, bốn phía Sích Thiên Tông đệ tử cũng không hiểu kích động. Phải biết rằng, Dịch Thu một năm trước đó liền xông qua tầng thứ 18, hôm nay qua lâu như vậy, Dịch Thu thực lực tất nhiên tăng mạnh, lúc này đến đây xung quan, xem hiển nhiên là tầng 19 mà tới. Lúc này rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong, dễ nhận thấy nếu như Dịch Thu có khả năng sống qua tầng 19 nói, vậy bọn họ cũng sẽ là nhóm đầu tiên chứng kiến lịch sử người, sau đó tuyệt đối là một cái giá trị phải hướng người khác nói khoác sự tình. Đương nhiên lúc này, đã có không ít người ly khai phòng khách, đem Dịch Thu sống quan tin tức chuyển giao ra ngoài, rất nhanh Sích Thiên Tông thiên tiêu cường giả theo bốn phương tám hướng chạy tới, thậm chí những trưởng lão cũng không khỏi bị kinh động xuất hiện tại trọng lâu phòng khách, định thấy kỳ tích xuất hiện. Để đọc chuyện, đã đi vào trọng lâu bên trong Dịch Thu. Tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh cái gì, bất quá coi như nơi khác biết, nơi khác cũng sẽ không lưu ý, lúc này tâm tư khác, hoàn toàn đặt ở trọng lâu sông quan phía trên. Hôm nay nơi khác tu vi đã tăng mạnh, so sánh với một lần sông quan thời điểm, tu vi để thăng hai cảnh giới nhỏ, thực lực tự nhiên cũng so với trước kia cường đại mấy lần, cho nên trước 10 tầng 7, Dịch Thu cũng không có quá phí sức lực, liền ung dung sông qua. Còn như tầng thứ 18, tuy là như trước cho Dịch Thu tạo thành không nhỏ phiền toái, bất quá tại Dịch Thu nghiền ép lực lượng phía dưới, bốn cái thủ quan người đã ở thời gian một chun trà bên trong, bị Dịch Thu sinh sinh tiêu diệt hết. Kể từ đó, Dịch Thu chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, liền từ tầng thứ nhất xông qua tầng thứ 18. Phải biết rằng nhanh như vậy xông quan tốc độ, cho dù năm đó Tư Mã Thiên Cơ cũng theo không kịp, còn như Hiên Viên Vân Thiên thì càng là bị vây vô tung vô ảnh. Lúc này, liền Dịch Thu xông qua tầng thứ 18 trong nháy mắt, trọng lâu phòng khách chỗ, sớm đã là tất cả xôn xao. Định mệnh, nửa canh giờ liền xông qua tầng 18, cái này Dịch Thu quá nghịch thiên đi. Đúng vậy, phải biết năm đó Hiên Viên Vân Thiên thế nhưng dùng dòng dã 2 giờ thời gian mới xông qua tầng thứ 18, gia hỏa này lại chỉ chưa dùng tới 1/4 thời gian, thực lực này quả thực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, chẳng trách Hiên Viên Vân Thiên thất bại cho người này. Lúc này, hai mỹ nữ tuyệt thế đứng song vai, đứng ở đoàn người phía trước nhất. Này hai nữ đều là y phục tuyết trắng quần áo, người sáng suốt nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, này hai mỹ nữ dung nhan tuyệt mỹ phía trên, lại có vài phần giống nhau, chỉ bất quá hai nữ khí chất cũng là hoàn toàn bất đồng, một cái lạnh lùng, giống như từ chối người ngoài ngàn dặm yên lặng tiên tử, mà cái khác lại có nhiều một cách tinh quái, thoạt nhìn làm như một cái khả ái tiểu tinh linh. Này hai nữ không là người khác, dĩ nhiên chính là Mộ Dung tỷ muội. Mộ Dung Tinh Vũ quyệt quyệt miệng nói, hừ hừ, vốn tưởng rằng bế quan nhốt lâu như vậy, sau khi đi ra, coi như không phải gia hỏa này đối thủ, nhưng cũng không sai biệt nhiều, nhưng nhìn, ta theo nơi khác chênh lệch càng lúc càng lớn. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu cười, khinh khẽ vuốt vuốt muội muội mái tóc, nói, nha đồng đốc, đừng nói ngươi, chính là tỷ tỷ hiện tại không phải tiểu bại hoại đối thủ. Mộ Dung Tinh Vũ không phục nói, đó cũng không nhất định, tỷ tỷ hôm nay thế nhưng huyết vương cường giả, thực lực so với trước kia thế nhưng để thằng không phải nhỏ tí tẹo, tỷ tỷ hà tất tự coi nhẹ mình. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, coi như ta đạt đến huyết vương cảnh, thế nhưng y theo ta hiện hữu chiến lược nói, phòng trừng cũng rất khó xông qua tầng 19. Tầng 19. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, thất kinh hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói cái tên kia phải xông tầng 19 sao? Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp chớp động nhìn nơi xa cửa đá, nhẹ giọng nói, không sai, hơn nữa ta đoán không lầm nói, cái này ngốc tử tu vi dường như đã đạt đến nửa bước huyết vương cảnh giới đi, bằng không hắn sẽ không tới nơi này. Tầng 19 sao? Đây chính là chưa bao giờ có người xông qua chỗ đây. Mộ Dung Tinh Vũ trong con người, quang mang chớp nháy, làm như có chút mong đợi. Dịch Thu xông qua tầng thứ 18 sau, cũng không có gấp đi lên, mà là uống một lọ huyết linh quả tường, đem trong cơ thể tiêu hao huyết khí khôi phục lại trạng thái tốt cùng, sau đó mới chậm rãi đi lên đi thông tầng 19 thang đá. Đi tới tầng 19, liền thấy trung niên nam tử kia đứng ở mật thất chỗ sâu, ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình, trong ánh mắt đúng là ẩn chứa một chút không hiểu thâm ý. Dịch Thu biết cái này thủ quan người có chút cổ quái, vì vậy cũng không có để ý đối phương ánh mắt, xuất ra phệ huyết ma nhận. Dịch Thu trong lòng rõ ràng, cái này thủ quan thân thể đều tứ đại chí tôn huyết mạch, chẳng những có bạch hổ huyết mạch tốc độ, còn có chân long huyết mạch chí tôn long lực, càng có thể thao túng thần hoàng chi hỏa cùng huyền vũ thuẫn, cho nên cái này thủ quan người cơ hồ không có chút nào khuyết điểm đáng nói, muốn đánh bại nơi khác, dùng trí là không thể thực hiện được, chỉ có dùng sức mạnh nghiền ép. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh khẽ động, không nói hai lời, lập tức vọt tới trung niên nam tử kia phía trước, tay phải nắm chặt phệ huyết ma nhận hướng về kia thủ quan người chém tới. Lợi hại đao mang, mang theo lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh rớt, bất quá liền phệ huyết ma nhận sắp chém ở trung niên nam tử kia trên thân thời điểm, trung niên nam tử kia đột nhiên giơ bàn tay lên, ngưng tụ ra một đạo mai rùa quang thuẫn đem Dịch Thu đao mang cản được. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, chờ tiểu là ngươi huyền vũ thuẫn, bất quá tiếp đó, ta xem ngươi thế nào chống lại ta bạch hổ diệt tiên chỉ. Chương 525, phá tan ghi lại. Dịch Thu đang nói rơi xuống đất, tay trái cầm đao, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại ra, hướng về kia trung niên thủ quan người nơi mi tâm chấm giết tới, ba đạo chỉ mang nổ bắn ra ra. Lấy Dịch Thu lúc này tu vi, thi triển bạch hổ diệt tiên chỉ, uy lực mạnh mẽ, cho dù huyết vương tam trọng võ giả, cũng phải bị trong nháy mắt miểu sát. Trung niên này thủ quan người nếu như bước thi triển huyền vũ thuẫn dưới tình huống, tự nhiên cũng để kháng không nổi. Mà trung niên nam tử kia tay phải đã đem huyền vũ thuẫn chống đỡ Dịch Thu phệ huyết ma nhận, cho nên Dịch Thu nhận định này nhất chỉ, đủ để đem trung niên nam tử này giết chết. Bất quá sự thực nhưng hoàn toàn ngoài Dịch Thu sở liệu. Liên Dịch Thu chỉ mang sắp vọt tới khoảng cách người đàn ông trung niên không tới một tay khoảng cách thời điểm, trung niên nam tử kia đột nhiên nâng tay trái lên, đón lấy vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo mai rùa con thuẫn. Ken ken ken. Ba tiếng vang trầm trầm. Mai rùa quang thuẫn liên tục ngăn cản ba đạo bạch hổ chỉ mang sau, nhất thời bể ra, lực lượng khổng lồ, đem trung niên thủ quan nhân cùng Dịch Thu đều chấn lui lại mấy chục bước. Ta kháo. Dịch Thu nhìn thấy một màn này, có thể nói phiền muộn đạn, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thủ quan người vậy mà hai bàn tay đều có thể phóng thích huyền vũ thuẫn, kể từ đó, muốn giết chết cái này thủ quan người chẳng phải khó lại càng khó hơn. Liên Dịch Thu âm thầm phiền muộn thời điểm, thủ quan người đột nhiên giơ bàn tay lên, đón lấy một cái sinh động như thật hỏa long rít gào ra, hướng về Dịch Thu vọt tới. Dịch Thu mắt sáng lên, tay trái tế xuất phi xương kiếm, nhanh như thiểm điện vậy đâm liên tục ba kiếm. Mạnh mẽ không gì sánh được do kiếm, nháy mắt gầm thét ra, cùng hỏa long đụng vào nhau, lập tức vỡ ra được, tạo thành một mảnh kinh khủng hỏa hải, bao phủ toàn bộ trong mật thất. Nóng rực không gì sánh được hỏa diễm, cho dù tùy ý chạm được, đều có thể bị bỏng, vì vậy Dịch Thu cũng không dám tiếp xúc những ngọn lửa này, chỉ có thể ở một ít không có lửa diễm chỗ đứng lại, kể từ đó, hắn có thể không gian hoạt động phạm vi tự nhiên cũng bị áp xúc rất nhiều, trái lại thủ quan thân thể đều thần hoàng huyết mạch. Nhưng cũng không sợ hỏa diễm này, ở đó hỏa diễm trong đó đi về hành tẩu vẫn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Thủ quan người dường như có linh trí, nhận thấy được Dịch Thu hướng về phía hỏa diễm kiêng kỵ sau, lập tức hai tay tung bay, không ngừng đánh ra từng đạo hỏa cầu, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới. Những thứ này hỏa cầu thanh thế kinh người, số lượng rất nhiều, như là hỏa vũ, nếu như đặt ở bên ngoài, Dịch Thu tự nhiên không sợ, dựa vào thân pháp, hoàn toàn có thể đơn giản tránh thoát, mà ở loại này nhỏ hẹp bên trong mật thất, lại thêm bốn phía đều là nóng rực hỏa hải, căn bản không trô né tránh, vì vậy Dịch Thu chỉ có thể thi triển kiếm thuẫn ngạnh kháng. Phốc phốc phốc. Hỏa cầu không ngừng nện ở Dịch Thu kiếm thuẫn trên, tuy là đều bị Dịch Thu kiếm thuẫn ngăn ở bên ngoài, nhưng cũng đem Dịch Thu áp chế không còn cách nào thở dốc, loại này thế cục đối Dịch Thu mà nói, dĩ nhiên rất không có lợi, thủ quan nhân lực lượng trọng lâu tháp, vì vậy lực lượng kéo không dứt, mà Dịch Thu lại cần tiêu hao huyết khí để duy trì kiếm thuẫn, vì vậy tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, Dịch Thu tất định thua trận. Dịch Thu trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, cái này thủ quan người xác định khó đối phó, bằng vào ta hiện tại tu vi, muốn thắng nơi khác dường như rất nhỏ khả năng, xem ra nhất định phải vận dụng phệ huyết ma nhận. Nghĩ tới đây, trốn ở kiếm thuẫn sau Dịch Thu, cũng không chần chờ nữa, dùng phệ huyết ma nhận ở trên tay cắt một cái vết thương, sau đó đem bản thân huyết dịch rót vào phệ huyết ma nhận trong đó, phệ huyết ma nhận thôn phệ Dịch Thu huyết dịch sau, lập tức kích thích ra ma tính, một chút cuồng bạo mùi máu tanh cuộn sạch ra. Dịch Thu mắt sáng lên, đem phi xương kiếm thu hồi, tùy theo kiếm thuẫn biến mất, kinh khủng kia hỏa vũ lại lần nữa hàng lâm. Phệ huyết ma nhận, phá cho ta. Phệ huyết ma nhận chém ra, ba đạo kinh khủng huyết sắc đao mang, phách thiên cái địa chém qua đến, kinh khủng đao khí trực tiếp đem những thứ kia hỏa cầu thổi tan, huyết sắc đao mang lâm không hạ xuống, trực tiếp chém về phía thủ quan người. Trung niên thủ quan người hai tay chặp lại, trong sát na một đạo thật lớn mai rùa quang thuẫn ngưng tụ ra. Keng. Đao mang cùng mai rùa quang thuẫn trên không trung gặp nhau, như là hai đầu hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo, phát ra trận trận ầm vang, toàn bộ mật thất cũng kịch liệt đung đưa. Tại đao mang công kích phía dưới, mai rùa quang thuẫn cuối cùng phá vỡ, mà phệ huyết ma nhận đao mang cũng dần dần biến mất. Bất quá ngay khi đao mang chưa tan hết thời điểm, ba đạo bạch hổ chỉ mang nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng về trung niên thủ quan người nổ bắn ra mà tới. Trung niên thủ quan người vội vàng giơ bàn tay lên đánh ra một đạo chân long trưởng ấn ngăn cản, nhưng mà có thể nào ngăn trở Dịch Thu này một kích toàn lực, chỉ nghe phốc một tiếng, tại liền đập vỡ lưỡng đạo bạch hổ chỉ mang sau, đạo thứ ba bạch hổ chỉ mang nháy mắt từ đó năm thủ quan nhân thủ trưởng xuyên thủng, lập tức đâm vào ngực trong đó. Thình thịch. Trung niên thủ quan thân thể hình đột nhiên vỡ ra được, lập tức hóa thành một mảnh đẹp mắt vầng sáng, biến mất vô hình trong đó. Ung ung, đi thông tầng 20 cửa đá đột nhiên mở ra. Dịch Thu hữu khí vô lực ngồi dưới đất, thật sâu thở dốc mấy hơi thở, sau đó sẽ lần lấy ra một lọ huyết linh quả tương, uống vào. Lúc này, ngay khi trung niên thủ quan người biến mất mấy mắt, trọng lâu đại sảnh trên tấm bia đá tự thể cũng dần dần biến mất. Toàn bộ trọng lâu phòng khách cũng điên cuồng lên. 19 tầng. Trời ạ, hắn thật xông qua. Cửa ải này, thế nhưng từ chiến trọng lâu xuất hiện tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai xông qua a. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, thậm chí ngay cả 19 tầng cũng xông qua, Hiên Viên Vân Thiên với hắn đồng nhất nhất định chính là không bằng chó ma a, chẳng trách thánh nữ sẽ thích nơi khác, xem ra thánh nữ ánh mắt thực là không tồi a. Đó là tự nhiên, lấy thánh nữ cao ngạo, sao lại coi trọng người bình thường. Trước đám người mới, Mộ Dung Thanh Tuyết hai nữ cũng đều kích động không thôi. Đặc biệt Mộ Dung Tinh Vũ, càng là trực tiếp hoan hô lên tiếng, hài lòng cười nói, tỷ tỷ, người kia thật là lợi hại, nơi khác vậy mà thật xông qua tầng 19 đây. Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng nhất câu, nhưng thật ra đạm định nhiều, người khác không biết, nàng tự nhiên đối Dịch Thu thực lực nhất thanh nhị sở, cho nên Dịch Thu có khả năng xông qua tầng này, đối với nàng mà nói, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Bất quá dù vậy, Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm vẫn có nhiều kích động. Dù sao Dịch Thu thế nhưng phá tan tiền nhân ghi lại, trở thành vạn cổ tới nay, thứ nhất bước trên trọng lâu tầng 20 người. Cho dù Dịch Thu cuối cùng thua ở tầng 20, không có lấy đến chiến đế truyền thừa, nhưng là lại cũng đủ để tên lưu trong sử sách. Một tầng cuối cùng, không biết tên ngốc đó có thể hay không xông qua. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, không hề bận tâm trên mặt, hiện lên một chờ mong. Lúc này, tại 19 tầng nghỉ ngơi không sai biệt lắm Dịch Thu, ánh mắt lập lòe xuống sau, liền giống trận tại chỗ hướng đi từ xưa tới nay chưa từng có ai bước vào qua chỗ. Dọc theo thang đá, Dịch Thu một đường hướng về phía trước, cũng là đi tới một cánh đặc biệt nhũ bạch sắc quang môn trước đó. Này đánh quang môn, xem ra giống như là một cái không gian chi môn, cũng là không biết thông hướng nơi nào. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, bất quá như là đã đi tới nơi này, nơi khác đương nhiên sẽ không quay đầu, ánh mắt lập lòe xuống sau, dứt khoát đi vào. Chương 526, Chiến Đế Bảo Điện. Bước vào quang môn sau, Dịch Thu đông nhiên cảm thấy hoa mắt, ánh mắt đột nhiên mơ hồ, đầu óc cũng là một trận thiên toàn địa chuyển, không biết qua bao lâu, hắn mới từ từ khôi phục thần trí, tập trung nhìn vào, lúc này cũng là đặt mình trong tại một chỗ bên trong đại điện. Đại điện rất là rộng rãi, cho dù cùng Xích Thiên Tông tông chủ đại điện cũng không kém bao nhiêu. Trước mắt do bạch ngọc thạch phô liền, trong điện hai cạnh thạch trụ, tráng kiện không gì sánh được, trên trụ đá khắc thanh long bạch hổ thần hoàng huyền vũ bốn thánh đồ án, lộ vẻ phải to lớn đại khí. Mà liền trong đại điện, là một cái đầm tứ phương ao nước, trong ao còn lại là một cái bạch ngọc thạch đài, trên thạch đài ngồi ngay thẳng một cô gái. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, chỉ thấy cô gái này, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặc nhất kiện bạch tí điề, chán mày ngài, dung nhan rất đẹp, khí chất ung dung. Giờ phút này nữ tử hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở trên thạch đài, làm như vào định. Dịch Thu mắt sáng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ người nữ nhân này chính là tầng 20 thủ con người. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vô ý thức bước về phía trước một bước, nhưng mà như vậy một bước, dường như kinh động ngồi ở trên bãi đá mạo mỹ nữ tử, nàng kia đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bùng lên, lập tức chỉ thấy nàng xem như chậm chậm đưa ra một ngón tay, hướng về Dịch Thu nhẹ nhàng điểm một cái. Trong sát na, Dịch Thu liền cảm thấy phải bốn phía không gian nhất trận ba động, lập tức một cổ khó có thể chống lại cự lực, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Nặng nghê đụng vào sau lưng một cái thạch trụ trên, lực lượng khổng lồ, cơ hồ đưa hắn thân thể cũng chấn phải tứ phân ngũ liệt ra. Dịch Thu nội tâm kinh hãi và phần, nữ nhân này đúng là tu vi bực nào, vậy mà tùy tiện nhất chỉ, thì có bực này lực lượng, nếu như ra tay toàn lực, giết hắn phỏng chừng hay cùng giết chết một con run dế vậy dễ dàng. Nay tầng 20 thủ quan người cũng quá kinh khủng đi, cùng nữ nhân này đánh, nhất định chính là tự tìm cái chết. Dịch Thu vô ý thức muốn rời khỏi đại điện, vung tha này chiến đế truyền thừa, nhưng mà nhìn lại, nội tâm nhưng nhất thời thật lạnh, chỉ thấy chung quanh hắn trừ băng lãnh thạch trụ cùng vách tường ở ngoài, nào có một cái cửa ra, trước hắn đi vào cánh cửa ánh sáng kia, vậy mà cũng biến mất. Định mệnh. Không phải chứ, vậy mà có đi mà không có về, lão tử chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm không khỏi có chút buồn bực, càng là ở trong đầu đem vô tâm lão nhân tổ tông 18 đại cũng ân cần thăm hỏi một lần, nếu không phải lão gia hỏa này tự nói với mình, tầng 20 có chiến đế truyền thừa, mình tại sao sẽ chạy vào chịu chết. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thanh âm cô gái lạnh như băng nói, vật nhỏ, ngươi là làm sao đi vào? Làm sao đi vào? Dịch Thu ngẩn người một chút, dường như có chút kinh ngạc, mình đương nhiên là từ trọng lâu xung quan, nhất tầng lại một tầng đi vào, cái này còn cần hỏi sao? Thấy Dịch Thu sững sờ ở nơi đó không đáp lời, mạo mị nữ tử cho rằng Dịch Thu đang cố ý giả ngu, đôi lông mày nhíu lại, trong sát na lại là giơ lên nhất chỉ, Dịch Thu nhất thời cảm giác được lực lượng vô hình, lại lần nữa theo bốn phương tám hướng tụ tập qua đây. Dịch Thu giật mình trong lòng, vội vàng nói, cô nương, tại hạ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, có người nói cho ta biết, trọng lâu tầng 20 có chiến đế truyền thừa, vì vậy một đường sông quan đến đây, nếu như làm phiền đến cô nương, mong rằng cô nương chớ trách. Nghe nói như thế, mạo mỹ tay cô gái chỉ một trận, có chút giật mình nhìn Dịch Thu một cái, lập tức liên tục cười lạnh, nói bậy, đã là chiến đế truyền nhân, làm sao sẽ kém như vậy. Nghe thế mạo mỹ nữ tử trong lời nói ý khinh miệt, Dịch Thu trong lòng căm tức vạn phần, thế nhưng biết nữ nhân này kinh khủng, tự nhiên không dám nói gì, chỉ phải ho khan hai tiếng nói, tại hạ là ăn ngay nói thật, nếu như cô nương không tin tưởng nói, đại khái thả ta ly khai. Để đọc chuyện, mạo mỹ nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, được, ngươi nếu như chứng nhận ngươi là chiến đế truyền nhân, ta liền thả ngươi đi, bằng không ngươi biết hậu quả. Dịch Thu vừa nghe nói thế, nội tâm trầm ngâm thoáng cái, cuối cùng mở miệng nói, trong cơ thể ta có tứ thánh huyết đồ, không biết này đủ không đủ để chứng nhận tại hạ thân phận. Bên trong cơ thể ngươi có tứ thánh huyết đồ. Mạo mỹ nữ tử thân thể mềm mại rung một cái, đoan trang trên dung nhan đột nhiên xuất hiện một chút không hiểu ba động, lập tức cô gái này hai mắt đột nhiên mở ra, toát ra lưỡng đạo thần quang, hướng về Dịch Thu nhìn chòng chọc đi qua. Tại đây ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thu cảm giác mình thân thể bị xuyên thủng mở dạng, trong cơ thể toàn bộ bí mật đều tại đây nữ phía trước lóa lộ chắc chắn. Mạo mỹ nữ tử nhìn chăm chú Dịch Thu hai mắt sau, liền thu hồi ánh mắt, trên mặt lại lần nữa khôi phục không hề bận tâm nét mặt, thản nhiên nói, ngươi thật là chiến đế truyền nhân, hơn nữa nhìn thần sắc ngươi tới từ hoa hạ cổ giới. Dịch Thu thấy kia trên người cô gái sát ý dần đi, thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi, cô nương nhận thức chiến đế? Mạo mỹ nữ tử nét mặt không hiểu buồn bã, ngữ khí mang theo vài phần bi thương nói, đương nhiên, bổn cung là hắn một cái cố nhân. Cố nhân? Chiến đế cố nhân? Mẹ nó, đây chẳng phải là nói, nữ nhân này là cùng chiến đế một cái niên đại nhân vật, sống thêm vạn năm lão quái vật. Dịch Thu trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt, không ngờ tới, cái này thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi nữ nhân, lại có lớn như vậy lai lịch, nhìn về phía nữ tử ánh mắt, nhất thời cũng nhiều ra vài phần kinh ý. Chiến đế truyền nhân Dịch Thu, bái kiến tiền bối. Mạo mỹ nữ tử gật đầu, nói, năm đó người kia từng đem một vật gửi ở chỗ này của ta, nói cho ta biết cùng người hữu duyên đi tới nơi này, liền đem vật này chuyển giao cho hắn, này vạn năm đến, ngươi là thứ nhất xuất hiện điện này người, nghĩ đến, ngươi tiểu là người kia. Dịch Thu vừa nghe, nội tâm đại hỉ. Không cần suy nghĩ chiến đế lưu lại vật, nhất định là chiến đế truyền thừa, chỉ bất quá đến là cái gì chứ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Mạo mỹ nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, đông nhiên trắng thuần ngọc thủ nhẹ nhàng cuốn, một quyển sách vàng tịch, tại lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Mạo mỹ cô gái nói, sách này chính là chiến đế truyền thừa một trong, chiến đế quyết, bên trong không chỉ có cường đại chiến đế thần thông, càng là có vô thượng trận pháp, thuật luyện khí, nội dung phong phú, có thể nói trên đời đệ nhất kỳ thư, ngươi đã là chiến đế truyền nhân. Quyển sách này cũng là vật quy nguyên chủ thời điểm. Mạo mỹ nữ tử nói xong, ngọc thủ ném đi, bản kia cây hồng bị sách cổ, lập tức hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt rơi vào Dịch Thu bàn tay trong đó. Nắm bản kia cây hồng bị sách cổ, Dịch Thu nội tâm sao động không thôi, không nghĩ tới chiến đế truyền thừa, dĩ nhiên cũng nhẹ nhàng như vậy tại tới tay, loại này cảm giác không chân thật biết, thậm chí để Dịch Thu cho là mình là ở nằm mơ. Kiềm chế lại kích động trong lòng tâm tình, Dịch Thu đem cây hồng bị sách cổ từ từ mở ra, nhưng mà vừa nhìn phía dưới, cũng là khóc cười không được. Ở nơi này là chiến đế quyết, rõ ràng chính là một quyển vô tự thiên thư, bên trong đừng nói là thần thông công pháp, trừ từng cái giấy trắng ở ngoài, nửa chữ cũng không có. Chiến đế thần thông ở nơi nào? Vô thượng trận pháp ở nơi nào? Thuật luyện khí ở nơi nào? Mẹ nó, nữ nhân này không phải đang đùa ta đi. Dịch Thu mặt sầm lại, ban đầu kích động không thôi tâm tình, trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Khái khái, không biết tiền bối, này trên quyển sách tại sao không có chữ A? Chương 527, ngươi nhưng yêu thích ta. Không có chữ sao? Mạo mỹ nữ tử cười nhạt, nói, không có chữ liền đúng này chiến đế bảo điện trong đó, ghi lại chiến đế suốt đời sở học, thậm chí bao gồm vô thượng thần thông chiến đế quyết đã ở trong, há có thể tùy ý bị người khác nhìn trộm đến. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười khổ nói, tiền bối kia cho ta quyển sách này, chẳng phải là một quyển sách hư. Sách hư? Hư, này chiến đế bảo điện phía trên cũng không phải là không có chữ, mà là ngươi bây giờ nhìn không tới thôi, ngươi nếu muốn thấy bên trong nội dung, nhất định phải lấy hoa hạ cổ huyết nhỏ vào sách này nội dung mới phải xuất hiện. Không có hoa hạ cổ huyết, coi như ngươi đem sách này đốt, cũng cái gì cũng nhìn không thấy. Mạo mỹ nữ tử khoe miệng tác động, nói, đương nhiên này chiến đế bảo điện, chính là chiến đế lưu, bản thân cũng là nhất kiện pháp khí, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, lấy ngươi bản lĩnh, muốn hủy diệt cũng không thể. Dịch Thu nghe được mạo mỹ nữ tử nói, nội tâm không hiểu khẽ động, hoa hạ cổ huyết bốn chữ hắn cũng không xa lạ, năm đó ở chiến đế bia, người nọ theo như lời câu nói sau cùng, liền nhắc tới hoa hạ huyết mạch, vĩnh bất đoạn tuyệt mấy chữ này. Dễ nhận thấy này hoa hạ cổ huyết rất có thể cùng chiến đế có rất lớn liên quan. Chẳng qua là mặc dù biết này hoa hạ cổ huyết cùng chiến đế có liên quan, thế nhưng Dịch Thu nhưng không biết chiếm được ở đâu, mà không có hoa hạ cổ huyết này chiến đế bảo điện chẳng phải là đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, xin hỏi tiền bối, này hoa hạ cổ huyết đúng là vật gì? Hơn nữa ta thế nào mới có thể lấy được? Hoa hạ cổ huyết, ngươi cũng không biết sao? Của ngươi chính là chiến đế truyền nhân, lẽ nào ngươi không biết, chiến đế năm đó chính là hoa hạ cổ tộc người, vì vậy chiến đế huyết mạch, bản thân chính là hoa hạ huyết mạch, cho nên chỉ cần ngươi có thể tề tiểu tứ đại chí tôn huyết mạch, tự nhiên liền có thể thấy này chiến đế bảo điện trong đó nội dung. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chiến đế chính là đến từ hoa hạ cổ tộc người, hơn nữa nghe nữ tử nói, chỉ cần tề tiểu tứ đại chí tôn huyết mạch, liền có thể thức tỉnh chiến đế huyết mạch, có hoa hạ cổ huyết. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không thể không đối chiến đế thủ đoạn bội phục không thôi, lấy hoa hạ cổ huyết làm mở ra này chiến đế bảo điện chìa khóa, cứ như vậy, cho dù quyển sách này rơi vào nhiều giáp tâm người bất lương trong tay, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ có chiến đế truyền nhân mới có thể mở ra này chiến đế bảo điện, mới có thể thu được phải bên trong thần thông tuyệt học. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đem chiến đế bảo điện thu vào trong không gian giới chỉ, hướng về kia mạo mỹ nữ tử, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, nếu không có sự tình khác, vạn bối liền cáo tử. Khái khái, mong rằng tiền bối đưa ta rời đi nơi này. Chấm đã, ta còn có một cái vật muốn đưa cho ngươi. Liên Dịch Thu định lúc rời đi sau, mạo mỹ nữ tử bỗng nhiên đôi mắt đẹp nháy mắt, mở miệng đem Dịch Thu gọi lại. Dịch Thu ngẩn người một chút, nhìn về phía mạo mỹ nữ tử, nói, không biết tiền bối muốn đưa cho vãn bối vật gì. Nàng kia cũng không nói chuyện, ngọc thủ vừa nhấc, một đạo bạch mang bay ra, hướng về Dịch Thu bay tới. Dịch Thu mắt sáng lên, đưa tay đem bạch mang chộp vào lòng bàn tay trong đó, sau đó đưa ra năm ngón tay, định thần nhìn lại, chỉ thấy bạch mang nghiễm nhiên là một quả vô cùng tinh xảo liếc nhẫn ngọc. Đây là ta luyện chế dịch chuyển không gian giới, chỉ cần ngươi khởi động này giới, sẽ xuất hiện một cái không gian vết nước, đưa ngươi truyền tống đến ngoài vạn lý. Bất quá này giới chỉ là một tàn thứ phẩm, không vẹn vẹn có thể thi triển 3 lần, hơn nữa truyền lại đưa bộ vị cũng đều là ngẫu nhiên, cho nên dưới vạn bất đắc dĩ, tận lực cũng không cần vận dụng. Mạo mỹ nữ tử nói xong, đưa ra một căn thông thông ngón tay ngọc, hướng về nơi xa một điểm, chỉ thấy nàng ấy trên ngón tay cũng mang theo một cái liếc nhẫn ngọc, từ cái này nhận trong đó, lập tức đánh ra 4 đạo tia sáng, trong nháy mắt tại không nơi xa ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu trắng cửa. Thông qua này quan môn, ngươi có thể trở về đến ngươi tới mới, trở về đi. Dịch Thu gật đầu, hướng về kia mạo mỹ nữ tử chắp tay nói cảm ơn một tiếng sau, liền xoay người chui vào quang môn trong đó, biến mất. Dịch Thu sau khi rời khỏi, mạo mỹ nữ tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lập lòe hướng về nơi xa ngắm nhìn, khoan thai thở dài, nói: "Đế quân, vạn năm ước hẹn buông xuống, hoa hạ cổ tộc sống hay chết, tất cả này trên người một người, hy vọng ngươi năm đó lựa chọn không có sai." Theo đang nói, mạo mỹ nữ tử thân ảnh dần dần biến mất. Đợi Dịch Thu lúc xuất hiện lần nữa sau, cũng là đã đặt mình trong tầng 19 trong đó. Một quyển chiến đế bảo điện, một cái truyền tống nhẫn, chuyến đi này ngược lại cũng thu hoạch không ít. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chẳng qua là không biết nữ nhân kia đúng là phương nào lai lịch, vậy mà có thể sống nhiều năm như vậy, dễ nhận thấy cô gái này không phải bình thường người, chẳng lẽ là năm đó chiến đế lao ra tử nhân tình hay sao? Dịch Thu lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười sau, liền xoay người dọc theo thang đá đi xuống. Chút bất chi bất giác, liền trở lại trọng lâu đại sảnh trong đó, Dịch Thu đi ra cửa đá, liền thấy hai bạch y mỹ nữ đón qua đây. Này hai nữ dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Tinh Vũ tỷ muội. Dịch Thu nhìn thấy là các nàng đến, trên mặt lộ ra một nhu hòa tiểu ý, dễ nhận thấy không nghĩ tới bản thân đi ra cửa đá đầu tiên mắt sẽ đã gặp các nàng. Hai nữ đi tới Dịch Thu trước mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt nhu hòa ngưng mắt nhìn Dịch Thu, nhẹ giọng nói, vật kiếm được sao? Dịch Thu tự nhiên biết Mộ Dung Thanh Tuyết ám chỉ trong lời nói, gật đầu nói, kiếm được, hơn nữa còn phải một món bảo vật, bất quá nhiều người ở đây nhãn tạm, bên trong chuyện phát sinh ta một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, được. Dịch Thu cười cười, lập tức ánh mắt rơi vào đứng ở một bên Mộ Dung Tinh Vũ trên thân, ánh mắt tại Mộ Dung Tinh Vũ trên thân thể mềm mại quan sát hai mắt, vừa cười vừa nói, tiểu di tử, hồi lâu không thấy, ngươi nhưng thật ra chỗ mã phải càng đẹp, chính là tỷ phu thấy cũng không khỏi có chút động tâm. Dịch Thu mặc dù là có tình ý khen Mộ Dung Tinh Vũ, nhưng cũng chính xác lời nói thật, trải qua này 2 niên lịch luyện, Mộ Dung Tinh Vũ đã hoàn toàn theo trước đó cái kia ngây thơ vị thoát thiếu nữ, hoàn toàn lớn lên thành một đại mỹ nữ. Tuy là còn chưa có tỷ tỷ vậy khuynh quốc tuyệt thế, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, hơn nữa nếu như tiếp qua 2 năm, chỉ sợ sẽ không so Mộ Dung Thanh Tuyết chênh lệch bao nhiêu, sau đó tất định cũng là một cái hại nước hại dân tuyệt thế vưu vật. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, tỷ phu nói thế nhưng lời trong lòng. Khái khái, đó là tự nhiên, tỷ phu khi nào đã nói láo, người nào nếu như nói ta tiểu di tử không đẹp, tỷ phu ta không phải phải cắt đứt hắn chân. Dịch Thu ho khan nói nói. Nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ nhưng tiến lên một bước, áp vào Dịch Thu trước mặt, cắt nước vậy song đồng không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, đỏ rực cánh môi, hơi nhếch lên, hướng về Dịch Thu hỏi, "Tỷ phu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không yêu thích ta đây?" Chương 528, Vân Nguyệt gửi thư. Dịch Thu không khỏi sững sờ, lập tức nội tâm cười khổ, cái này tiểu di tử tuy là vóc người thay đổi tốt, trước ngực đống thịt biến phải lớn hơn nữa, đầu biến cao, dung mạo biến phải càng đẹp, thế nhưng tính tình này thật đúng là một điểm không thay đổi, như trước nói cái gì cũng dám nói lung tung, ngay trước Mộ Dung Thanh Tuyết mặt, hỏi có thích nàng hay không, điều này làm cho hắn trả lời thế nào. Tốt ở phía sau, Mộ Dung Thanh Tuyết tiến lên thay Dịch Thu giải vây nói, xú nha đầu, không cho phép trêu chọc tỷ phu ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ le lưỡi, đưa tay ra nắm cả tỷ tỷ cánh tay ngọc, nói, hừ hừ, tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng đã giúp đỡ hắn nói chuyện, phỏng chừng không lâu sau, trong mắt ngươi liền chỉ có tên bại hoại này, ta đây muội muội triệt để quên đi. Ngươi cô gái nhỏ này, lại nói bậy, ta liền phạt ngươi tiếp tục bế quan tu luyện. Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, vội vàng chừng muội muội một cái, mang theo giận dữ nói ra, khiến cho phải phía sau đẹp đẽ nháy nháy mắt, cũng là không thèm nói, nhắc lại. Dịch Thu trong lòng buồn cười, cái này tiểu di tử mặc dù không cách nào vô thiên, miệng không chừng mực, thế nhưng đối tiên tử lão bà nhưng thật ra rất sợ hãi, phỏng chừng liền cha nàng Mộ Dung gia chủ cũng chưa chắc có thể để sợ hãi như thế đi. Mộ Dung Thanh Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Dịch Thu nói, ngốc tử, ta có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn bốn phía một cái, nói, nhiều người ở đây, chúng ta tới trước một nơi yên tĩnh nói tỉ mỉ nữa. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó mang theo Mộ Dung tỉ muội, tại mọi người không ngừng hâm mộ dưới ánh mắt, ly khai trọng lâu đại sảnh, lập tức đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết trong hương khuê. Tiên tử lão bà, chuyện gì, ngươi bây giờ có thể nói đi. Về đến phòng, Dịch Thu liền một bả nắm ở Mộ Dung Thanh Tuyết vòng eo, đem Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại ôm vào lòng, sau đó cười hỏi. Này đột như đến cử động, nhất thời để Mộ Dung tỷ muội mặt ngọc đều là đầy mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Muội muội Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu vậy mà ngay trước nàng mặt, liền đối với Mộ Dung Thanh Tuyết làm ra như vậy thân thiết cử động, tự nhiên là vừa tức vừa buồn bực, dùng cái loại này ăn thịt người ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Dịch Thu, đáng tiếc phía sau căn bản không nhìn nàng ánh mắt, như trước làm theo ý mình đem Mộ Dung Thanh Tuyết kéo. Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là ngượng ngùng không thôi, nhưng cũng cầm Dịch Thu không có biện pháp, chỉ phải dựa vào Dịch Thu trong lòng, cắn tuyết trắng hàm răng, vẻ mặt thẹn thùng nói, ngươi tên bại hoại này, ta đây sự kiện nói cho ngươi biết trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi ở đây trọng lâu tầng 20 đến phát sinh cái gì, vì sao lâu như vậy mới lại. Dịch Thu cười cười, lập tức đem nơi đó mặt sự tình từ đầu chí cuối nói cho Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Tinh Vũ nghe. Đối với Mộ Dung tỷ muội, hắn căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào cần thiết. Nghe xong Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói như vậy, bản kia chiến đế bảo điện, nhất định phải hoa hạ cổ huyết mới được, mà hoa hạ cổ huyết cũng phải cần ngươi dung hợp tứ đại huyết mạch mới được. Mộ Dung Thanh Tuyết nói đến đây, đôi mắt đẹp lấp lánh dị quang, không có tiếp tục nói hết, mà là trầm ngâm. Mộ Dung Tinh Vũ thì bĩu môi, xem thường nói, hả, nói tới nói lui, chính là lấy được một quyển vô dụng sách hư mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là sách hư, chiến đế thân là từ thái cổ tới nay, trí cường người, suốt đời sở học, bản thân liền là một cái thật lớn bảo khố, cho dù có thể học được bên trong 1/10 bản lĩnh, cũng đủ để ngạo thị toàn bộ huyết mạch đại lục. Mộ Dung Tinh Vũ xem thường nói, tỷ tỷ, nói chỗ như vậy, thế nhưng liền thư cũng không mở ra. Tất cả chính là nói xuông, coi như quyển sách này lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì đây? Mộ Dung Thanh Tuyết không nói gì, chẳng qua là một đôi mắt đẹp điện lặng ngưng mắt nhìn Dịch Thu hai mắt, lắc lắc đầu nói, chiến đế bảo điện sự tình, thật cũng không sốt ruột mở ra, chuyện này trước tiên có thể thả vừa để xuống, ta còn là trước tiên nói một chút về một chuyện khác đi. Mộ Dung Thanh Tuyết vừa nói, theo trong tay háo lấy ra một phong thơ, chuyển cho Dịch Thu, nói, mở ra xem một chút đi, đây là người tin. Ta tin. Ai tới? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa nhìn liền biết. Mộ Dung Thanh Tuyết xem Dịch Thu một cái, nét mặt lộ vẻ phải có chút cổ quái. Dịch Thu nhíu mày, đem phong thư mở ra, liền thấy tin kia tiên trên viết một chuyến xinh đẹp chữ nhỏ, Xích Thiên Tông, Tĩnh Tâm Cốc, không gặp không về. Dịch Thu ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, thấy ghi lên tên sau, chẳng những cả kinh. Là nàng. Dịch Thu thu hồi phong thư, lập tức minh bạch vì sao tiên tử lão bà nét mặt vậy cổ quái, không nghĩ tới gửi thư người, dĩ nhiên là Hiên Viên Vân Nguyệt. Nàng làm sao sẽ tìm tới nơi này? Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu cau mày một cái, xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, tiên tử lão bà, phong thư này tới bao lâu? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, ngựa khi hế ẩm nói ra, tới có 10 ngày, nói vậy ngươi tiểu tình người cũng đã không kịp đợi đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, tính, hay là không đi? Nói thật Dịch Thu trong lòng vẫn là muốn đi gặp Hiên Viên Vân Nguyệt một mặt, bất quá, thứ nhất Mộ Dung Thanh Tuyết ở đây, hắn đi gặp Hiên Viên Vân Nguyệt thực sự có chút không ổn, thứ hai, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng hắn vốn là một trận không nên phát sinh hiểu lầm, lấy hai người bọn họ thân phận, càng dây dưa tiếp, cho nên đối với bọn họ thương tổn càng lớn. Vì vậy trầm ngâm một phen sau, Dịch Thu vẫn là buông tha cái ý niệm này. Bất quá lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng cười như không cười ngắm nhìn Dịch Thu, nói, vì sao không đi? Ngươi là sợ ta tức giận sao? Vậy ngươi đại khái không cần, ta còn không phải cái loại này đồ nữ, không có bởi vì loại chuyện này liền tức giận, huống chi, ta cảm thấy cho ngươi cùng nàng giữa, sớm muộn gì phải có một đoạn. cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy đi. Dịch Thu gật đầu, biết phải Mộ Dung Thanh Tuyết nói cũng có đạo lý, hơn nữa hắn âm ỉ biết phải Hiên Viên Vân Nguyệt đột nhiên tìm hắn, rất có thể là có chuyện gì, bằng không nàng tuyệt sẽ không ở nơi này mẫn cảm thời điểm tìm được bản thân. Dịch Thu nói, như vậy đi, hôm nay ta tu vi đã đạt đến nửa bước huyết vương, ngươi cũng đột phá bình cảnh, bước vào huyết vương cảnh, 3 ngày sau, chúng ta liền rời đi Xích Thiên Tông đi tới Bắc Cảnh, sau đó tiện đường đi xem Vân Nguyệt công chúa đến có chuyện gì thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, ngươi cái này chú ý không sai, bất quá ngươi không sợ 3 ngày sau, vị kia Vân Nguyệt công chúa ly khai. Nếu như ly khai, nói rõ ta không có duyên với nàng, cũng sẽ không thể trách ta. Dịch Thu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Một bên Mộ Dung Tinh Vũ nháy nháy mắt, nói, tỷ tỷ các ngươi muốn đi Bắc Cảnh sao? Ta cũng muốn đi, các ngươi mang ta đi đi, ta đều sắp bị chết ngộp. Không được. Lần này đi Bắc Cảnh không phải đùa giỡn, thời gian nói không chắc chắn gặp rất nhiều nguy hiểm, lấy ngươi hiện tại tu vi, đi gặp nguy hiểm, trong khoảng thời gian này, ngươi tiếp tục tu luyện, không cho phép lười biếng. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lạnh lẽo, hướng về phía muội muội khiển trách. Mộ Dung Tinh Vũ bĩu môi, chỉ phải không nói nữa. Chương 529, Vân Nguyệt cải biến. 3 ngày sau, Xích Thiên Tông ngoài trăm dặm tĩnh tâm cốc. Sương mù tan đi, nắng sớm hơi lộ ra, mở nhạt nhật quang chiếu xạ trong cốc, khiến cho phải vốn là hoang vắng tĩnh sơn cốc, nhiều hơn ra vài phần yên lặng. Lúc này giữa sơn cốc, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai người này dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Nơi này chính là tĩnh tâm cốc, không biết Vân Nguyệt công chúa đến còn ở đó hay không. Dịch Thu hít sâu một hơi, liền nắm Mộ Dung Thanh Tuyết tay, hướng về tĩnh tâm cốc chỗ sâu đi tới. Tĩnh tâm cốc tuy là thân ở thập vạn hoang sơn trong đó, thế nhưng bởi nơi này linh khí mỏng manh, linh thảo rất thưa thớt, cho nên có rất ít yêu thú đến thăm, nhân loại võ giả cũng hơn nửa sẽ không tới này, vì vậy nơi này có thể rất tiến tĩnh, lại thêm cốc này phong cảnh ưu nhã, vì vậy được gọi là tĩnh tâm cốc. Đi khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Dịch Thu liền cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ở một cái trong ngũ thủy bờ đầm phía trên, thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử sừng sững tại bờ đầm, ánh mắt ngưng mắt nhìn hồ sâu, không biết ở nơi nào suy tư điều gì. Đi qua đi. Mộ Dung Thanh Tuyết môi đỏ mọng hơi mân mân, cười nhạt nói, ngươi không đi qua. Dịch Thu hiếu kỳ xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái. Ta qua đi làm cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết ném cho Dịch Thu một cái liếc mắt, nói, loại chuyện này đương nhiên phải chính ngươi đi, ta với ngươi đi tính chẳng phải xấu hổ, tốt ngươi mau tới thôi. Dịch Thu biết Mộ Dung Thanh Tuyết nói đúng, vì vậy gật đầu, không nói gì nữa, bước đi hướng về bờ đầm đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ đi tới. Hiên Viên Vân Nguyệt cắn môi, nhìn hồ sâu, tuyệt lệ trên khuôn mặt đều là thất vọng, trong lòng cười khổ nói, lại là một đêm, hắn vẫn không có tới, hắn thật chẳng lẽ không muốn gặp ta sao? Liên tục nửa tháng, hắn đều chưa có tới gặp ta, e rằng hắn thật không muốn cùng ta có bất kỳ dây dưa dễ má nào đi. Hiên Viên Vân Nguyệt có chút khổ sở nghĩ đến, lưu luyến hướng về nơi xa xem một lần cuối cùng, lập tức thở dài một hơi, xoay người lại, đang định ly khai, nhưng mà liền nàng xoay người trong nháy mắt, nàng thân thể cũng là không khỏi cứng ở tại chỗ. Lúc này, chỉ thấy một cái anh tuấn nam tử dĩ nhiên cũng đứng ở sau lưng nàng, tấm kia thanh tú trên dung nhan, lúc này chính mang theo vẻ tươi cười, ánh mắt ôn hòa dừng ở nàng. Người này không phải là nàng đau khổ chờ đợi nửa tháng thân ảnh sao? Thối tiểu quỷ. Hiên Viên Vân Nguyệt không nghĩ tới Dịch Thu lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, nhất thời để cho nàng ngây tại chỗ, dường như không dám tin tưởng mình con mắt. Dịch Thu nhìn Vân Nguyệt công chúa, hơi có chút đỏ lên con mắt, biết mấy ngày nay, vị này cao ngạo công chúa khẳng định khóc qua rất nhiều lần, không khỏi nội tâm xúc động, lên tiếng nói, "Vân Nguyệt công chúa, ngươi tìm." Dịch Thu lời còn chưa dứt, Hiên Viên Vân Nguyệt đã nhào vào Dịch Thu trong lòng, hai cái cánh tay chặt chẽ quấn ở Dịch Thu trên thân, cũng là ríu rít khóc thút thít. Dịch Thu nội tâm thở dài, tuy là hắn biết Mộ Dung Thanh Tuyết liền cách đó không xa, nhưng vẫn là không nhịn được xuề bàn tay ra, nhẹ vỗ về Hiên Viên Vân Nguyệt lưng ngọc, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi làm sao? Có ai ăn hiếp ngươi hay sao?" Hiên Viên Vân Nguyệt nâng lên lánh diễm vô song mặt ngọc, tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, hơi lộ ra xương đỏ đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ánh mắt ai oán tột cùng, nàng nói, "Thối tiểu quỷ, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể ăn hiếp ta?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Công chúa nói giỡn, ta bất quá là có chuyện dây dưa, cho nên tới chậm chút thôi, sao có thể tính là ăn hiếp ngươi?" Hiên Viên Vân Nguyệt môi đỏ mọng mím một cái, hừ nhẹ nói, "Ngươi cướp đi ta tứ thánh huyết đồ, lại cướp đi ta trinh tiết thân, hôm nay lại để cho ta ở chỗ này khổ đợi ngươi lâu như vậy, này nếu không phải tính ăn hiếp ta, vậy ta thật không biết cái gì là ăn hiếp ta." Dịch Thu ho khan hai tiếng, không nghĩ tới Hiên Viên Vân Nguyệt lại đem những thứ này chuyện xưa lại lần nữa nhắc tới, cười khổ xuống nói, "Ngươi tìm đến ta không sẽ là cũng bởi vì việc này đi?" Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu, thần sắc cảm đạm nói, "Dịch Thu, trải qua mấy ngày nay đủ loại trải qua, thấy ca ca ta cùng ta phụ hoàng sở tác sở vi, ta dường như minh bạch ngươi ngày đó nói tới, chúng ta Hiên Viên hoàng tộc cũng không phải là ta muốn giống cao lớn như vậy, bọn họ mới là những thứ kia vì đạt được xem, không từ thủ đoạn người, bạch hổ nhất tộc tội ác, có lẽ thật là phụ hoàng ta hư cấu đi ra." "Không phải có lẽ, mà là sự thực." Dịch Thu ngữ khí kiên định trả lời. Hiên Viên Vân Nguyệt thật sâu xem Dịch Thu một cái, gật gật đầu nói, ta hôm nay đến đây, chính là cố ý xin lỗi ngươi, ngày đó ta đã nói với ngươi những lời này, càng là đem ngươi gọi Bạch Hổ Dương Nghiệt, thối tiểu quỷ, xin lỗi. Nói thật, Dịch Thu vốn là chẳng bao giờ oán hận qua Hiên Viên Vân Nguyệt, thậm chí ở trong lòng đối Hiên Viên Vân Nguyệt có chút áy náy, hôm nay nghe được cô gái này nói ra những lời ấy, Dịch Thu nội tâm đối với lần này nữ duy nhất một tia ngăn cách cũng không còn sót lại chút gì. Cánh tay ôm Hiên Viên Vân Nguyệt thân thể mềm mại, Dịch Thu nhẹ giọng nói, "Vân Nguyệt công chúa, ngươi yên tâm đi, ta chẳng bao giờ đã sinh ngươi tức." Hiên Viên Vân Nguyệt chán nhỏ thấp, có chút u hoan nói, "Thối tiểu quỷ, ngươi không phải phải tại Vân Nguyệt phía sau thêm công chúa hai chữ sao? Ngươi sau đó liền bảo ta Vân Nguyệt đi, có biết hay không?" Dịch Thu nội tâm nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, gật gật đầu nói, "Được, Vân Nguyệt." "Thối tiểu quỷ, ôm chặt ta nhiều." Vân Nguyệt công chúa hơi ửng đỏ mặt, tựa đầu gối lên Dịch Thu trên ngực, dung nhan tuyệt mỹ phía trên đều là nhàn nhạt hạnh phúc, chẳng bao lâu sau, nàng liền hy vọng một ngày kia có thể cùng Dịch Thu tương y y lẫn nhau ôi, không nghĩ tới hôm nay nguyện vọng này lại là đơn giản như thế liền đạt đến. Dịch Thu cũng không nói gì thêm, cánh tay chặt chẽ bao bọc Hiên Viên Vân Nguyệt chưa đủ nắm chặt huyền chuyển vòng eo, hai ôn hòa hiền hậu bàn tay, không hề cố kỵ đặt ở thẳng băng lưng ngọc cùng có giãn 10 phần cái mông, khiến cho phải phía sau mặt cười đỏ ửng vạn phần. Liền như vậy hai người ôm nhau thật lâu, mới bị một tiếng ho nhẹ cắt đứt. "Các ngươi ôm phải cũng quá lâu đi, lại ôm đi xuống, ngày e sợ đều có thể lên đây." Người nói chuyện dĩ nhiên chính là vẫn đứng tại không nơi xa Mộ Dung Thanh Tuyết. Hiên Viên Vân Nguyệt không có nghĩ tới đây còn có người khác, không khỏi cả kinh, vội vàng liếc mắt nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Thanh Tuyết dĩ nhiên cũng đứng ở hắn môn cách đó không xa, ánh mắt mang theo tiêu ý nhìn bọn họ. "Mộ Dung Thanh Tuyết, nàng tại sao lại ở chỗ này?" Hiên Viên Vân Nguyệt nhất thời rất lớn xấu hổ, vội vàng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được, lập tức có chút xấu hổ xem Dịch Thu một cái, nói: "Thối tiểu quỷ, ngươi làm sao không nói cho ta?" Dịch Thu cười khổ nói: "Nàng vẫn đều tại nơi đó, là ngươi không nhìn thấy thôi, hơn nữa chúng ta vừa không có làm cái gì, ngươi sợ cái gì?" Hiên Viên Vân Nguyệt thẹn thùng không thôi, nàng chiếu cố hài lòng, căn bản không có chú ý nói Mộ Dung Thanh Tuyết tồn tại, bằng không nói, nàng nơi nào sẽ không hề cố kỵ nhào tới Dịch Thu trong lòng đây. Dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu quan hệ, nàng thế nhưng biết. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng chậm rãi đi tới trước, dường như cũng không hề để ý, mà là cười khanh khách nói ra: "Vân Nguyệt công chúa, hồi lâu không thấy, ngươi nhưng thật ra càng đẹp." Chương 530, Mai Phục. Hiên Viên Vân Nguyệt sững sờ, không ngờ tới Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có tức giận, lập tức đôi mắt đẹp chớp chớp, đi ra phía trước, cầm Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, mặt mang vài phần vẻ xấu hổ nói: "Thanh Tuyết tỷ tỷ, chuyện khi trước là ta không được, ta không nên." Hiên Viên Vân Nguyệt chưa nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết liền đưa ra một cánh tay ngọc che miệng nàng lại, khẽ cười duyên nói: "Ngốc, đi qua sự tình, tự nhiên đi qua, ngươi đã có thể đã thấy ra, ta như thế nào lại tính toán? Ta là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người sao?" Hiên Viên Vân Nguyệt gật đầu, nói: "Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật tốt, chẳng trách thối tiểu quỷ sẽ như thế thích ngươi, nếu ta là nam nhân nói, khẳng định cũng sẽ thích ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết cười cười, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên giữa, nàng mặt cười đột nhiên biến sắc, lúc này một trận cuồng bạo gió xoáy đúng là theo trong một mảnh rừng cây gào thét lao ra, hướng về bọn họ chỗ phương hướng va chạm qua đây. Gió xoáy này thế tới hung mãnh, chỗ đi qua, cắt đá bay ngang, cuốn tới, lực lượng cuồng bạo, hoàn toàn không phải huyết vương cảnh võ giả có khả năng thả ra ngoài, là huyết tôn cường giả, có mai phục. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng đem đưa tay đem Mộ Dung Thanh Tuyết hai nữ kéo ra phía sau, lập tức chân mày cau lại, quát to: "Huyền Vũ hộ thân!" Hô! Một trận chói mắt thanh quang từ Dịch Thu bên trong đan điền bộc phát ra, lập tức từ Dịch Thu trong cơ thể, nháy mắt lao ra một đạo quy thân đầu rắn Huyền Vũ cự thú hư ảnh, này hư ảnh trong nháy mắt đem Dịch Thu ba người bảo hộ ở phía dưới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, gió xoáy trực tiếp đụng vào Huyền Vũ hộ thân trên, lực lượng cuồng bạo nhất thời đem Huyền Vũ hộ thân chấn vỡ ra, nhưng mà toàn phong phá mở Huyền Vũ hộ thân sau, cũng lực lượng hao hết mà tiêu tán thành vô hình trong đó. Một tiếng kinh nghi vang lên, tùy theo cả người phi chiến giáp người đàn ông trung niên theo trong rừng cây chậm rãi đi tới. Hiên Viên Vân Nguyệt một cái liền nhận ra người đàn ông trung niên thân phận, mặt ngọc trong nháy mắt tái nhợt nói: "Vương Ngông phó tướng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trung niên nam tử kia cười hắc hắc nói: "Công chúa một người đi ra, thái tử tự nhiên lo lắng, vì vậy phái ta đến đây đi theo bảo hộ, tiện đường đó Bạch Hổ Dư Nghiệt diệt trừ." "Ngươi!" Hiên Viên Vân Nguyệt giận dữ, lập tức bước ra một bước, hướng về kia Vương Ngông nói: "Ta hiện tại lấy hoàng tộc công chúa thân phận, mệnh lệnh ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không sau khi trở về, ta nói cho phụ hoàng, diệt ngươi cựu tộc." Vương Ngông nghe nói như thế, trên mặt không có chút nào vẻ lo âu, điềm nhiên nói: "Công chúa nói giỡn, thái tử bảo ta theo dõi ngươi xem, chính là chờ ngươi đưa tới cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, sau đó ta tốt xuất thủ đó Dương Nghiệt diệt trừ, ta cắm xào chờ nước lâu như vậy, rốt cục đợi đến người này tự chui đầu vào lưới, sao lại ly khai?" Hiên Viên Vân Nguyệt mặt ngọc tái nhợt không gì sánh được, lúc này nàng mới hiểu được hắn hoàng huynh vậy mà lại lợi dụng nàng, không khỏi tức thân thể mềm mại loạn chiến, biên bối cắn chặt môi dưới, mắng: "Đê tiện, vô liêm sỉ." Dịch Thu thở dài, đưa tay ra đem Hiên Viên Vân Nguyệt kéo xuống sau lưng, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Vương Ngông nói: "Họ Vương, ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể lưu ta lại sao? Vương Ngông cười lạnh nói, thật là buồn cười, ngươi một cái liền huyết vương cũng chưa tới dư nghiệt, bản tướng giết ngươi, tựu như cùng nghiền chết một con giun dế đơn giản như vậy, huống chi ngươi cho rằng ta chỉ có một người sao? Nói thật cho ngươi biết, thái tử lập tức sẽ xuất lĩnh 30000 long kỵ vệ chạy tới, đến lúc đó mặc cho ngươi chắp cánh khó thoát. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Nguyệt thân thể mềm mại run lên, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, hoàng huynh lại đem long kỵ vệ cũng phái tới, đây chính là chỉ có phụ hoàng mới có thể điều động bộ đội tinh anh, chẳng lẽ? Hiên Viên Vân Nguyệt nghĩ đến đáng sợ chỗ, mặt ngọc nhất thời tái nhợt vô huyết. Dịch Thu thấy vậy cau mày một cái, nói, Vân Nguyệt, ngươi làm sao? Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn Dịch Thu, vẻ mặt vẻ hãy náy, cắn môi, nói, Dịch Thu, ta không biết sẽ như vậy, ta không biết có người đi theo ta, xin lỗi, đều là ta sai, là ta hại ngươi. Dịch Thu thở dài, tuy là hắn là bị Hiên Viên Vân Nguyệt dẫn tới nơi này, thế nhưng hắn giải khai Hiên Viên Vân Nguyệt tính cách, cho nên tự nhiên biết chuyện này tuyệt đối không có quan hệ gì với nàng, dễ nhận thấy nàng cũng là bị Hiên Viên Vân Thiên lợi dụng mà thôi, vì vậy vô vô bả vai nàng, an ủi, ngươi không nên tự trách, ta tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hơn nữa ngươi yên tâm, coi như ngươi hoàng huynh mang đến 300,000 long kỵ vệ, ta cũng có biện pháp ly khai. Hiên Viên Vân Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra như tin như không nét mặt, nói, thật sao? Ngươi thật có thể bình yên vô sự rời đi nơi này? Hiên Viên Vân Nguyệt có chút không dám tin tưởng Dịch Thu nói, dù sao trước mắt không chỉ có một cái huyết tôn cường giả, hơn nữa lập tức còn có 30000 long kỵ vệ, Dịch Thu làm sao có thể chạy trốn xuống? Dịch Thu gật gật đầu nói, tự nhiên, ta sao lại bắt ta tính mệnh nói đùa? Hiên Viên Vân Nguyệt cắn răng nói, được rồi, vậy ta giúp ngươi cản bọn họ một trận, ngươi và Thanh Tuyết tỷ tỷ mau rời đi nơi này đi. Không cần ngươi giúp ta ngăn cản, ta nếu ly khai, bọn họ ngăn không được, chẳng qua là ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi nơi này? Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn phía Hiên Viên Vân Nguyệt. Hiên Viên Vân Nguyệt không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu sẽ hỏi ra lời như vậy, trầm ngâm thoáng cái, lắc lắc đầu nói, thôi tiểu quỷ, ta mặc dù rất muốn đi theo ngươi, chẳng qua là ta còn có một ít chuyện không có làm xong, hơn nữa ta còn có một chút liền muốn hỏi ta phụ hoàng, cho nên ta hiện tại không thể với ngươi ly khai, bất quá ta sẽ rất nhanh đi tìm ngươi, được chứ? Dịch Thu gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài sân cốc ầm vang đứt hai, làm như có vạn mã buôn đằng, cả vùng cũng âm ỉ rung rung. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc biến sắc, nói: "Tiểu bại hoại, Hiên Viên thái tử cùng 30000 long kỵ vệ khả năng đã tới, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi." Dịch Thu mắt sáng lên, cũng biết không có thể lại tiếp tục do dự đi xuống, ngưng mắt nhìn Hiên Viên Vân Nguyệt một cái sau, liền đem cái viên này dịch chuyển không gian giới mang ở trên tay, lập tức hướng trong giới chỉ rót vào huyết khí, trong sát na nhẫn đột nhiên sáng ngời, bắn ra 4 đạo tia sáng, tại Dịch Thu ba người trước người tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Vương Ngông thấy vậy một màn, lập tức thất kinh, thất thanh nói, dịch chuyển không gian giới, điều này sao có thể, chiếc nhẫn này không phải đã sớm thất truyền sao? Trong tay ngươi tại sao có thể có như thế thần vật? Dịch Thu mục hàm châm chọc liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ta nói rồi, coi như Hiên Viên Vân Thiên tên phế vật kia, tìm đến 300,000 long kỵ vệ cũng ngăn không được ta, ngươi nghĩ rằng ta là lại nói mạnh miệng sao? Vương Ngông sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử, đừng vội cuồng vọng, hôm nay ngươi đừng nghĩ theo ta mí mắt ở dưới ly khai. Vương Ngông cần phải xuất thủ. Tại Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết tiến nhập không gian môn trước đó, đem hai người này ngăn lại, nhưng mà Hiên Viên Vân Nguyệt nhưng lập tức che ở trước người hắn, hướng về phía Vương Ngông lạnh lùng nói, "Vương Ngông, muốn giết Dịch Thu, liền từ trên người ta bước qua đi đi." Chương 531, Hiên Viên Vân Thiên giăng kế. Nghe nói như thế, Vương Ngông xuề bàn tay ra, đột nhiên một trận, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ. Hiên Viên Vân Nguyệt thế nhưng Hiên Viên Long Đế thương yêu nhất nữ nhi, thân phận hiển nhiên, nếu như tổn thương vị công chúa này nửa sợi lông, chớ nói hắn cái này phó tướng, chính là hắn cả gia tộc phòng trừng cũng phải gặp đến tai họa ngập đầu. Cho nên Vương Ngông đương nhiên không dám thật từ trên người Hiên Viên Vân Nguyệt bước qua đi, cũng không muốn nhìn tới tay con vịt cứ như vậy bay đi, vì vậy chỉ phải giọng căm hận nói, "Vân Nguyệt công chúa, ngươi ngăn thuộc hạ đuổi bắt Bạch Hổ Dư Nghiệt là ý gì?" Chu diệt này Bạch Hổ Dư Nghiệt thế nhưng Long Đế tự mình hạ mệnh lệnh, lẽ nào Vân Nguyệt công chúa định chống chỉ hay sao? Hiên Viên Vân Nguyệt chán khẽ nâng, không hề sợ hãi nói ra, "Ngươi yên tâm, phụ hoàng chỗ ấy ta sẽ tự mình đi nói, bất quá hôm nay ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta thương tổn Dịch Thu nửa sợi lông, trừ phi ngươi giết ta." Vương Ngông nghe thấy lời ấy, sầm mặt lại, nhưng cũng không dám lộn xộn. Hiên Viên Vân Nguyệt vội vàng quay đầu nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói, "Thôi tiểu quỷ, còn không mang Thanh Tuyết tỷ tỷ đi mau, một hồi ca ca ta chạy tới, chính là ta cũng không ngăn cả nổi." Dịch Thu gật đầu, nói, "Vân Nguyệt cảm ơn ngươi." Nói xong nói thế, Dịch Thu liền lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không quay đầu lại chui vào không gian quang môn trong đó, mà khi bọn họ tiến nhập quang môn sau, quang môn liền đột nhiên đóng, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Thấy Dịch Thu cuối cùng vẫn chạy trốn, Vương Ngông có thể nói háo náo không thôi. Cũng không lâu lắm, một trận gấp tiếng vó ngựa truyền đến, lập tức Hiên Viên Vân Thiên thân mang kim long chiến giáp, xuất lĩnh mấy vạn thiết kỵ gào thét tới, từ xa nhìn lại, những thứ này thiết kỵ, mỗi người cũng trên thân buộc phát huyết vương cảnh tu vi, thân mang kim sắc chiến giáp, cưới tông phẩm yêu thú long giáp mã tiến lên giữa chỉnh tề, quả nhiên là thân kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện long kỵ vệ quân đoàn. Hiên Viên Vân Thiên tại 3 vạn long kỵ vệ vòng vây phía dưới dũng mãnh tràn vào giữa sân cốc, nhưng mà vừa nhìn phía dưới, trừ Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Vương Ngông ở ngoài, nào có hắn thân ảnh. Hiên Viên Vân Thiên không khỏi giận tím mặt, chỉ vào Vương Ngông quát lên: "Vương Ngông, ngươi tốt lớn mật, dám nói dối quân tình, phải bị tội gì?" Vương Ngông sợ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó hướng về Hiên Viên Vân Thiên cuống quýt dập đầu nói: "Thái tử bất giận, thái tử bất giận, thuộc hạ cũng không có nói dối quân tình, chẳng qua là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt không biết từ nơi nào lấy được một cái dịch chuyển không gian giới, sau đó thông qua không gian chi môn bay đi." "Dịch chuyển không gian giới?" Hiên Viên Vân Thiên chân mày cau lại, nói: "Điều này sao có thể? Dịch chuyển không gian giới đã sớm thất truyền, trong tay người này, tại sao có thể có bực này thần vật?" Vương Ngông nói: "Chuyện này thiên chân vạn xác, không tin ngài có thể hỏi Vân Nguyệt công chúa." Hiên Viên Vân Thiên mắt sáng lên, hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt hỏi: "Vân Nguyệt, Vương Ngông nói thế nhưng lời nói thật?" Hiên Viên Vân Nguyệt cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi trả lời: "Không thể trả lời." "Ngươi?" Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt tái xanh nói: "Ngươi cái này xú nha đầu, thân là hoàng tộc công chúa, nhưng cùng hổ tộc Dư Nghiệt quan hệ cá nhân rất thân, đem chúng ta Hiên Viên hoàng tộc thể diện cũng triệt để mất hết." Hiên Viên Vân Nguyệt khỏe miệng nhất câu, lạnh buốt khuôn mặt, lộ ra một chút khinh bỉ, trả lời lại một cách nghĩa mai nói: "Phải không? Đem Long tộc nữ tử làm lễ vật đưa cho Nam Cương mang gì, lại đem muội muội mình xem như mồi, ngươi hành vi dường như càng thêm đáng xấu hổ, càng thêm mất mặt đi." "Làm càn." Hiên Viên Vân Thiên tự biết luận mồm mép công phu tuyệt đối không phải muội muội đối thủ, lập tức giận chỉ Hiên Viên Vân Nguyệt, hướng về phía Tả Hữu quát lên: "Người đâu, đem Vân Nguyệt công chúa trói lại, áp tại thủ đô, giao cho phụ hoàng tự mình thẩm vấn." "Phải." Hai long kỵ vệ theo tiếng ra, dẫm trận tại chỗ đi tới Hiên Viên Vân Nguyệt phía trước, nói một tiếng công chúa đắc tội sau, liền đưa tay hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt chụp tới. "Cút ngay, đem các ngươi tay bẩn lấy ra, ai cũng không chính xác chạm ta, bổn công chúa bản thân sẽ đi." Hiên Viên Vân Nguyệt đem hai long kỵ vệ quát lui, lập tức mặt mang châm biếm xem Hiên Viên Vân Thiên một cái, tại cái này long kỵ vệ trông coi ở dưới, vẻ mặt kiêu ngạo rời đi. Hiên Viên Vân Thiên tức cả người run, nhưng là lại cũng không thể tránh được, chỉ phải tức giận hừ một tiếng, nhìn phía Vương Ngông nói: "Ngươi xác nhận tiểu tử kia dùng là dịch chuyển không gian giới?" "Thiên chân vạn xác." Vương Ngông trả lời: "Ta liền thấy hắn dùng một cái nhẫn phóng xuất ra một đạo không gian quang môn. Một cái có khả năng phóng thích không gian quang môn nhẫn, cái này thật đúng là chỉ có dịch chuyển không gian giới mới có thể làm được, không nghĩ đến người này trong tay vẫn còn có bực này thần vật." Hiên Viên Vân Thiên trầm ngâm một chút, lập tức hừ lạnh nói: "Như vậy, chuyện này thật cũng không oán ngươi, đứng lên đi." "Đa tạ." Vương Ngông như được đại xá, đứng dậy, ánh mắt trầm xuống nói ra: "Thái tử điện hạ, chúng ta thật vất vả bắt được cơ hội này, lại làm cho tiểu tử này chạy, sau đó muốn bắt được hắn e sợ rất khó." Hiên Viên Vân Thiên khỏe miệng nhăn lại, lộ ra một chút lạnh lùng tiêu ý, nói: "Không sao cả, hắn chạy được hòa thượng, chạy không được miếu, chỉ cần hắn cùng Vân Nguyệt Sú nha đầu xác định quan hệ mật thiết, vậy ta thì có biện pháp để hắn tự chui đầu vào lưới." "Cái gì biện pháp?" Vương Ngông hiếu kỳ nói. Hiên Viên Vân Thiên cười cười nói: "Cho Vân Nguyệt tỷ võ chiếu thân." "Thái tử ý là dẫn hắn tới." "Thế nhưng hắn lại không đốc, sẽ đến sao?" Vương Ngông cau mày hỏi. "Ngươi yên tâm, lấy người này tính cách, hắn là tuyệt sẽ không để Vân Nguyệt gả cho khác nam nhân, cho nên ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến, hơn nữa cho dù hắn không hiện ra, chuyện này cũng nhất định sẽ cho hắn đả kích rất lớn." Hiên Viên Vân Thiên trên mặt lộ ra vài phần nụ cười tàn nhẫn. "Dịch Thu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bỏ hay không phải nhường nữ nhân ngươi gả cho người khác." Sau nửa canh giờ, một cái hoang vu trên bình nguyên không, đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, sau đó theo khe hở kia trong đó một trước một sau lướt đi lưỡng đạo thân ảnh. Này lưỡng đạo thân ảnh chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử anh vũ bất phàm, dáng người cao ngất, nữ tử dung nhan tuyệt lệ, khí chất thoát tục. Hai người này tự nhiên chính là lợi dụng dịch chuyển không gian nhẫn chạy thoát thân Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết mới đạp một cái ra quan môn, đôi mắt đẹp tại bốn phía ngưng mắt nhìn một vòng, vui vẻ nói: "Dịch Thu, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vậy mà trực tiếp truyền tống đến Bắc Cảnh." "Cái gì đây là Bắc Cảnh? Tiên tử lão bà, làm sao ngươi biết nơi này là Bắc Cảnh, lẽ nào ngươi trước kia đã tới hay sao?" Dịch Thu hết sức hiếu kỳ, nơi này liếc nhìn lại, vô luận bình nguyên vẫn là sơn lĩnh, đều là một mảnh hoang vu cảnh, không có bất kỳ tiêu chí, không biết Mộ Dung Thanh Tuyết là thế nào đoạn định bọn họ đi tới Bắc Cảnh. "Ngốc tử, ngươi cảm thụ một chút bốn phía linh khí." Dịch Thu theo lời mà đi, hít sâu một hơi, cũng là phát hiện, nơi này thiên địa linh khí, vậy mà mỏng manh không gì sánh được. Nơi này thiên địa linh khí làm sao sẽ như vậy mỏng manh? Bởi vì Bắc Cảnh là huyết mạch đại lục, tài nguyên nhất cằn cỗi khu vực, chỉ có Bắc Cảnh linh khí mới có thể mỏng manh đến loại trình độ này. Mộ Dung Thanh Tuyết vừa cười vừa nói: "Chương 532, Bắc Cảnh phong gia. Khó trách ngươi sẽ như thế đoạn định nơi này chính là Bắc Cảnh." Dịch Thu gật đầu, khoe miệng lại lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới Bắc Cảnh vậy mà như vậy hoang vắng, chẳng những linh khí mỏng manh, hơn nữa xem ra không có yêu thú nào, cũng không biết năm đó Bạch Hổ nhất tộc là dựa vào cái gì cùng Hiên Viên hoàng tộc chống lại nhiều năm như vậy. Phải biết rằng, võ giả tu luyện chẳng những cần nhờ thiên phú, còn muốn có đại lượng tài nguyên mới được, này Bắc cảnh tài nguyên như vậy cằn cỗi, làm sao có thể đủ chống đỡ một cái gia tộc khổng lồ tu luyện. Liên Dịch Thu có chút cảm thán thời điểm, Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái đích gì, Bắc cảnh năm đó mặc dù không bằng tài nguyên dồi dào trung nguyên chi địa, nhưng là lại cũng không có thiếu linh mạch, đủ để chống đỡ Bắc cảnh võ giả tu luyện, chỉ tiếc năm đó đánh một trận, Hiên Viên hoàng tộc chẳng những diệt ta Hổ tộc mấy trăm ngàn tộc nhân, càng là đem Bắc cảnh mấy cái rất lớn linh mạch cũng tất cả đều hủy diệt đi, cho nên mới tạo thành hôm nay như vậy hoang vắng cảnh tượng. Nghe được Hổ tộc giải thích, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lại là Hiên Viên hoàng tộc sao? Hừ, bút chướng này tạm thời trước ghi nhớ, chờ Dịch Thu lớn lên, nhất định sẽ để Hiên Viên hoàng tộc thập bội hoàn trả. Dịch Thu âm thầm nói xong câu này sau, chẳng biết tại sao, trong đầu cũng là hiện ra tấm kia lãnh diễm vô song mặt đến, khoan thai thở dài nói, không biết Vân Nguyệt thế nào, cái kia Hiên Viên Vân Thiên sẽ không làm khó nàng. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe được Dịch Thu lẩm bẩm, khóe miệng cười yếu ớt nói, yên tâm đi, Vân Nguyệt dù sao cũng là hoàng tộc công chúa, hơn nữa còn là Hiên Viên Long Đế thương yêu nhất nữ nhi, Hiên Viên Vân Thiên là không dám đem nàng thế nào. Dịch Thu gật đầu, lập tức nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, tiên tử lão bà, ta và Vân Nguyệt. Không đợi Dịch Thu nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết đưa ra trắng thuần như tay ngọc trượng, che Dịch Thu miệng, cười nhạt nói, ngốc, ngươi không cần giải thích, thực sự ngươi lấy được tứ thánh huyết đồ thời điểm, ta chỉ biết ta không có khả năng độc chiếm ngươi, hơn nữa ta cũng có thể nhìn ra, Vân Nguyệt đối với ngươi cảm tình sâu vô cùng, nếu như ngươi phụ lòng nàng nói rõ ngươi bất quá là một không có trách nhiệm phụ lòng người thôi, ta cũng sẽ tức giận. Dịch Thu sững sờ, không nghĩ tới sẽ theo Mộ Dung Thanh Tuyết trong miệng nghe ra lời như vậy đến, nội tâm nói không nên lời cảm động, nắm chặt Mộ Dung Thanh Tuyết tay nói, Thanh Tuyết, cảm ơn ngươi. Đồ ngốc. Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về phía Dịch Thu tự nhiên cười nói, hôm nay chúng ta đã đến Bắc cảnh, ngươi kế tiếp định đi nơi đâu? Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, ta muốn đi tìm Cụ Phong cổ thành. Cụ Phong cổ thành là Bắc cảnh nổi danh ngũ đại cổ thành một trong, thành này ở vào Bắc cảnh vùng cực nam, một mảnh cơn lốc tàn sát bừa bãi trên bình nguyên, vì vậy được gọi là, mà Hổ Tôn nói cho Dịch Thu, Phong Bất Ngự chỗ Phong gia chính là Cụ Phong cổ thành trong đó trưởng khống giả. Lúc này nếu muốn ở Bắc cảnh đứng vững gót chân, nhất định phải tìm được cái này Phong gia mới được. Vì vậy tiếp đó, Dịch Thu liền cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về Cụ Phong cổ thành phương hướng tiến lên. Bắc cảnh tuy là hoang vắng, thế nhưng luận diện tích cũng là rất lớn, vừa xa Trung Nguyên Cựu Châu bất kỳ một cái nào châu, bất quá cũng may Cụ Phong cổ thành tại Bắc cảnh rất là nổi danh, cho nên tìm ra được thật cũng không lao lực, vì vậy tại đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, liên tục cản vài ngày lộ trình sau, bọn họ rốt cục đi tới một tòa hùng vĩ thành thị trước. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy này Cụ Phong cổ thành, to lớn không gì sánh được, giống như một cự thú nằm ở phía trên vùng bình nguyên, tường thành cao tới mười mấy trượng, đều là do thuần một sắc thiết kim cương thạch chú tạo, kiên cố không gì sánh được, chỉ sợ sẽ là huyết tôn cường giả, toàn lực phía dưới cũng rất khó phá vỡ. Lúc này, theo trong cửa thành, vô số võ giả xuyên qua không dứt, thoạt nhìn có chút phồn hoa. Nơi này chính là Cụ Phong cổ thành. Dịch Thu chân mày cau lại, hướng về bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết nói ra, chúng ta vào đi thôi. Chờ một tí. Mộ Dung Thanh Tuyết lấy ra một cái mặt ra, đưa nàng dung nhan tuyệt thế kia che kín, sau đó thản nhiên nói, có thể. Dịch Thu cười cười, sau đó cùng Mộ Dung Thanh Tuyết tay nắm, đi vào Cụ Phong cổ thành trong đó. Cổ thành diện tích rất lớn, đường phố ngang dọc, như là mê cung. Cũng may Phong gia, tại Cụ Phong cổ thành, chính là đệ nhất gia tộc, chiếm giữ toàn bộ Đông thành, vì vậy thật cũng không khó tìm. Vì vậy Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giống như một đối kim đồng ngọc nữ, tại mọi người liếc mắt phía dưới, dọc theo đường phố rất nhanh liền tới đến Phong gia đại môn cửa. Phong gia cửa, hai thủ vệ lập tức đem Dịch Thu hai người ngăn lại, lên tiếng quát lệnh, các ngươi là người phương nào, tới ta Phong gia có chuyện gì? Tại hạ Dịch Thu, đến đây bái kiến Phong Bất Ngữ tiểu tỷ, hy vọng nhị vị có khả năng thông báo một tiếng. Dịch Thu hướng về kia hai người ôm quyền xá, nho nhã lễ độ nói ra. Tuy là hắn là Bạch Hổ truyền nhân, theo đạo lý mà nói, nhưng cũng là Phong gia thiếu chủ, thế nhưng dù sao mới đến, hắn tự nhiên cũng không tiện biểu hiện quá mức cường thế. Trong lúc này một người thủ vệ quan sát Dịch Thu hai mắt sau, đem nhìn về phía Dịch Thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết, trong mắt nhất thời hiện lên một chút kinh diễm, lập tức ho khan hai tiếng nói, Phong Bất Ngữ, chính là chúng ta Phong gia đại tiểu thư, há là ngươi một cái huyết tông võ giả nói gặp chỉ thấy. Dịch Thu đã sớm đoán được Phong Bất Ngữ thân phận bất phàm, thế nhưng lại không nghĩ rằng cô gái này vẫn là Phong gia đại tiểu thư, có thể thấy được cô gái này tại Phong gia địa vị có chút bất phàm. Bất quá cũng may là ngày đó Phong Bất Ngữ cùng hắn phân biệt thời điểm, để lại cho hắn một khối lệnh bài, đồng thời nói cho hắn biết chỉ cần lấy được tấm lệnh bài này liền có thể gặp được nàng. Vì vậy Dịch Thu không chút suy nghĩ liền đem tấm lệnh bài kia lấy ra chuyển cho thủ vệ kia, vừa nhìn nói, Phong cô nương nói cho ta biết cầm tấm lệnh bài này liền có thể gặp được nàng, không biết nhị vị có thể nhận thức. Thủ vệ kia ngẩn người một chút, lập tức lộ ra vẻ cung kính, cười nói, này thật là đại tiểu thư tùy thân lệnh bài, nguyên lai công tử là không nói tiểu tỷ quý khách, nếu như vậy công tử chờ chốc lát, ta đây đi ngay thông báo. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu. Thủ vệ kia xoay người đi, đi vào đại môn trong đó, lại quá nửa nén hương thời gian, thủ vệ kia mới trở lại trong viện, hướng về Dịch Thu nói, nhị vị xin mời đi theo ta đi, tộc trưởng cùng tiểu tỷ đều phòng nghị sự đợi chờ nhị vị. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết, đi theo cái kia thủ vệ tiến nhập phong gia đại môn, lập tức liên tục đi qua hai sân, liền tới đến một gian trước đại sảnh. Lúc này từ xa nhìn lại, trong đại sảnh, lờ mờ ngồi hơn 10 người, thoạt nhìn đều là phong thị nhất tộc cao tầng. Tộc trưởng cùng đại tiểu thư liền trong sảnh, nhị vị đi qua đi. Thủ vệ kia mở miệng nói. Đa tạ. Dịch Thu nói xong, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau sau, liền tay nắm tay, kề vai đi về phía trước, hướng về kia đại sảnh đi tới, liền hai người chưa đi tới trước đại sảnh, một người mặc áo đen mạo mỹ nữ tử, theo trong đại sảnh ra đón. Thiếu chủ, ngài tới. Chương 533, phong gia khảo nghiệm. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy cô gái áo đen này, dài một mặt hoàn mỹ mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, nước da trắng đoạn, dáng người cao gầy, cũng là một cái cực kỳ xuất chúng nữ tử. Dịch Thu cau mày một cái, nói, ngươi là Phong Bất Ngữ. Ngày đó Phong Bất Ngữ vẫn mang cái khăn che mặt, Dịch Thu chưa từng thấy qua hình dáng, vì vậy lúc này nhìn thấy, Dịch Thu tự nhiên không dám xác nhận. Phong Bất Ngữ, bái kiến thiếu chủ. Mạo mỹ nữ tử hướng về Dịch Thu không người thi lễ, lập tức đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, vị này chính là. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, vị này chính là thiếu chủ phu nhân. Thiếu chủ phu nhân. Phong Bất Ngữ trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, nhàn nhạt xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, chu chu mỏ, đúng là ngựa khí mang theo vài phần khó chịu nói, thiếu chủ, ngài tuổi còn trẻ, hiện tại tìm bạn đời, có phải hay không còn quá sớm điểm. Mộ Dung Thanh Tuyết nhợt nhạt cười, lo lắng nói, các ngươi thiếu chủ làm sự tình, còn cần ngươi cái này thuộc hạ chen miệng sao. Huống chi, các ngươi thiếu chủ nói, ta là hắn phu nhân, nói rõ ta coi như là ngươi nửa chủ nhân, đã như vậy, ngươi có phải hay không đối với ta nên cung kính một ít đây. Hừ, khéo ăn khéo nói. Phong Bất Ngữ cắn cắn môi, lập tức nhìn phía Dịch Thu, tức giận nói ra, thiếu chủ, vào đi, cha ta cùng mấy vị trưởng lão cũng ở trong đại sảnh chờ ngươi. Nói xong đúng là thở phì phì xoay người đi vào đại sảnh, Dịch Thu thấy vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ mờ mịt, dễ nhận thấy không biết vị này Phong Bất Ngữ có thể gân đắp sai, dù sao mình coi như không phải nàng thiếu chủ, thế nhưng tìm không tìm lão bà, cũng không có quan hệ gì với nàng chứ. Dịch Thu không hiểu hay lắc đầu, lập tức xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, mang theo ấy này nói ra, thật Phong cô nương người không sai, hôm nay e rằng tâm tình không tốt, cho nên ngươi bỏ qua cho. Tâm tình không tốt sao? Ta xem không phải như vậy đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười như không cười xem Dịch Thu một cái, ngựa khí hơi có mấy phần thâm ý. Dịch Thu tự nhiên biết Mộ Dung Thanh Tuyết ý tứ, nội tâm cười khổ xuống, nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta và Phong cô nương chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, tốt chúng ta vẫn là vào đi thôi. Dịch Thu không muốn tại vấn đề này dây dưa tiếp, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay, đi vào bên trong đại sảnh. Lúc này, chỉ thấy đại sảnh ngồi 20 người, nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người mặc hoa phục, thoạt nhìn đều là Phong gia nhân vật cao tầng. Dịch Thu hai người mới vừa đi vào đại sảnh thời điểm, Phong gia ánh mắt mọi người liền đồng loạt nhìn chòng chọc qua đây, trong tuyệt đại đa số nam tử trẻ tuổi ánh mắt cũng trong nháy mắt bị Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt đại phong hoa trô hấp dẫn tới, đúng là hoàn toàn không thấy Dịch Thu tồn tại. Tuy là Mộ Dung Thanh Tuyết mặt mang được lụa trắng che kín dung nhan tuyệt thế kia, thế nhưng trên người nàng cái này cao quý trang nhã khí chất cùng đường cong thức tha hoàn mỹ dáng người vẫn không phải những thứ này Phong gia nam tử trẻ tuổi có khả năng ngăn cản, chỉ là một cái, những thứ này Phong gia nam tử đều đã không có bị triệt để mê hoặc. Thấy vậy một màn, đứng ở chủ nhà họ Phong bên cạnh Phong Bất Ngữ âm thầm khẽ gắt cái, mắng câu hồ ly tinh. Chủ nhà họ Phong chính là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mặt một mạch miệng vùng, trên trán hơi có mấy phần nghiêm nghị chính khí. Chủ nhà họ Phong chẳng qua là nhìn chòng chọc Mộ Dung Thanh Tuyết một cái sau, liền đem lực chú ý đặt ở Dịch Thu trên thân, quan sát tỉ mỉ Dịch Thu hai mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi tiểu là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Dịch Thu hơi ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, không sai, đúng là văn bối. Chủ nhà họ Phong cười cười nói, ta đã nghe nói qua ngươi đủ loại sự tích, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, có thể thấy được Bạch Hổ nhất tộc có người kế tục, chúng ta Bắc Cảnh trấn hưng có hy vọng. Dịch Thu cười nhạt, đang muốn khiêm tốn hai câu, đột nhiên giữa, liền nghe một cái cười lạnh vang lên. Cái gì Bạch Hổ truyền nhân, bất quá một tên mao đầu tiểu tử thôi, coi như ngươi có một chút điểm thiên phú, thế nhưng ngươi lại có tư cách gì có khả năng thống ngự Bắc Cảnh, lại có bản lãnh gì có khả năng xuất lĩnh Bắc Cảnh chúng tộc, đánh bại Hiên Viên hoàng tộc. Dịch Thu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi, dung mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, người này nói lúc, ngẩng đầu đỡ ngực, tuy là chỉ có huyết vương nhị trọng tu vi, thế nhưng biểu hiện trên mặt lại hết sức cao ngạo, có thể thấy được cũng là một cái rất cao ngạo phong nhà thiên tiêu, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng hướng về Dịch Thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết quét tới, ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, mặt không chút thay đổi nói ra, các hạ là người nào, ta cùng với chủ nhà họ Phong nói, lẽ nào cũng có ngươi tên tiểu bối này ngắt lời đường sống. Nam tử trẻ tuổi kia khí sắc trong nháy mắt khó chịu, hư lệnh nói, ta ta là Phong gia tứ trưởng lão Tôn Phong Nhạc Lâu, cũng là Phong gia trẻ tuổi một đại người mạnh nhất, ngươi đã luôn mồm bản thân Bạch Hổ truyền nhân, vậy ngươi có dám ta tỉ thí một chút? Phong Bất Ngữ mặt ngọc biến sắc, vội vàng quát lạnh, Phong Nhạc Lâu, ngươi quá phận, Dịch Thu là chúng ta Phong gia khách nhân, ngươi lẽ nào cứ như vậy đối đãi khách nhân sao? Huống chi, ngươi một cái huyết vương nhị trọng võ giả, khiêu chiến một cái huyết tông võ giả, lời như vậy thua thiệt ngươi nói ra miệng. Phong Nhạc Lâu cười lạnh nói, tiểu muội, lời này của ngươi không đúng, hắn nếu là Bạch Hổ truyền nhân, lại tự nói cái gì chó má vạn cổ thiên kiêu số 1, lẽ nào ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám nên tiếp sao? Nếu là như vậy nói, như vậy cái gì Bạch Hổ truyền nhân, vạn cổ đệ nhất nhân, cũng chỉ là không phải hư danh thôi, người như thế còn muốn làm chúng ta Bắc Cảnh thiếu chủ, há có thể phục chúng? Lời này vừa nói ra, bốn phía 7-8 người tuổi trẻ cũng đều phụ họa. Đúng vậy, nếu là Bạch Hổ truyền nhân phải có chút bản lĩnh mới đúng, làm sao có thể không dám nhận chịu khiêu chiến đây? Đúng là, chỉ cần hắn có thể tiếp đại ca ba chiêu, ta liền nhận hắn làm chủ. Ba chiêu? Ha ha, bằng hắn tu vi, hắn có thể tiếp được Nhạc Lâu huynh một chiêu cũng không tệ, phải biết rằng, Nhạc Lâu huynh thế nhưng chúng ta Phong gia trẻ tuổi người mạnh nhất, đến nay còn không có người nào huyết tông võ giả có khả năng chống lại hắn ba chiêu đây. Mọi người thất truy bắt thiệt ba. Châm trọc không ngừng, khiến cho phải Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc đột nhiên lạnh lẽo, cần phải phát tác, nhưng mà Dịch Thu nhưng đem nàng kéo, đồng thời ánh mắt nhìn phía chủ nhà họ Phong, chỉ thấy chủ nhà họ Phong trầm mặc không nói làm như ngầm đồng ý. Dịch Thu cười thầm trong lòng, biết này chủ nhà họ Phong cũng là tại nhân cơ hội khảo nghiệm hắn, hắn nếu không phải tiếp thu khiêu chiến nói, chẳng phải để Phong gia người xem thường. Sau đó thì như thế nào có thể làm cho cái kia Phong gia người nghe lệnh y lìa? Nếu như vậy, Dịch Thu đương nhiên không có tránh. Khoe miệng nhất câu, Dịch Thu lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý, thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn cái kia Phong Nhạc Lâu nói, nếu Phong huynh nói như vậy, Dịch Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, cùng Phong huynh tỉ thí một chút, bất quá Dịch Mỗ ưa thích một chiêu định thắng thua, nếu như Phong huynh có khả năng chặn ta một chiêu nói, ta liền rời khỏi Phong gia, từ đó không hề bước vào Bắc Cảnh nửa bước, nếu như Phong huynh không tiếp nổi ta một chiêu, ngươi liền nhận ta làm chủ nhân, từ đó nghe lệnh của ta, thế nào? Chương 534, người nào tại cuồng vọng. Nghe được Dịch Thu nói, trong đại sảnh Phong gia người đều bị cười ra tiếng, cái này Bạch Hổ truyền nhân rõ ràng chỉ có huyết tông cảnh tu vi, nhưng tuyên bố phải một chiêu đánh bại thân là huyết vương nhị trọng Phong Nhạc Lâu. Trên đời này còn có so với cái này càng cuồng vọng vô tri lời nói sao? Lúc này, chớ nói người khác, chính là chủ nhà họ Phong cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, dễ nhận thấy ở trong lòng coi Dịch Thu là thành một cái cuồng vọng chi bối, người như thế làm sao có thể xuất lĩnh Bắc Cảnh chống lại ở Hiên Viên hoàng tộc đây. Phong Bất Ngữ mặt ngọc cũng là trong nháy mắt biến sắc, vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi điên phải không? Phong Nhạc Lâu có thể không phải bình thường huyết vương nhị trọng võ giả, hắn chiến lực có thể so huyết vương tam trọng, ngươi làm sao có thể một chiêu đánh bại hắn? Dịch Thu cười cười, không để ý đến Phong Bất Ngữ, mà là ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phong Nhạc Lâu nói, như thế nào đây? Ngươi có dám? Phong Nhạc Lâu thân là Phong gia thiên kiêu số 1, tự nhiên có kiêu ngạo chỗ, lúc này nhìn thấy Dịch Thu như vậy khinh thị hắn, nội tâm đương nhiên xấu hổ không thôi, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nói, giỏi một cái Bạch Hổ truyền nhân, quả nhiên đủ cuồng vọng, ngươi đã chủ động tự dứt đủ. Phong Mỗ cũng liền buộc lòng phải thành toàn ngươi. Theo băng lãnh lời nói, Phong Nhạc Lâu thân hình chợt chợt hiện, xuất hiện tại ngoài phòng khách trong viện, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bả vương cấp bảo đao, dùng đao hướng về Dịch Thu xa xa nhất chỉ nói, Dịch Thu, ra đi, ta nhìn ngươi một chút đến có bản lãnh gì, dám nói ra bực này cuồng vọng lời nói tới. Lúc này Phong gia mọi người đều bị đưa mắt tập trung tại Dịch Thu trên thân, các tuổi trẻ nam tử càng là mỗi người mang theo nhìn có chút hạ hê nét mặt, dường như chờ xem Dịch Thu xấu mặt. Tiểu tử này cũng dám nói một chiêu đem Nhạc Lâu đại ca đánh bại, ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, Nhạc Lâu huynh thế nhưng chúng ta Phong gia thiên kiêu số 1, phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh trẻ tuổi trong đó, trừ cái kia Lâm gia thiên kiêu ở ngoài, không người có thể địch, người này nhưng dám nói một chiêu đem Nhạc Lâu huynh đánh bại, thật là tức cười, một hồi ngược lại muốn nhìn một chút hắn kết cuộc như thế nào. Mọi người châm biếm liên tục, làm như đoán định Dịch Thu phải thua chắc chắn. Dịch Thu cười nhạt, tại mọi người châm chọc trong tiếng, cất bước ra. Đi ra đại sảnh ngoại viện từ trong, ánh mắt ngưng mắt nhìn đứng ở cách đó không xa Phong Nhạc Lâu một cái, nói, lập tức ngươi thì sẽ biết, ai là tự dứt đủ, tự tìm cái chết. Phong Nhạc Lâu ánh mắt phát lạnh, sải mạnh bước ra, như một đầu lừa báo, mấy bước liền lẹn đến Dịch Thu phía trước, trong tay bảo đao lướt qua mặt đất, tóe ra một đường tốc độ ánh sáng, lập tức hướng về Dịch Thu chém tới. Phong Lôi Trảm, đi chết đi. Theo tiếng hô, cây đao kia nhận mang theo trận trận điện quang, xen lẫn lôi bạo tiếng, khí thế quần quận hướng về Dịch Thu cấp tốc bổ tới. Làm như cần phải đem Dịch Thu chém thành hai đoạn, thấy vậy một màn, chẳng những Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim căng thẳng, chính là Phong Bất Ngữ cũng kinh hô thành tiếng. Dịch Thu cẩn thận. Mà giờ khắc này Dịch Thu, nhưng nết miệng mỉm cười, nói, ngươi đau quá chứ ẩm. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện ở đó Phong Nhạc Lâu sau lưng, cùng lúc đó, Dịch Thu đem Phệ Huyết Ma nhận theo không gian giới chỉ lấy ra, đem Chí Tôn Long Lực quán chú giữa hai tay, lập tức hướng về kia Phong Nhạc Lâu phía sau, nhanh như tia chớp chém ra tam đao. Hừ, thật là ngu xuẩn, cùng Phong Mộ so sánh lực lượng, ngươi còn non điểm, Phong Lôi hồi toàn. Phong Nhạc Lâu phản ứng ngược lại cũng cực nhanh, thân thể mạnh mẽ xoay qua đây, trong tay bảo đao, hướng về Phệ Huyết Ma nhận nên đón. Ken ken ken. Ba tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, hai cây bảo đao tại giữa không trung gặp nhau, lưới dao trên lực lượng của bạo, đột nhiên đụng vào nhau, sản xuất tức giận sóng, dường như cuồng phong hướng về bốn phía quân sạch, thổi phải hai người áo bào của Vũ, tóc đen của Vũ. Sau một khắc, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Tại hai đem lợi nhận rằng có không tới khoảnh khắc, Phong Nhạc Lâu thân thể đột nhiên ném ra ngoài, nặng nề té ra trăm trượng xa trên mặt đất, trong miệng càng là liền phun mấy cái tiên huyết, làm như bị thương nặng, dùng tay chỉ Dịch Thu, sắc mặt tái nhợt nói, làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Ngươi rõ ràng chỉ có nửa bước huyết vương tu vi mới đúng, mà ta thi triển Phong Lôi đao biện pháp sau, lực lượng có thể so với huyết vương tam trọng, làm sao sẽ không địch lại ngươi? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, Chí Tôn Long Lực vốn chính là trên đời thật mạnh cuồng bạo lực lượng, lại thêm hắn tam đao hợp nhất, bản thân lực lượng cũng đủ để cho huyết vương tam trọng võ giả khó có thể chống lại, lại thêm Phệ Huyết Ma nhận càng là so trong tay vương cấp bảo đao, sắc bén gấp trăm lần. Cho nên vô luận là lực lượng, vẫn là xuất đao tốc độ, vẫn là binh khí, Dịch Thu cũng chiếm thượng phong, nếu như Phong Nhạc Lâu bất bại mới là nhất kiện quái sự đây. Lúc này, không chỉ có là Phong Nhạc Lâu khó có thể tin, chính là lớn trong phòng Phong gia mọi người, cũng không khỏi khí sắc hoảng sợ, khiếp sợ nói không ra lời. Đặc biệt mấy cái ban đầu định xem Dịch Thu xấu mặt cái này Phong gia đệ tử, càng là sợ trợn mắt hốt mồm, giật mình quay hàm đều nhanh rất xuống giống như. Phong Bất Ngữ cũng khó có thể tin lắc đầu, nói: "Này, điều này sao có thể? Phong Nhạc Lâu thế nhưng có huyết vương nhị trọng tu vi, làm sao sẽ liền thiếu chủ một đao cũng không trụ được? Thiếu chủ là làm sao làm được?" "Hừ hừ, đó cũng không phải là một đao, mà là tam đao, chỉ bất quá tốc độ xuất thủ quá nhanh, mới xem ra giống như là một đao thôi, người này xác định thân đều bạch hổ huyết mạch, bằng không tuyệt đối không thể có nhanh như vậy xuất đao tốc độ." Lấy chủ nhà họ Phong nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra Dịch Thu thủ pháp, bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì dù sao Phong Nhạc Lâu tu vi mạnh hơn Dịch Thu ra quá nhiều, hơn nữa lại lấy Phong Lôi đao biện pháp xuất thủ, uy lực cơ hồ có thể so với bình thường huyết vương tam trọng, vị này bạch hổ truyền nhân, cho dù xuất liên tục tam đao, lực lượng cũng không khả năng vượt lên trên Phong Nhạc Lâu mới đúng. Chủ nhà họ Phong sờ sờ râu mép, trầm ngâm nói, xem ra vị thiếu chủ này còn ẩn núp rất nhiều bí mật a. Dịch Thu đem Phệ Huyết Ma nhận thu hồi, nhàn nhạt liếc Phong Nhạc Lâu một cái, nói, ngươi hiện tại có biết chúng ta là người nào tự rước đủ? Ngươi Phong Nhạc Lâu khí sắc đỏ bừng, tức nói không nên lời. Ngươi cái gì ngươi? Dịch Thu chân mày cau lại, cười lạnh nói, ngươi đừng quên, ngươi đã thua tỉ thí, từ nay về sau ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi là ta nô buộc, hẳn là quản ta gọi thiếu chủ mới đúng, cái này ngươi chữ há là ngươi có thể gọi sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời để Phong Nhạc Lâu á khẩu không trả lời được. Dịch Thu lại lần nữa cười nhạt mở miệng nói, còn ngươi nữa phải nhớ kỹ, lần này chẳng qua là cho ngươi một bài học, lần kế ngươi nếu như còn dám đối bản thiếu chủ bất kính, ta sẽ ngươi mạng chó. Dịch Thu nói xong, thu hồi Phệ Huyết Ma nhận, dẫm trận tại chỗ đi vào đại sảnh trong đó, ánh mắt nhìn quét một vòng, nói, còn có vị ấy nhân huynh nếu là không phục nói lấy, cũng có thể bắt đầu tỉ thí một chút, ai có thể chặn ta một đao. Dịch Mỗ liền chủ động ly khai Bắc Cảnh, nếu không bước vào Bắc Cảnh một bước. Nếu Phong gia dùng phương thức này tới khảo nghiệm hắn, Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nhân cơ hội lập uy. Chương 535, ông tổ nhà họ Phong. Nhìn thấy Phong Nhạc Lâu đều bị một chiêu đánh bại, lúc này hắn Phong gia đệ tử chỗ nào còn dám đi ra ngoài tìm xui, đều cúi đầu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có một dám lên tiếng, ban nãy kiêu ngạo khí thế, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chủ nhà họ Phong ánh mắt lập lòe xuống, đột nhiên đứng dậy, vỗ tay cười nói, Bạch Hổ truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, lấy nửa bước huyết vương tu vi, một chiêu liền đánh bại chúng ta Phong gia trẻ tuổi thiên kiêu số 1, như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, chỉ sợ cũng không có người thứ hai có khả năng làm được. Dịch Thu cười cười, nói, Phong tiền bối khen nhầm, vạn bối tuy có thiên phú, thế nhưng tu vi còn thấp, muốn trọng trấn Bắc Cảnh những ngày qua hùng phong, còn muốn dựa vào các đại gia tộc đồng tâm hiệp lực mới được. Chủ nhà họ Phong gật đầu, nội tâm đối Dịch Thu có chút tán thưởng, không thể không nói, cái này Bạch Hổ truyền nhân, tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng vô luận là thiên phú, vẫn là lòng dạ, đều vượt xa người thường, làm việc cũng không kiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có trình độ, sau đó tất định là một cái nhân vật. Chủ nhà họ Phong rất có thâm ý xem Dịch Thu một cái sau, nói, nếu Dịch công tử có cái ý niệm này, có thể hay không theo ta đến hậu đường một tự. Bản thân có chuyện quan trọng muốn cùng công tử thương nghị. Dịch Thu cười nói, có gì không thể. Chủ nhà họ Phong cười cười, lập tức ánh mắt quét về phía Dịch Thu bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết, nói, vị này chính là. Dịch Thu tự nhiên rõ Bạch Phong mọi nhà chủ ý nghĩ, trả lời, gia chủ yên tâm, nàng là thê tử, tuyệt không phải ngoại nhân. Được, đã như vậy, nhị vị thì đi theo ta. Chủ nhà họ Phong mắt sáng lên, hướng về Dịch Thu hai người mỉm cười nói một câu, lập tức nhìn quét đại sảnh mọi người một cái, nói, không nói ngươi cũng đi theo ta, về phần hắn người cũng tán đi. Chủ nhà họ Phong nói xong, liền dẫn Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Phong Bất Ngữ ba người đi vào một cánh cửa sau. Dịch Thu đám người đi theo chủ nhà họ Phong xông qua mấy hoa viên, đi tới một chỗ mật thất trước. Dịch công tử chính là chỗ này, xin mời. Chủ nhà họ Phong hướng về phía Dịch Thu nói một câu, sau đó trực tiếp đi vào mật thất. Nơi này là... Dịch Thu cau mày một cái, dường như có chút do dự. Thiếu chủ yên tâm, nơi này là chúng ta ông tổ nhà họ Phong bế quan mật thất, tuyệt đối an toàn. Phong Bất Ngữ dường như nhìn ra Dịch Thu lo lắng, vội vàng cười giải thích. Dịch Thu gật đầu, đối với Phong gia người khác, Dịch Thu mặc dù có phòng bị, thế nhưng Phong Bất Ngữ nói, hắn vẫn là tin tưởng, vì vậy không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay, đi vào trong mật thất. Đi vào mật thất, Dịch Thu đám người liền liếc nhìn, mật thất chỗ sâu, để một mặt giường lớn, trên giường ngồi một cái năm quá thất tuần tóc trắng lão giả. Dịch Thu thần thức hướng về tóc trắng lão giả dò xét qua đi, lại phát hiện này tóc trắng lão giả mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, thế nhưng trên thân khí tức nhưng nguyên bác như biển, lấy hắn hồn lực, căn bản dò xét không ra này lão giả tu vi thật sự. Hừ hừ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Phong Tàn Dương gia hỏa này lại vẫn sống, như vậy xem ra, hắn tu vi đã đạt đến huyết hoàng cảnh đi. Đúng lúc này, hổ tôn thanh âm tại Dịch Thu trong đầu truyền ra. Huyết hoàng cảnh. Nghe thế tóc trắng lão giả tu vi đạt đến huyết hoàng cảnh, Dịch Thu không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Phải biết rằng, hắn gặp qua người, trừ Tư Mã Thiên Cơ cùng cô gái thần bí kia ở ngoài, liền thuộc cái này lão giả tu vi kinh khủng nhất. Hồ Tôn, ngươi biết này lão giả? Tự nhiên nhận thức, lão gia hỏa này đã từng là ta bộ hạ một trong, chỉ bất quá là năm đó hắn tu vi, chỉ có huyết tôn cảnh mà thôi, không nghĩ tới này trăm năm đi qua, hắn nếu không chết, tu vi càng là đã đạt đến huyết hoàng cảnh. Đương nhiên này đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra một cái tin tốt, dù sao nhiều huyết hoàng cảnh cường giả tọa chấn, đối với ngươi kế tiếp nhất trí bắc cảnh mà nói, sẽ đơn giản nhiều. Dịch Thu nội tâm cười khổ nói, hắn nếu là huyết hoàng cường giả, có khả năng dễ dàng như vậy nghe theo ta phân phó sao? Ha ha, ngươi đây yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp để hắn ngoan ngoãn nghe theo ngươi. Thật không? Tự nhiên, bản tôn lúc nào đã lừa gạt ngươi? Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết trực tiếp đi vào mật thất, xuất hiện ở đó lao giả trước người. Lúc này chủ nhà họ Phong khép na khép nép đi tới trước mặt lao giả, nằm ở đó lao giả bên hai, hướng về phía lao kia người thì thầm mấy cục. Lao kia người hai mắt nhắm chặt, đống nhiên mở ra, lưỡng đạo lợi hại ánh mắt đột nhiên rơi vào Dịch Thu trên thân. Ngươi nói ngươi là Bạch Hổ truyền nhân, bên trong cơ thể ngươi có Bạch Hổ huyết mạch. Dịch Thu nói, Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, bái kiến Phong Tàn Dương lão tiền bối. Nghe nói như thế, không chỉ có là chủ nhà họ Phong, Phong Bất Ngữ kinh ngạc không thôi, chính là tóc trắng lao giả cũng cả người rung một cái, lập tức thật sâu ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nghiêm giọng hỏi, tiểu tử kia, ngươi là làm sao biết tên của ta? Phải biết rằng, lão phu đã có trăm năm không có xuất thế, hiện nay biết thân phận ta người, phỏng chừng không cao hơn 10 người, lấy ngươi niên kỷ, không nên nhận thức ta mới đúng. Dịch Thu cười nói, ta nếu có thể kêu lên tiền bối tên, tự nhiên là có nguyên nhân, chỉ bất quá nguyên nhân này, không thể để cho quá nhiều người biết, cho nên. Không đợi Dịch Thu nói xong, tóc trắng lao giả liền ho khan hai tiếng, hướng về chủ nhà họ Phong cùng Phong Bất Ngữ nói, hai người các ngươi tới trước ngoài cửa đợi chờ, ta cùng với vị tiểu hữu này nói hai câu nói, nhớ chưa có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vào đến, biết không? Phải. Chủ nhà họ Phong cùng Phong Bất Ngữ không dám trái lời, đều lui xuống đi, còn như Mộ Dung Thanh Tuyết, do dự một chút sau, liền cũng phải ly khai, nhưng mà Dịch Thu nhưng đưa nàng kéo, nói, tiên tử lão bà, ngươi ở lại đây đi, chuyện này, ta giấu giếm thật lâu, cho nên ta cũng muốn để cho ngươi biết. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, gật đầu, lưu lại. Phong Tàn Dương nhìn sang Mộ Dung Thanh Tuyết, nghi ngờ nói, vị cô nương này là... Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về Phong Tàn Dương khẽ thi lễ, tự nhiên phóng khoáng trả lời, tiểu nữ Mộ Dung Thanh Tuyết, Dịch Thu thế tử, bái kiến Phong tiền bối. Phong Tàn Dương tuổi già người tinh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu quan hệ bất phàm, vì vậy ho khan hai tiếng nói, cô nương không cần đa lễ. Nói xong Phong Tàn Dương con mắt nhìn phía Dịch Thu nói, cái này Dịch tiểu hữu có thể đem ngươi vì sao biết tên của ta sự tình nói ra đi. Có thể. Dịch Thu cười cười, tùy tiện nói, hổ tôn ra đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trên cổ bạch hổ ngọc đội hào quang phong khoáng, trong nháy mắt một đạo huy vũ bất phàm thân ảnh tại trước mặt mọi người xuất hiện. Thân ảnh ấy dĩ nhiên chính là hổ tôn. Lúc này thấy hổ tôn sau, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Phong Tàn Dương đều là chấn tại chỗ, giật mình nói không ra lời. Trước người giật mình, tự nhiên là không nghĩ tới Dịch Thu trong cơ thể vậy mà cất giấu nhất tôn linh hồn, sau đó người giật mình, cũng là vì vậy linh hồn không là người khác, chính là ngày xưa Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng. Lao nô bái kiến hổ tôn. Chương 536, chủ tớ gặp lại. Phong Tàn Dương thấy hổ tôn thân ảnh, kích động không thôi, vội vàng từ trên giường lăn xuống đến, lập tức khép na khép nép đứng ở hổ tôn phía trước, khom lưng thi lễ, không có chút nào ban nãy cường giả phong phạm. Tại hổ tôn phía trước, hắn bất quá là một người địa vị hèn mọn nô bộc. Dịch Thu trong lòng âm thầm giật mình không thôi, không nghĩ tới cho dù hôm nay hổ tôn chỉ còn giữ lại một luồng tàn hồn, thế nhưng vẫn như cũ có thể làm cho vị này huyết hoàng cảnh cường giả như vậy kính ngưỡng, có thể thấy được nếu như năm đó thời kỳ cường thịnh hổ tôn, tại Bắc Cảnh trong lòng mọi người, là cao quý cỡ nào. Phòng trưng cho dù chính xác dùng kính như thần rõ bốn chữ hình dáng cũng không quá đáng đi. Dịch Thu đương nhiên cũng không biết, này Phong Tàn Dương mặc dù có thể như vậy kính sợ Hổ Tôn, cũng không đơn thuần là bởi vì Hổ Tôn thân phận, mà là bởi vì Hổ Tôn năm đó mấy lần cứu vớt Phong gia duyên cớ, có thể nói nếu là không có Hổ Tôn, Phong gia có lẽ sớm đã bị diệt tộc, căn bản sẽ không có hôm nay vinh quang. Cho nên ở trong mắt Phong Tàn Dương, Hổ Tôn không chỉ có là chủ nhân, vẫn là ân nhân, vì vậy hắn có thể nào không hợp Hổ Tôn tôn kính có thừa. Lúc này nhìn thấy lão chủ nhân xuất hiện lần nữa tại phía trước, Phong Tàn Dương trong lòng không chỉ có là kích động, nhiều hơn là mừng rỡ, mắt lão trong đó cũng nổi lên hài lòng lệ quang, nghẹn ngào nói, lão chủ nhân. Hổ Tôn thấy vậy, ho khan hai tiếng nói, đều là mấy trăm tuổi người, đừng như vậy lập dị. Phong Tàn Dương vội vàng gật đầu, một trong mắt lệ quang, lập tức nghiêm giọng nói, lão chủ nhân, ngài tuy là chỉ còn dư lại một luồng tàn hồn, thế nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ là ngài trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể sao? Hổ Tôn cười khổ lắc lắc đầu nói, chuyện này nói dễ vậy sao, bất quá ngươi nếu là thật đối với ta trung thành một lòng nói, ta ngược lại thật ra khác có một việc cần ngươi hỗ trợ, chuyện này so với cho ta trọng tố thân thể quan trọng hơn. Phong Tàn Dương hỏi vội, Hổ Tôn, chuyện gì? Hổ Tôn mắt sáng lên, chỉ vào Dịch Thu nói, Tàn Dương, hắn là ta đệ tử thân truyền, trong cơ thể bạch hổ huyết mạch, cũng là Lao Phu tự tay đắp nạt, cho nên hắn chính là ta bạch hổ nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng, cũng là này Bắc Cảnh chi chủ, hôm nay hắn trở về có hai xem, thứ nhất chính là nhất thống Bắc Cảnh. Ngươi thân là năm đó ta thuộc hạ, hôm nay nên làm như thế nào, cũng không dùng ta nói đi. Phong Tàn Dương tự nhiên rõ Bạch Hổ Tôn ý tứ, hai tay chắp tay, hướng về Dịch Thu không lưng thi lễ nói, Lao Phu Phong Tàn Dương bái kiến Dịch thiếu chủ. Dịch Thu hơi gật đầu, nói, Phong tiền bối không cần đa lễ, ta tuy là thiếu chủ, thế nhưng dù sao cũng là văn bối, hơn nữa sau đó trọng trấn Bắc Cảnh việc, ta còn cần Phong tiền bối hết sức giúp đỡ mới được. Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần thiếu chủ một câu nói, Lao Phu tất định sông pha khói lửa, không chối từ. Phong Tàn Dương cung kính trả lời. Hổ Tôn thấy vậy, mỉm cười gật đầu, tùy theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, nói: "Tiểu nha đầu, nhìn thấy bản tôn, ngươi còn không hành lễ?" Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng theo khiếp sợ trong đó khôi qua thần đến, hướng về Hổ Tôn khuất thân thi lễ nói: "Vãn bối Mộ Dung Thanh Tuyết, bái kiến Hổ Tôn." Xưng hô này không đúng sao, là Hổ Tôn sao? Ngươi nên bảo ta sư tôn mới đúng. Dịch Thu nhìn thấy Hổ Tôn bắt đầu dạy bảo, nhất thời mặt sầm lại, nói ra: "Hổ Tôn, có thể chứ, Thanh Tuyết cũng không phải ngươi đệ tử." Gọi ngươi Hổ Tôn có gì đúng không? Hổ Tôn phẫn nộ nói, ngươi biết cái gì, tiểu nha đầu này hôm nay là thê tử ngươi, tự nhiên chính là ta hổ tộc người, bảo ta sư tôn có gì không thể. Huống chi, lão phu này còn không phải là vì ngươi khỏe, nàng thế nhưng sớm muộn gì phải tiếp nhận huyền tông vị trí tông chủ huyền tông thánh nữ, ta làm như vậy, cũng giống như đem nàng danh phận định ra, nàng sau đó nghị quỵt nợ cũng không khả năng, hừ hừ, đợi nàng thành huyền tông tông chủ, cửu thiên huyền tông chính là nàng đồ cưới, chẳng phải tốt hay? Dịch Thu triệt để không nói gì. Lão gia hỏa này quả nhiên không yên lòng, lộng cả buổi, nguyên lai là nhớ Cửu Thiên Huyền Tông. Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng thật ra bị Hổ Tôn đùa cười, lập tức mặt ngọc đỏ ửng nói, "Sư tôn lo ngại, ta cùng với Dịch Thu là thật tâm chân ý, làm sao sẽ đổi ý?" Lúc này, một bên Phong Tàn Dương vẻ mặt giật mình nói ra, "Thiếu chủ, vị cô nương này chẳng lẽ là hiện nay Huyền Tông thánh nữ?" Phong Tàn Dương nội tâm có thể nói giật mình không gì sánh được, phải biết rằng Huyền Tông thánh nữ là nhân vật nào? Làm sao thành thiếu chủ phu nhân? Xem ra người thiếu chủ này chẳng những thiên phú tuyệt luân, nay tán gái bản lĩnh cũng là độc nhất vô nhị a, thậm chí ngay cả Huyền Tông thánh nữ đều có thể đoạt tới tay. Lợi hại lợi hại. Dịch Thu gật gật đầu nói, không dối gạt Phong tiền bối, Thanh Tuyết thật là Huyền Tông thánh nữ. Phong Tàn Dương nghe vậy, lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể nói, lão phu trí nhớ tội, vậy mà không nhìn ra là thánh nữ điện hạ, mong rằng thánh nữ không nên trách tội. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng nói, Phong tiền bối không cần khách khí. Phong Tàn Dương mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn phía Dịch Thu cùng Hổ Tôn nói, Hổ Tôn, thiếu chủ, hôm nay Bắc Cảnh thế cục cực kỳ phức tạp. Muốn nhất trí Bắc Cảnh, nhất định phải đem tứ đại gia tộc toàn bộ hàng phục mới được, nhưng mà chúng ta Phong gia cùng Thạch gia ngược lại cũng dễ nói, duy chỉ có Lâm gia cùng Trúc gia không quá dễ dàng, đặc biệt Lâm gia mới một đại gia chủ, lúc này đã trở thành hiên viên hoàng tộc khôi lỗi tay sai, thay hiên viên hoàng tộc giám thị Bắc Cảnh các tộc. Hổ Tôn hừ lạnh nói, năm đó Lâm gia chịu bản tôn ân huệ nhiều nhất, không nghĩ tới hôm nay nhưng là thứ nhất làm phản người, thực sự đáng ghét, sớm muộn gì có một ngày, nhất định phải này Lâm gia biết kẻ phản bội kết quả. Phong Tàn Dương cười khổ nói, Hổ Tôn nói rất chính xác, những năm gần đây, nếu không phải Hiên Viên Hoàng tộc một mực phía sau nhìn chằm chằm, ta và Thạch Phá Thiên sớm đã đem Lâm gia tiêu diệt. Hổ Tôn chân mày cau lại, nói, Thạch Phá Thiên, cái tên kia cũng sống được. Không sai, Thạch huynh chẳng những sống, hôm nay tu vi cũng không thấp hơn ta, hơn nữa Thạch huynh đối Hổ Tôn cũng là trung thành và tận tâm, cho nên hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ thiếu chủ. Hổ Tôn gật đầu, nói, có hai người các ngươi cái huyết hoàng cảnh cường giả, mặc dù đối với chống Hiên Viên Hoàng tộc còn xa xa không đủ. Thế nhưng nếu như nhất trí Bắc Cảnh ngược cũng không kém, chẳng qua là không biết Trúc gia cùng Lâm gia tình huống bây giờ thế nào. Phong Tàn Dương nói, ông tổ nhà họ Trúc Trúc Vinh Quang mặc dù không có đột phá huyết hoàng, thế nhưng tu vi đã ở nửa bước huyết hoàng tả hưu, còn như Lâm gia lão tổ chết đi từ lâu, bất quá Lâm gia bởi vì tại Hiên Viên hoàng tộc dưới sự trợ giúp, thực lực tăng mạnh hơn nhiều, quang huyết tôn cảnh cường giả thì có 5 cái, trong đương đại gia chủ Lâm Như Hải, tuy là tu hành không tới 100 năm, thế nhưng tu vi nhưng đạt đến nửa bước huyết hoàng cảnh giới, luận chiến lực càng là không kém gì một dạng huyết hoàng cảnh võ giả. Hổ Tôn ánh mắt lập lòe xuống, nói, 100 năm liền có thể tu luyện tới huyết hoàng cảnh giới, thiên phú xác định không thấp. Phong Tàn Dương hừ lạnh nói, người này há chỉ thiên phú không thấp, dã tâm cũng không nhỏ, ỷ có Hiên Viên hoàng tộc chỗ dựa, rất có phải nhất thống bắc cảnh chi tâm, bởi vì có ta cùng Thạch Phá Thiên tọa chấn, cho nên hắn mới không có thực hiện được, bất quá chúng ta dù sao tuổi tác đã cao, tuổi thọ đã không nhiều, nếu như thiếu chủ chưa từng xuất hiện nói, bắc cảnh sớm muộn gì đều có thể trở thành Lâm gia. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, Phong tiền bối yên tâm, ta sẽ không để bắc cảnh rơi xuống kẻ phản bội tay. Chương 537, thiếp thân thị nữ. Phong Tàn Dương gật gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, chúng ta Phong Thạch Nhị gia chắc chắn toàn lực phụ tá ngươi, lại lần nữa trưởng khống bắc cảnh, bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội, hiện tại Hổ Tôn hay là đem thiếu chủ lần này tới bắc cảnh tới thứ hai xem chỉ nói vậy thôi. Hổ Tôn nói, Dịch Thu tới nơi này thứ hai xem, dĩ nhiên chính là vào Bạch Hổ Thánh Sơn tu hành. Bạch Hổ Thánh Sơn. Phong Tàn Dương cau mày một cái, nói, muốn đi vào Bạch Hổ Thánh Sơn, không chỉ cần phải Bạch Hổ huyết mạch, thiếu chủ trên thân còn cần có Bạch Hổ lệnh mới được, lẽ nào Bạch Hổ lệnh lúc này liền thiếu chủ trong tay? Dịch Thu gật gật đầu nói, thật không dám đầu giếm, Bạch Hổ lệnh liền trên người ta. Phong Tàn Dương nhuyễn miệng cười, nếu là như vậy, tiến nhập Bạch Hổ Thánh Sơn thật cũng không khó, Bạch Hổ thành tuy là đã thành phế tích, Bạch Hổ Thánh Sơn cũng bị Lâm gia phái người gác, nhưng nhìn thủ cũng không xâm nghiêm, đến lúc đó lão phu theo thiếu chủ cùng nhau đi vào, có thể thần không biết quỷ không hay đem ngài đưa Bạch Hổ Thánh Sơn. Chẳng qua là không biết thiếu chủ định lúc nào tiến nhập Thánh Sơn. Dịch Thu ngẫm lại, nói, việc này không nên chậm trễ, tối hôm nay ta liền định tiến nhập Thánh Sơn. Phong Tàn Dương ánh mắt lập lòe xuống nói, được, đã như vậy, đêm nay lão phu sẽ theo thiếu chủ cùng nhau đi tới, thiếu chủ cùng Hổ Tôn còn có sự tình khác sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có. Hổ Tôn không nói gì, thân ảnh nhoáng lên, lập tức chui vào Dịch Thu ngọc bội trong đó, biến mất. Thấy vậy một màn, Phong Tàn Dương gật đầu, sau đó ho khan hai tiếng, nói, hai người các ngươi cái có thể đi vào. Tiếng nói vừa dứt, chủ nhà họ Phong cùng Phong Bất Ngữ đi vào trong mật thất. Phong Tàn Dương nhìn chủ nhà họ Phong một cái nói, từ nay về sau, Dịch Thu chính là chúng ta Phong gia thiếu chủ, Phong gia toàn bộ trưởng lão đệ tử đều có thể nghe theo thiếu chủ phân phó, nếu là có ai dám đối thiếu chủ vô lễ nói, liền theo tộc quy giải quyết, hiểu không? Chủ nhà họ Phong vội vàng nói, lão tổ yên tâm, chuyện này ta nhớ ở dưới. Phong Tàn Dương gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Phong Bất Ngữ trên thân, nói, không nói nha đầu, từ nay về sau ngươi liền theo thiếu chủ, cho thiếu chủ khi thiếp thân thị nữ đi. Thiếp thân thị nữ. Phong Bất Ngữ khí sắc nhất thời một đỏ, biên bối cắn môi dưới, túi đầu ngượng ngùng nói không ra lời. Nàng thân là Phong gia đại tiểu thư, tự nhiên biết thiếp thân thị nữ hàm nghĩa. Thiếp thân thị nữ không chỉ có phải giống như thị nữ một dạng hầu hạ chủ nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hơn nữa còn giống như tiểu thiếp, coi như Dịch Thu để cho nàng ban đêm thị tẩm, nàng cũng không thể có chút nào phản kháng. Dịch Thu cũng là dọa cho giật mình, không nghĩ tới Phong Tàn Dương lão gia hỏa này làm sao hung ác. Vậy mà để Phong Bất Ngữ cho nàng khi thiếp thân thị nữ, đây cũng quá khoa trương điểm đi, dù sao Phong Bất Ngữ thế nhưng Phong gia đại tiểu thư, thân phận cao quý, làm sao có thể cho hắn khi thiếp thân thị nữ đây? Dịch Thu vội vàng ho khan hai tiếng, cự tuyệt nói, Phong tiền bối coi vậy đi, Dịch Mỗ một người quen thuộc, không được cần gì thiếp thân thị nữ, hơn nữa Phong cô nương cùng ta là bằng hữu quan hệ, càng không thể như vậy. Nghe nói như thế, Phong Tàn Dương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, phải biết rằng, hắn sở dĩ làm như vậy xem, chính là muốn cho Phong Bất Ngữ trở thành Dịch Thu nữ nhân. Dù sao cứ như vậy, sau đó Dịch Thu nhất trí bắc cảnh sau, Phong gia địa vị cũng sẽ vì vậy để thăng không ít. Đương nhiên, Dịch Thu nếu cự tuyệt, Phong Tàn Dương cũng chỉ đành gật đầu nói, nếu thiếu chủ không thích thiếp thân thị nữ, kia không nói ngươi sau đó hãy cùng tại thiếu chủ phía sau, cho thiếu chủ làm người hầu đi, cũng tiện đường bảo vệ thiếu chủ an toàn. Tuy là người hầu địa vị cũng không cao, thế nhưng so thiếp thân thị nữ mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng thị tầm vấn đề. Vì vậy nghe nói như thế, Phong Bất Ngữ thở phào. Bất quá đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng vừa cười vừa nói, nếu như Phong tiền bối không ngại nói, sẽ để cho không nói muội muội cùng ở bên cạnh ta tốt, vừa lúc bên cạnh ta còn thiếu một cái thân thiết thị nữ. Phong Tàn Dương chân mày nhăn lại, Mộ Dung Thanh Tuyết thế nhưng Huyền Tông thánh nữ, sớm muộn cũng sẽ là Huyền Tông tông chủ, cho nên có thể cho Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh khi một cái thiếp thân thị nữ, đối Phong gia cùng Phong Bất Ngữ đều là một cái thiên đại chỗ tốt, thậm chí chỗ tốt này không thể so đi theo Dịch Thu bên cạnh kém. Nghĩ tới đây, Phong Tàn Dương thụ sủng nhược kinh nói ra, thánh nữ điện hạ nói giỡn. Không nói nha đầu có thể đi theo thánh nữ điện hạ bên cạnh, thế nhưng nàng phúc lớn bằng trời, ta làm sao sẽ không ngại. Không nói, còn không mau hướng thánh nữ tạ ơn. Phong Bất Ngữ sững sờ, nói, thánh nữ? Cái gì thánh nữ, nàng không phải thiếu chủ phu nhân sao? Phong Tàn Dương hừ lạnh nói, xú nha đầu, vị này không chỉ có là thiếu chủ phu nhân, vẫn là Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ. Cái gì? Huyền Tông thánh nữ? Nghe nói như thế, không chỉ có là Phong Bất Ngữ, ngay cả chủ nhà họ Phong đều thất kinh, nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt, nhất thời nhiều mấy phần kinh ý. Phong Bất Ngữ tự nhiên càng không nghĩ đến Mộ Dung Thanh Tuyết thân phận cao quý như vậy. Nội tâm giật mình không thôi, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngài thật là Huyền Tông thánh nữ. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, đương nhiên, làm sao? Không nói muội muội, không nguyện ý cùng ở bên cạnh ta sao? Nếu là như vậy nói, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Có thể làm Huyền Tông thánh nữ thiếp thân thị nữ, đây chính là vô số nữ tử tha thiết ước mơ sự tình, Phong Bất Ngữ sao lại không nguyện ý? Lập tức hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết không người thi lễ nói, Phong Bất Ngữ, bái kiến thánh nữ điện hạ, trước đó đối thánh nữ điện hạ có nhiều đắc tội, mong rằng thánh nữ điện hạ không nên so đo. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, đi tới trước, cầm Phong Bất Ngữ bàn tay, nói, yên tâm, đều không phải nhỏ nhen như vậy người, hơn nữa ngươi trên danh nghĩa là ta thị nữ, thế nhưng ta thì sẽ coi ngươi là thành tỷ muội đối đãi giống nhau, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Phong Bất Ngữ mỉm cười gật đầu, nội tâm thì mừng rỡ dị thường. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu mấy người cũng đều rất cao hứng. Thanh Trạch, ngươi cho thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân tìm một ưu nhã sân ở. Lao tổ yên tâm. Chủ nhà họ Phong nói xong, liền dẫn Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết ly khai mật thất, sau đó đem Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết an bài tại một hoàn cảnh rất ưu nhã sân ở. Dịch Thu tự mình ở tại một cái phòng, mà Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Phong Bất Ngữ hai nữ thì ở cùng một chỗ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh cũng đã vào đêm. Bóng đêm dần khuya, liền bắc cảnh một tòa cao không thể chạm ngọn núi trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Nơi này chính là Bạch Hổ Thánh Sơn. Dịch Thu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, trước mắt núi lớn, cao không thể chạm, núi lớn bốn phía có ngân sắc sương mù lờ lờ, khiến cho phải cả ngọn núi thoạt nhìn mở mịt như tiên sơn. Không sai, nơi này chính là Bạch Hổ Thánh Sơn, bất quá thánh sơn bốn phía ngân sắc trong sương mù, cất giấu có nhiều liền huyết đế cũng rất khó chống lại cấm chế cường đại, vì vậy muốn đi vào bên trong, nhất định phải thông qua truyền tống trận mới được, mà truyền tống trận chỉ có cầm Bạch Hổ lệnh bài nhân tài có khả năng tiến nhập. Chương 538, Bạch Hổ Thánh Sơn. Dịch Thu nói, truyền tống trận nói vậy có người gắt đi. Phong Tàn Dương cười nói, thiếu chủ yên tâm, Lâm gia người cho rằng Bạch Hổ lệnh đã đánh rơi, trên đời không có người có thể tiến nhập Bạch Hổ Thánh Sơn, cho nên đối với này Bạch Hổ Thánh Sơn trông giữ cũng không nghiêm khắc như vậy, chỉ có 2-3 cái huyết vương cảnh võ giả mà thôi, đến lúc đó, ngươi một mực tiến nhập truyền tống trận, hắn vài người giao cho ta xử lý là được. Dịch Thu cao mày nói, ý ngươi là đem mấy cái hộ vệ giết chết. Vậy liệu rằng kinh động Lâm gia? Phong Tàn Dương lắc lắc đầu nói, thiếu chủ không cần lo ngại. Lâm gia căn bản đối Bạch Hổ Thánh Sơn không coi trọng, vì vậy coi như bọn họ nhận thấy được, cũng đã là một tháng việc về sau tỉnh, đến lúc đó bọn họ làm sao biết sẽ chúng ta làm. Dịch Thu gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, truyền tống trận ở nơi nào? Phong Tàn Dương lấy tay hướng về chân núi nơi nào đó nhất chỉ, nói, liền chân núi Bạch Hổ Thành Trong, chúng ta đi thôi. Được. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu cùng Phong Tàn Dương thân ảnh hướng về phía dưới lao đi. Quả nhiên như Phong Tàn Dương từng nói, đi tới phía dưới. Dịch Thu liền xa xa thấy một chỗ hình như bát quái thật lớn thạch trận, đột nhiên tại đứng sừng ở dưới chân núi, lúc này thạch trận bên trong đang có 4-5 thân ảnh, hiển nhiên là Lâm gia phái tới trông coi nơi đây võ giả. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, cùng Phong Tàn Dương đồng thời xuất hiện tại thạch trận trước. Dịch Thu hai người xuất hiện, tự nhiên kinh động bên trong trông coi Lâm gia võ giả, rất nhanh cái này Lâm gia võ giả cùng nơi dũng manh tiến đến ra, hướng về phía Dịch Thu cùng Phong Tàn Dương quát lên, tới là người phương nào, chẳng lẽ không biết, nơi này là Lâm gia cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào đạp gần sao? Nếu không nhanh chóng rời đi, chúng ta có thể liền muốn ra tay. HTTP. Bạch Hổ Thánh Sơn chính là hổ tộc thánh địa, khi nào trở thành các ngươi Lâm gia cấm địa, thật là không biết tự lượng sức mình. Phong Tàn Dương cười lạnh một tiếng, đống nhiên giơ lên một tay, đống nhiên lực lượng cùng bạo, tạo thành một đạo cơn lốc đánh ra, nhất thời đem 5-6 cái Lâm gia võ giả hất bay ra ngoài, tùy theo nặng nề ngã trên mặt đất. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy mấy cái Lâm gia võ giả, mỗi người thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên là bị sinh sinh chấn vỡ kinh mạch mà chết, không khỏi nội tâm hơi rét, thầm nghĩ huyết hoàng cảnh cường giả thực lực quả nhiên đáng sợ, mấy cái này Lâm gia võ giả cũng đều là huyết vương cảnh tu vi, thế nhưng tại Phong Tàn Dương phía trước, nhưng hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, hoàn toàn chính là tùy ý nghiền giết. Liên Dịch Thu cảm khái lúc, Phong Tàn Dương nhìn Dịch Thu nói, thiếu chủ, ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, nhấc chân đi vào cự thạch trong trận. Lớn chính giữa thạch trận là một tòa hình vuông thạch đài, Dịch Thu chậm rãi đi vào trước thạch đài. Chỉ thấy trên đài có một vũng hình dạng cùng Bạch Hổ lệnh cơ hồ giống nhau như lúc. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đem Bạch Hổ lệnh bỏ vào vũng trong đó, quả nhiên Bạch Hổ lệnh cùng vũng kín kẽ chồng vào nhau, bất quá thạch trận vẫn tĩnh mịch, không có động tĩnh chút nào. Định mệnh, này truyền tống trận không phải hỏng mất đi. Hừ, này truyền tống trận chính là hổ tộc thủy tổ dụng thần vẫn thạch xây tạo, kiên cố dị thường, làm sao sẽ hư mất? Hổ Tôn tức giận nói ra. Dịch Thu cau mày nói, nhưng nếu là lời như vậy, này truyền tống trận làm sao không có phản ứng? Ngươi quang đem Bạch Hổ lệnh đặt ở trong cơ quan tự nhiên không được, còn cần đưa ngươi tinh huyết rót vào vũng trong đó, cứ như vậy, truyền tống trận mới có thể nhận rõ ngươi có phải hay không Bạch Hổ nhất tộc người, có không có tư cách tiến nhập Bạch Hổ Thánh Sơn. Khái khái, đây cũng quá phức tạp điểm đi. Hừ hừ, Bạch Hổ Thánh Sơn chính là Bạch Hổ nhất tộc thánh địa, bên trong ẩn nút Bạch Hổ nhất tộc vô số bí mật, muốn đi vào, đương nhiên phải phí nhiều trắc trở mới được, hơn nữa đối với ngươi mà nói, dường như cũng không phí khí lực gì đi, bất quá là chạy chút huyết mà thôi, cũng không phải đòi mạng ngươi. Dịch Thu bĩu môi, đưa ngón tay cắn nước, lập tức hướng trong chỗ lõm, xâm nhập mấy giọt máu. Chỉ thấy dòng máu của hắn tiến nhập vũng sau, liền lập tức biến mất, lập tức thạch đài đột nhiên rung một cái. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt khởi động lên, cự thạch trong trận, mỗi trên một tảng đá lớn văn lộ cũng sáng lên, sau đó bắn ra từng đạo ánh sáng màu trắng giới hạn, tại cự thạch giữa qua lại nối liền, tạo thành một đạo thật lớn màn ánh sáng trắng, đem thạch trận bao phủ trong. Ngay sau đó, Dịch Thu liền cảm giác phải trước mắt một trận rung động, tùy theo một đạo thật lớn quang trụ, theo dưới chân hắn lao ra, trong nháy mắt đưa hắn thân ảnh bao phủ. Một trận thiên toàn địa chuyển sau, Dịch Thu liền tới đến một tòa cao vút trong mây ngọn núi trước đó, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy núi này tuấn tú cao ngất, đổ sộ vạn trượng, đỉnh núi chỗ là một tòa khí thế to lớn cung điện, đứng sừng sững đám mây, một đạo thang đá từ cung điện mà xuống, giống như một nói vân thê, nối thẳng Dịch Thu chân, hơn nữa từ nơi giữa sườn núi bắt đầu, thang đá hai cạnh liền đứng vững một loạt lại một đứng hàng thạch bi, từ xa nhìn lại, ít nhất có vài chục cái. Dịch Thu cau mày một cái, hơi kinh ngạc nói, nơi này chính là Bạch Hổ Thánh Sơn. Làm sao phía trên sẽ có nhiều như vậy mộ bia đây? Hổ Tôn thân ảnh đột nhiên nổi lên, nhìn trước người Thánh Sơn, nét mặt nghiêm túc nói, bởi vì nay nhiều mộ bia mai táng không là người khác, là này mấy vạn năm tới nay, mỗi một đại hổ tộc tộc trưởng. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỗi một đại hổ tộc tộc trưởng, chẳng phải nói đúng là trên núi này mai táng mấy trăm cái huyết đế cường giả thi thể. Vì sao mỗi một đại hổ tộc tộc trưởng đem thi thể cũng chôn ở chỗ này? Này Bạch Hổ Thánh Sơn có chỗ kỳ lạ gì hay sao? Dịch Thu lòng tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Hừ hừ, chờ một lát ngươi lên núi chỉ biết. Hổ Tôn lộ ra thần bí nụ cười. Dịch Thu thấy vậy, không có hỏi nhiều nữa, ánh mắt lập lòe xuống sau, liền nhấc chân đi lên thang đá, nhưng mà mới vừa bước trên thang đá trong nháy mắt, Dịch Thu chợt cảm thấy đầu vù vù thoáng cái, như bị sét đánh một dạng, một cổ cường đại hồn áp nháy mắt xông vào đầu óc hắn, cơ hồ muốn đem đầu hắn xanh phá. Dịch Thu thần sắc đại biến, vội vàng theo thang đá phía trên rút khỏi, lui về tại chỗ, khí sắc sợ hãi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến lớn như vậy hồn áp? Hổ Tôn cười nói, đồ ngu, trên núi này chẳng những chôn mấy trăm vị hổ tộc tộc trưởng thân thể, hơn nữa còn khóa những tộc trưởng này bạch hổ chi hồn, ngươi thử nghĩ thoáng cái, trên trăm cái bạch hổ chiến hồn ngưng tụ thành hồn áp sao lại nhỏ? Dịch Thu khí sắc trắng bệch nói, trên trăm cái bạch hổ chiến hồn, như vậy Bạch Hổ Thánh Sơn, ta còn thế nào đi lên? Hổ Tôn nói, hừ, người khác đi lên, trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng có bạch hổ chiến hồn ngươi, tự nhiên sẽ không có việc gì, một hồi ngươi đem bạch hổ chiến hồn phong xuất, sẽ cảm thấy bất động. Thật không? Hừ, có phải là thật hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Dịch Thu lộ ra như tin như không nét mặt, lập tức hít sâu một hơi, đem bạch hổ chiến hồn thả ra ngoài, bạch hổ hư ảnh theo Dịch Thu trong cơ thể chui ra sau, nhìn Bạch Hổ Thánh Sơn, hổ gầm liên tục, dường như cực kỳ hưng phấn. Chương 539, lựa chọn khó khăn. Cảm thụ được trên đầu bạch hổ chiến hồn biến hóa, Dịch Thu nội tâm cũng là hơi giật mình, ánh mắt lập lòe xuống sau, liền nhấc chân lại lần nữa đi lên thang đá. Quả nhiên như Hổ Tôn từng nói, lần này, Dịch Thu lại đi phía trên thang đá sau, vậy cường đại hồn áp không có xuất hiện lần nữa qua. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ, sau khi hít sâu một hơi, liền bước đi lên núi. Lúc này Hổ Tôn thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, nói, nhớ kỹ bạch hổ chiến hồn là ngươi bùa hộ mệnh, không có nó, ngươi sẽ bị phía trên mấy trăm vị hổ tộc tổ tiên hồn lực nghiền nát, vì vậy vô luận phát sinh cái gì, cũng không muốn đem bạch hổ chiến hồn thu hồi, hiểu không? Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục bước đi đi về phía trước. Đi mười sau mấy bước, Dịch Thu liền phát giác một việc, hắn huyết khí trong cơ thể, vậy mà không còn cách nào vận chuyển. Trong cơ thể tứ thánh huyết đồ cũng bị cái gì áp chế một dạng, biến phải rất tiến lặng, vô luận hắn thế nào khu động, cũng không phản ứng chút nào. Dịch Thu cau mày hỏi, Hổ Tôn, vì sao ta không còn cách nào vận chuyển huyết khí? Hổ Tôn nhàn nhạt hừ một cái, nói, không còn cách nào vận chuyển huyết khí liền đúng bạch hổ trên Thánh Sơn, có hổ tộc thủy tổ lưu lại cấm chế cường đại, bất luận cái gì võ giả bước vào Thánh Sơn, đều không cách nào vận chuyển huyết khí. Định mệnh. Cái này há chẳng phải là nói, ta chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể, đi bộ lên núi. Hừ hừ, không kém bao nhiêu đâu. Cao như vậy núi, leo lên phòng trừng cũng phải mệt gần chết. Dịch Thu vẻ mặt phiền muộn, bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở nội tâm chớ chú vậy lưu ở dưới cái này chết quy củ hổ tộc tổ tiên hai câu, sau đó tiếp tục dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Khoảng chừng đi sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền leo đến Bạch Hổ Thánh Sơn 1/3 độ cao, lúc này khoảng cách hàng thứ nhất thạch bi, còn có không tới cao trăm trượng. thế nhưng Dịch Thu cũng đã có chút mệt mỏi, rất muốn ngồi xuống mơ tưởng một hồi, bất quá Hổ Tôn dường như nhìn ra hắn ý niệm trong đầu, vội vàng nhắc nhở, tiểu tử, leo Thánh Sơn là không có thể nghỉ ngơi, bằng không rất khó lấy được hổ tộc các tổ tiên tán thành, coi như ngươi leo đến đỉnh núi, cũng chưa chắc có thể mở ra. Một vị hổ tộc tổ tiên lưu lại truyền thừa lực. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng nhất thời không còn gì để nói, thầm nghĩ những thứ này hổ tộc tổ tiên quy củ thật là quá nhiều, chỉ có thể dựa vào đi bộ lên núi không nói, cũng phải không được dừng lại nghỉ ngơi, này không phải cố ý gây khó cho người ta sao. Bất quá là lấy được những thứ này hổ tộc tổ tiên truyền thừa lực, hắn cũng không thể tránh được, chỉ nhịn được vẻ ngoài, tiếp tục tiến lên. Cũng may hắn thân là nửa bước huyết vương võ giả, thể lực vượt xa người thường, mặc dù có nhiều vẻ ngoài, nhưng là vẫn đi tới nơi giữa sườn núi, đi tới hàng thứ nhất hai tấm bia đá trước, ánh mắt nhìn quét hai tấm bia đá một cái, phát hiện hai bên trên tấm bia đá đều là viết một hàng chữ. Phía bên phải viết thứ 97 đại bạch hổ tộc trưởng, Nhạc Vân Phi, tu vi huyết đế tam trọng. Bên trái thì viết thứ 98 đại bạch hổ tộc trưởng, Nhạc Tử Cuồng, tu vi cũng là huyết đế tam trọng. Dịch Thu mắt sáng lên, nội tâm hình như có sở ngộ, lẩm bẩm, nguyên lai này bạch hổ nhất tộc người đều là họ Nhạc, theo ta nương là một cái họ, không biết hổ tôn tên gọi là gì. Dịch Thu đang hiếu kỳ thời điểm, hổ tôn thanh âm lại lần nữa từ phía dưới truyền đến, Dịch Thu, ngươi ở đó hai tấm bia đá phía trên mỗi cái nhỏ lên một giọt tiên huyết, nếu như này nhị vị tổ tiên nhận thức ngươi nói, sẽ xuất hiện dị tượng. Được. Nghe nói như thế, Dịch Thu lập tức đem một ngón tay cắn đứt, sau đó phân biệt tại hai tấm bia đá phía trên nhỏ vào một giọt đỏ tươi huyết dịch. Đỏ tươi huyết dịch rơi vào trên tấm bia đá sau, liền thần tốc chui vào thạch bi trong đó, biến mất. Rất nhanh, phía bên phải thạch bi đột nhiên sáng lên, thạch bi ngoài mặt xuất hiện một vòng ánh sáng. Dịch Thu nhìn vòng sáng, hiếu kỳ nói ra, đây là ý gì? Lẽ nào chỉ cần đi vào vòng sáng, liền có thể được vị này bạch hổ tổ tiên truyền thừa lực sao? Dịch Thu đang hiếu kỳ thời điểm, ở dưới phương hổ tôn mở miệng lần nữa, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu cũng đã lấy được 97 đại tộc trưởng nhận thức, chỉ cần ngươi đem tay đệ tại vòng sáng phía trên, ngươi liền có thể được vị tộc trưởng này truyền thừa lực, bất quá một người chỉ có thể lấy được một vị tổ tiên truyền thừa lực, mà truyền thừa lực mạnh yếu cũng căn cứ tổ tiên bản thân tu vi có liên quan, cho nên ngươi có thể nghĩ tới tốt đến có muốn hay không vị tiên tổ này truyền thừa lực. Dịch Thu nhíu mày nói, nếu như ta hiện tại không nên nói, có phải hay không liền không có cơ hội lần thứ hai? Hổ Tôn nói, không sai, chỉ cần ngươi bước trên ở dưới một nấc thang, tấm bia đá này phía trên vòng sáng sẽ tự động biến mất, ngươi cũng liền bỏ qua lấy được này tổ tiên truyền thừa lực. Nếu như ngươi kế tiếp lại không có lấy được bất luận cái gì hổ tộc tổ tiên nhận thức nói, thì sẽ mất đi lấy được bất luận cái gì truyền thừa lực cơ hội, cho nên ngươi có thể cân nhắc kỹ, là chọn, còn không chọn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm cũng là có nhiều do dự, nếu như chọn, rất có thể bỏ qua càng truyền thừa mạnh mẽ lực, còn nếu là không chọn nói, có lẽ hắn một cái truyền thừa lực cũng không chiếm được. Điều này hiển nhiên là một cái rất khó quyết định tuyển chọn. Bất quá suy nghĩ sau một lát, Dịch Thu cắn răng nói, tiếp tục. Nói xong lời này, Dịch Thu liền lại lần nữa bước ra một bước, đi tới hàng thứ hai trước tấm bia đá, ánh mắt đảo qua, phát hiện này hàng thứ hai hai trên tấm bia đá tổ tiên, tu vi cũng đều tại huyết đế tam trọng, cho nên Dịch Thu không có phí phạm huyết dịch, tiếp tục tiến lên. Đi thẳng đến thứ bảy bài thạch bi trước, Dịch Thu rốt cục phát hiện một vị có huyết đế ngũ trọng tu vi tổ tiên thạch bi. TERUINCUATUINET. Huyết đế ngũ trọng, tu vi này đã không yếu, nếu như có thể lấy được người này truyền thừa lực, không biết đối với ta có chỗ tốt gì. Dịch Thu đem huyết dịch rơi vào khối kia tổ tiên trên tấm bia đá, nhưng mà thạch bi thôn vệ Dịch Thu huyết dịch sau, nhưng không có phản ứng chút nào, dễ nhận thấy tấm bia đá này trong tổ tiên cũng không có nhận thức Dịch Thu, điều này làm cho Dịch Thu trong lòng rất là phiền muộn. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu chỉ phải tiếp tục tiến lên, lại leo một khoảng cách, mới dừng lại. Lúc này khoảng cách trên đỉnh núi đại điện đã không tới trăm trượng, thời gian thạch bi cũng không đủ năm đứng hàng. Trong thời gian này Dịch Thu cũng từng phát hiện cái này thực lực không kém tổ tiên, bất quá nhưng không có một khối thạch bi tán thành hắn. Điều này làm cho Dịch Thu trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, thứ nhất thạch bi tổ tiên truyền thừa lực hắn liền lấy ở dưới, tuy là yếu hơn một ít, thế nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao cũng hơn lúc này một người không có lấy được mạnh. Lẽ nào lao tử thật muốn trúc lam múc nước, công dã tràng? Một cái tổ tiên truyền thừa không có được. Dịch Thu không tin tà, cắn răng lại lần nữa bước ra một bước, đi tới đếm ngược hàng thứ 5. Lúc này thạch bi chỉ còn dư lại 5 đứng hàng, tổng cộng chỉ có 10 khối thạch bi, này 10 khối trên tấm bia đá đều là hổ tộc xưa nhất 10 vị tổ tiên, tu vi đều huyết đế lục trọng trên, có thể nói kinh khủng, có thể nghĩ, có thể có được trên người bọn họ bất cứ người nào truyền thừa lực, đối Dịch Thu mà nói đều là hưởng thụ vô cùng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm âm ỉ mong đợi. Hy vọng, này 10 vị tổ tiên, có thể có một vị nhận thức ta đi. Chương 540, Thủy Tổ Đại Điện. Dịch Thu hít sâu một hơi, mang trên mặt vài phần chờ mong đi tới đếm ngược hàng thứ 5 trước tấm bia đá, này hai tấm bia đá, một là thứ 11 đại tổ tiên mộ, cái khắc còn lại là thứ 10 đại tổ tiên, hai người tu vi đều đã đạt đến huyết đế lục trọng. Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều, đem hai giọt máu phân biệt nhỏ vào hai khối trên tấm bia đá. Bất quá kết quả khác, Dịch Thu lại lần nữa thất vọng, này nhị vị tổ tiên mộ bia đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Bất quá Dịch Thu không có nản lòng, dù sao còn có 8 khối thạch bi. Dịch Thu mắt sáng lên, tiếp tục tiến lên. Lúc này, hắn đã sợ cao ngàn trượng trình độ, sớm đã mệt tình trạng kiệt sức, hai chân càng là như là quán duyên mở dạng, mỗi đi một bước, cũng đắc dụng tận lực khí toàn thân mồ hôi như mưa rơi, lộ vẻ phải suy yếu không gì sánh được. Nếu như đổi thành người khác, phòng trừng đã sớm ngoan ngoãn buông tha, hoặc người tọa hạ nghỉ ngơi. Bất quá Dịch Thu thiên tính cứng cỏi, còn có một cổ không được đạt xem thể không bỏ qua tâm trí, vì vậy vẫn lại tinh thần kiên trì, rốt cục bước về vài cước bộ, Dịch Thu đi tới vậy cũng kể hàng thứ tư trước tấm bia đá, sau khi hít sâu một hơi, đem hai giọt máu rơi vào trên tấm bia đá. Kết quả vẫn như cũ như trước đó một dạng. Nương, lẽ nào lao tử thật phải về tay không hay sao? Dịch Thu khẽ cắn môi, trong lòng không tin tà, lại lần nữa dâm trận tại chỗ mà lên, nâng mể vải thân thể, đi tới đếm ngược hàng thứ ba cùng thứ hai đếm ngược đứng hàng trước tấm bia đá, nhưng mà kết quả lại làm cho Dịch Thu thất vọng tột cùng, bốn vị này tổ tiên đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Kể từ đó, Dịch Thu trước mắt liền chỉ còn dư lại hai tấm bia đá. Thấy vậy một màn, cho dù là Dịch Thu, cũng không khỏi có chút nản lòng, phía dưới nhiều như vậy tổ tiên, cũng không có nhận thức hắn, chỉ còn lại này hai vị tổ tiên, còn có thể nhận thức hắn sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi thở dài, bất quá lúc này chạy tới nơi này, còn lại hai tấm bia đá tự nhiên muốn thử xem. Dịch Thu lắc đầu, sau đó bước đi hướng về phía trên đi tới, hôm nay hắn thể lực đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn là dựa vào tinh thần chống đỡ, vì vậy còn lại mặc dù không đến cao 10 trượng khoảng cách, với hắn mà nói nhưng như là danh trời, mỗi đi một bước, đều có thể thở dốc một trận. Bất quá cũng may, Dịch Thu vẫn là đi tới hàng cuối cùng trước tấm bia đá. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy này hai tấm bia đá, một là đệ tam đại hổ tộc tộc trưởng Nhạc Thần Phong, một là đệ nhị đại hổ tộc tộc trưởng Nhạc Vân Sơn, hai người tu vi đều là đạt đến huyết đế bắt trọng chi cảnh. Dịch Thu không có do dự, lập tức đem hai giọt máu tươi rót vào thạch bi trong đó. Ầm. Trong sát na, hai thạch bi đột nhiên quang mang đại thịnh, tùy theo hai cổ lực lượng cuồng bạo, theo thạch bi trong đó đổ xuống mà ra, cùng lúc đó, chỉ thấy hai khối trên tấm bia đá, mỗi cái xuất hiện một vòng ánh sáng. Dịch Thu thần sắc kích động, lẽ nào này hai vị hổ tộc tổ tiên đồng thời nhận thức hắn sao? Lúc này chớ nói Dịch Thu, chính là hổ tôn cũng là kích động không thôi, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng lấy được này nhị vị trong đó bất kỳ một cái nào tổ tiên nhận thức, nhưng mà hôm nay, vậy mà Dịch Thu vậy mà đồng thời lấy được hai vị tổ tiên nhận thức, đây cũng quá kinh khủng đi. Hổ tôn cười to nói, thật tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy được đệ nhị đại tổ tiên cùng đệ tam đại tổ tiên nhận thức, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng có huyết đế bắt trọng tu vi, truyền thừa lực, có thể nói kinh khủng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, này nhị vị tổ tiên, tu vi tương đối, không biết ta nên chọn vị nào tốt đây. Hổ tôn nói, chuyện này cũng là ngươi tự chọn đi, ngược lại bọn họ lúc còn sống cũng đều là huyết đế bắt trọng cường giả, truyền thừa lực cũng không sai biệt lắm, chọn cái nào còn không mở dạng. Dịch Thu ngẫm lại, quyết không chừng là chọn vị thứ hai tổ tiên Nhạc Thần Phong truyền thừa lực. Bất quá liền Dịch Thu định đưa bàn tay đặt tại vòng sáng phía trên thời điểm, đống nhiên giữa hắn bạch hổ chiến hồn đúng là hướng về phía hắn khẽ hổ gầm lên, như vậy làm như đang ngăn trở hắn làm như thế. Dịch Thu hơi sừng sờ, trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt, dễ nhận thấy không biết bạch hổ chiến hồn là ý gì. Chẳng lẽ mình bạch hổ chiến hồn không muốn hắn lấy được vị thứ hai tổ tiên truyền thừa lực? Trầm ngâm thoáng cái, Dịch Thu bàn tay hướng về vị thứ ba tổ tiên thạch bi đưa tới, muốn nhìn một chút bạch hổ chiến hồn phản ứng, nhưng mà chỉ gặp bạch hổ chiến hồn lại lần nữa hướng hắn gầm hét lên. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cau mày một cái, cực kỳ nghi hoặc, đúng lúc này, hắn bạch hổ chiến hồn cũng là hướng về phía đỉnh núi trên đại điện hổ gầm hai tiếng. Ngươi là muốn cho ta đi cung điện kia? Dịch Thu mày nhíu lại càng sâu, hướng về Hổ Tôn hỏi, Hổ Tôn, này bên trong đại điện ẩn nút cái gì? Hổ Tôn ho khan hai tiếng nói, bên trong tòa đại điện này đặt là hổ tộc thủy tổ mộ địa, cũng chính là hổ tộc thủy tổ truyền thừa lực chỗ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi, này thủy tổ truyền thừa lực hẳn là so với cái này đệ nhị đại cùng đệ tam đại tổ tiên đều mạnh đi. Hổ Tôn nói, đó là tự nhiên, nghe nói thủy tổ tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh giới, thực lực tự nhiên vượt xa đệ nhị đại cùng đệ tam đại tổ tiên, truyền thừa lực tự nhiên cũng là mạnh nhất, bất quá muốn lấy được thủy tổ tán thành lại nói dễ dàng sao? Dù sao đi lên thủy tổ đại điện bạch hổ đệ tử không chỉ ngươi một người, cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần mơ tưởng xa vời mới là, dù sao này đệ nhị đại cùng đệ tam đại tổ tiên truyền thừa lực đã rất mạnh. Thật Dịch Thu làm sao không biết đạo lý này, hơn nữa hắn cũng muốn thấy tốt thì lấy, chẳng qua là bạch hổ chiến hồn thái độ cũng là làm hắn có chút nghi hoặc. Dù sao bạch hổ chiến hồn chính là hắn huyết hồn, tình hình chung phía dưới sẽ không chống cự hắn ra lệnh, lại không biết ngăn cản, lúc này có lần này cử động dễ nhận thấy có chút dị thường. Chẳng lẽ hắn bạch hổ chiến hồn cảm giác được cái gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Dịch Thu tự nhiên biết đạo lý này, cho nên nội tâm không khỏi do dự. làm sao bây giờ? Do dự một trận, Dịch Thu cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, quyết định buông tha này hai vị tổ tiên truyền thừa lực, tuy là hai huyết đế bắt trọng võ giả truyền thừa lực, rất mê hoặc, thế nhưng hắn vẫn là có ý định đến đại điện thử một lần. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Muốn lấy được càng truyền thừa mạnh mẽ, đương nhiên phải mạo một ít nguy hiểm mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không có lại bất luận cái gì do dự, lúc này giẫm trận tại chỗ hướng về đại điện bước đi. Nhìn thấy Dịch Thu vẫn là buông tha đệ nhị đại cùng đệ tam đại tổ tiên truyền thừa, Hổ Tôn tự nhiên là có nhiều rất tiếc, bất quá hắn cũng không có khuyên can Dịch Thu. Rất nhanh, Dịch Thu từng bước một đi tới bên trong đại điện. Tiến nhập đại điện sau, quả nhiên liền thấy một khối so với hắn thạch bi cũng phải lớn hơn mấy lần mộ bia đứng vững trong đại điện, trên đó viết bốn chữ lớn, Thủy Tổ Mộ. Tự thể phong cách cổ xưa, mạnh mẽ, lộ ra một cổ khí tức vương giả, cho dù là liếc mắt nhìn, liền khắc Dịch Thu sinh lòng vẻ kính sợ. Đây cũng là Thủy Tổ truyền thừa mộ bia sao? Không biết dòng máu của ta có thể hay không lấy được Thủy Tổ tán thành. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nồng đậm chờ mong. Chương 541, Bạch Hổ nhất tộc căn nguyên. Dịch Thu đi ra phía trước, theo trong ngón tay nặn ra một giọt tiên huyết, rơi vào Thủy Tổ mộ bia trên, tiên huyết rất nhanh bị mộ bia thôn phệ, bất quá cùng hồi lâu, toàn bộ trong đại điện lại như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch tan tĩnh. Khái khái, lão phu nói qua, muốn lấy được Thủy Tổ tán thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, ngươi vẫn cứ không tin, này lại là ó. Chẳng những Thủy Tổ truyền thừa lực không được, liền lúc trước hai vị tổ tiên truyền thừa lực cũng không có được. Hổ Tôn có chút buồn bực nói. Dịch Thu trong lòng tự nhiên cũng nói không ra phiền muộn, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai, Bạch Hổ chiến hồn dị dạng, cũng không phải là bởi vì Thủy Tổ mộ bia duyên cớ. Thế nhưng Bạch Hổ chiến hồn tại sao lại trước đó ngăn hắn? Dịch Thu trầm ngâm một chút, cũng không cam lòng, liền lại lần nữa đem tiên huyết rơi vào trên tấm bia đá. Kết quả như trước như vậy, xem ra thật chẳng qua là ta dị tưởng không chung. Dịch Thu lắc đầu, định ly khai. Nhưng mà đang khi hắn xoay người khoảnh khắc, hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình tứ thánh huyết đồ vậy mà vào giờ khắc này xoay tròn, cùng lúc đó, bản kia tới an tinh thủy tổ mộ bia làm như cảm ứng được cái gì, đột nhiên rung động, một trận huyến lệ vầng sáng phóng lên cao, bao phủ toàn bộ đại điện. Dịch Thu trong mắt nhất thời lướt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt vội vàng nhìn về phía thủy tổ mộ bia nhìn lại, chỉ thấy thủy tổ mộ bia chói mắt lưu động, ở đó mộ bia ngoài mặt, xuất hiện một cái ánh sáng màu trắng choáng váng. Lẽ nào ta lấy được thủy tổ tán thành? Dịch Thu bình phục thoáng cái nội tâm kích động nỗi lòng, đi phía trước bước ra một bước, tiến đến bia đá kia phía trước, lập tức đưa tay phải ra, dò xét tính đặt tại trắng xóa hoàn toàn vầng sáng trong đó, mà đang khi hắn bàn tay vừa mới chạm được màu trắng kia vầng sáng trong nháy mắt, một cổ thật lớn hấp lực trong nháy mắt xuất hiện, đem Dịch Thu hướng về kia ánh sáng màu trắng choáng váng trong đó hấp thụ đi qua. Dịch Thu thần sắc biến sắc, thầm nghĩ này thủy tổ không phải muốn cho mình tới mộ bia phía dưới cùng làm bạn chứ? Nghĩ tới đây, Dịch Thu vội vàng chống lại, nhưng mà cái này hấp lực cái gì khổng lồ. Căn bản không sắc mặt Dịch Thu phản kháng, trực tiếp đem Dịch Thu quăng vào vầng sáng trong đó. Tiến nhập màu trắng kia vầng sáng sau, Dịch Thu nhất thời xuất hiện tại một mảnh đặc biệt tinh không bên trong. Lấp lánh vô số ánh sao, như là nhà nhà đốt đèn, thắp sáng toàn bộ bầu trời. Lập tức Dịch Thu liền thấy một cái đặc biệt cảnh tượng, chỉ thấy theo tinh không chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng không gian vòng xoáy, lập tức theo vòng xoáy kia trong đó, tuôn ra bốn đạo thân ảnh khổng lồ. Này bốn cái thân ảnh, Dịch Thu hết sức quen thuộc, một là kim sắc cự long, một là hỏa diễm thần hoàng, một là bạch sắc mãnh hổ, một là huyền vũ cự thú. Chỉ thấy này tứ đại chí tôn thần thú, gió xương hư không tuôn ra, đều sau khi gầm hét một tiếng, lập tức liền biến thành bốn đạo thần quang, theo bầu trời phi lạc, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ngay sau đó, Dịch Thu trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, xuất hiện tại hoàn toàn lạnh lẽo trên cánh đồng hoang vu, chỉ thấy hoang nguyên trong đó, một người quần áo lam lũ tuổi trẻ tại hoang nguyên trong đó, khập khiễng bước chậm mà đi, thoạt nhìn rất nghèo túng. Nhưng mà ở nơi này, nghèo túng tuổi trẻ đi mười sau mấy bước, đông nhiên chói mắt ánh sáng màu trắng đột nhiên hạ xuống, giống như một nói tia chớp màu trắng bổ vào nghèo túng tuổi trẻ trên đầu, trực tiếp đem nghèo túng tuổi trẻ bổ ngất đi. Đợi thiếu niên kia sau khi tỉnh lại, liền giống như có chí tôn thần lực mở dạng, bắt đầu nỗ lực tu luyện, rất nhanh theo một cái bình thường võ giả bước vào huyết hồn cảnh, đồng thời liền cảm giác tỉnh một đầu bạch hổ chiến hồn, lập tức thực lực một đường sinh trưởng tốt, ngắn ngủi trăm năm giữa, liền từ một cái huyết hồn võ giả cuối cùng đạt đến có huyết đế cựu trọng chí tôn cường giả, lập tức đột nhiên xuất hiện. Càn quét toàn bộ đại lục vô số thiên tiêu cường giả, trở thành lúc đó đại lục kia người mạnh nhất một trong. Sau đó, người này liền bắt đầu tại một mảnh trên cánh đồng hoang vu, sáng lập gia tộc, sinh sôi hậu đại, trải qua mấy trăm năm, một cái cường đại gia tộc từ từ tạo thành. Đây chính là Bạch Hổ nhất tộc căn nguyên. Thiếu niên này cũng chính là Bạch Hổ nhất tộc thủy tổ. Dịch Thu nhìn trước mắt không ngừng biến hóa cảnh tượng, nội tâm có chút ít thán phục nói ra. Không nghĩ tới này tứ đại huyết mạch đúng là như vậy tới, chẳng qua là ban đầu tứ đại thần thú là đến từ đâu? Chẳng lẽ là dị giới? Dịch Thu cao mày, vẻ mặt hiếu kỳ, vòng xoáy kia trong đó ẩn nút một cái bí mật kinh thiên. Liên Dịch Thu trầm ngâm giữa, hình ảnh kia đột nhiên biến mất, tùy theo Dịch Thu trước mắt biến thành một mảnh hỗn độn khu vực, mà đang khi hắn trước người cách đó không xa, đột nhiên ngồi một người vóc dáng to lớn, diện mạo đường đường người đàn ông trung niên. Dịch Thu tập trung nhìn vào, liền phát hiện người này không là người khác, chính là ngay từ đầu xuất hiện người thiếu niên kia, cũng chính là Bạch Hổ nhất tộc thủy tổ. Hổ tộc thủy tổ nhìn Dịch Thu một cái, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh mang, rơi vào Dịch Thu trên thân, lập tức hắn đột nhiên đưa ra một bàn tay, trong sát na một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng, theo trong cơ thể hắn lao ra, hướng về Dịch Thu đánh tới, trong nháy mắt liền chui vào Dịch Thu trong cơ thể. Ầm. Quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu huyết trì trong đó, Dịch Thu huyết trì nhất thời sôi trào, tứ thánh huyết đồ càng là ông hưởng rung động, dường như hưng phấn dị thường. Đây là cái gì? Dịch Thu ngây tại chỗ, vẻ mặt vẻ mờ mịt, mà đang khi hắn sững sờ thời điểm, hổ tôn thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên. Đây là Bạch Hổ nguyên lực, cũng là hổ tổ chi lực, truyền thuyết chỉ cần đem Bạch Hổ nguyên lực toàn bộ luyện hóa hết, một cái không có chút nào tu vi người, có thể tại trong vòng 10 năm trở thành huyết tôn cường giả. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Bạch Hổ nguyên lực cũng quá nghịch thiên đi, còn nếu là hắn đem này Bạch Hổ nguyên triệt để luyện hóa, không biết tu vi sẽ đạt tới trình độ nào. E sợ cho dù không đạt được huyết hoàng cảnh giới, thế nhưng nửa bước huyết hoàng hẳn không có vấn đề đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm có thể nói vô cùng kích động. Phải biết rằng toàn bộ huyết mạch đại lục có khả năng đạt đến huyết hoàng cảnh võ giả cũng bất quá mấy trăm người, nếu như hắn có thể đạt đến huyết hoàng cảnh, coi như vẫn không còn cách nào chống lại Hiên Viên hoàng tộc, thế nhưng muốn tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Liên Dịch Thu hưng phấn lúc, hổ tộc thủy tổ đột nhiên thu bàn tay về, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Dịch Thu, nói: "Ngươi trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ, chính là chiến đế truyền nhân, hôm nay Bạch Hổ nguyên lực cho ngươi, xem như là vật quy nguyên chủ, ngươi đem luyện hóa hết đi." Dịch Thu mắt sáng lên, hơi kinh ngạc, này Bạch Hổ nguyên lực làm sao thành chiến đế vật? Bất quá hắn nghĩ lại, nếu tứ thánh huyết đồ chính là chiến đế truyền thừa, như vậy Bạch Hổ nguyên lực đến từ chiến đế dường như cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hướng về kia hổ tộc thủy tổ ôm quyền nói: "Đa tạ thủy tổ." Hổ tộc thủy tổ lắc lắc đầu nói: "Không cần khách khí, ta làm như vậy, coi như là hoàn thành đối chiến đế hứa hẹn mà thôi. Hôm nay Bạch Hổ nguyên lực, nho nhỏ vật quy nguyên chủ, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi đến chỗ này, chuyện còn lại dựa vào ngươi bản thân." Hổ tôn thủy tổ nói xong lời này, liền nhẹ nhàng vung bàn tay lên, trong sát na một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng, giúp tướng Dịch Thu về phía sau đẩy ra ngoài. Chương 542, Hổ tộc chí bảo. Dịch Thu bị hổ tộc thủy tổ đẩy ra mảnh nhỏ đặc biệt không gian, lại lần nữa trở lại đại điện. Vị này hổ tộc thủy tổ ngược lại thật là nóng ruột, ta còn có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi hắn đây, lại bị hắn trực tiếp đẩy ra tới. Dịch Thu trong lòng không khỏi phiền muộn. Hừ, có thể có được hổ tổ tán thành, lấy được Bạch Hổ nguyên lực, đã là nhất kiện đại bánh, ngươi còn muốn đắc tiện nghi lại khoe mã phải không? Hổ tôn tức giận nói ra. Dịch Thu ngượng ngùng cười, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, lập tức đem lực chú ý đặt ở Bạch Hổ nguyên lực phía trên, trong lòng hơi động, nói: "Này Bạch Hổ nguyên lực, nếu là chiến đế vật, không biết có thể hay không dùng tứ thánh huyết đồ luyện hóa một chút." Nhất niệm đến đây, Dịch Thu lập tức dụng ý niệm khu động Bạch Hổ nguyên lực hướng về tứ thánh huyết đồ dựa đi qua. Trong sát na, tứ thánh huyết đồ điên cuồng xoay tròn, lập tức đem Bạch Hổ nguyên lực hút vào huyết đồ trong đó, lập tức đúng là giống như luyện hóa nghìn năm huyết liên một dạng, bắt đầu luyện hóa lên Bạch Hổ nguyên lực. Một tia tinh thuần không gì sánh được Bạch Hổ huyết khí, theo tứ thánh huyết đồ lao ra, điên cuồng dung nhập Dịch Thu huyết trì bên trong, rất nhanh để hắn huyết trì bắt đầu sôi trào, tập hắn mấy ngày bình cảnh, lúc này vậy mà cũng âm ỉ bừng lòng. Dịch Thu trên mặt lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới này Bạch Hổ nguyên lực cường đại như vậy, chẳng qua là vừa mới luyện hóa, cũng đã để hắn bình cảnh bừng lòng, phòng trưng lại cần 1-2 ngày. Hắn liền có thể dựa vào này Bạch Hổ nguyên lực ung dung đột phá huyết vương cảnh. Hơn nữa này Bạch Hổ nguyên lực còn không cần hắn tự mình luyện hóa, chỉ dùng tứ thánh huyết đồ luyện hóa là được, kể từ đó, sau này hắn căn bản không tất lãng phí thời gian đi tu luyện, tiết kiệm lại thời gian, hoàn toàn liền có thể dùng đến làm sự tình khác. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm có thể nói hưng phấn dị thường, chuyến này bắc cảnh, xác định không trắng tới a. Sau khi hít sâu một hơi, Dịch Thu liền định ly khai đại điện, nhưng mà đúng vào lúc này, Hổ Tôn lại gấp vội mở miệng nói: "Chờ một chút, này bên trong đại điện còn có một cái gì ngươi còn không có lấy đi đây." Dịch Thu sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, nếu không phải Hổ Tôn không nhắc nhở nói, hắn suýt nữa quên, Hổ Tôn trước đó nói qua, hắn đem Bạch Hổ chí bảo Bạch Hổ chiến cuồng thủ giấu ở này Bạch Hổ trên thánh sơn, lúc này không cần suy nghĩ, Hổ Tôn nhất định là đem Bạch Hổ chiến cuồng thủ giấu ở đại điện này trong đó. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu ánh mắt vội vàng hướng bốn phía quét tới, quả nhiên liền cách đó không xa một tòa trên thạch đài phát hiện một bộ màu trắng bạc cái bao tay. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng đi tới trước thạch đài, đem cái kia thủ bộ cầm lên, tùy theo đem một mang ở trên tay. Chỉ thấy cái kia thủ bộ không biết là tài liệu gì đan thành, từ bên ngoài nhìn vào lên làm như ngân tuyến biên chế mà thành, mang ở trên tay, nhưng như là tơ lụa mềm nhẵn, cực kỳ thư thích, mà cái bao tay mặt ngoài trên, từng đạo đặc biệt văn lộ qua lại giao thoa, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp minh văn đồ án, nhìn kỹ, sẽ phát hiện này minh văn đồ án tựu như cùng một đầu sinh động như thật Bạch Hổ. Dịch Thu âm thầm lấy làm kỳ, nói: "Này Bạch Hổ chiến cuồng thủ, thân là hổ tộc chí bảo, nói vậy uy lực bất phàm đi." Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Đây là tự nhiên, bạch hổ chiến cuồng thủ có thể ngưng tụ ra cường đại bạch hổ chiến khí, nếu như vận dụng thích đáng nói, uy lực đủ để nghiền ép cựu thiên thần hoàng kiếm cùng xích huyết chân long thương. Bạch hổ chiến khí, đó là cái gì? Dịch Thu lông mày dương lên, hơi kinh ngạc, hắn biết xích huyết chân long thương có thể phóng thích chân long lực, cựu thiên thần hoàng kiếm có thể phóng thích thần hoàng chi hỏa, chẳng lẽ này bạch hổ chiến khí cũng là một loại đặc biệt lực lượng? Hổ tôn hừ lạnh một tiếng, nói: ta hiện tại trước không nói cho ngươi, chờ ngươi sau khi trở về, tìm một chỗ tu luyện bạch hổ chiến thiên quyết thời điểm, dĩ nhiên là minh bạch này bạch hổ chiến khí uy lực. Được rồi. Dịch Thu trong lòng cũng rõ bạch hổ tôn ý tứ, bạch hổ thánh sơn chính là hổ tộc thánh địa, tự nhiên là không thể tu luyện vũ kỹ, cho nên hắn muốn tu luyện bạch hổ chiến thiên quyết, liền phải phản hồi phong gia mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có do dự, bước đi trở lại dưới chân núi, sau đó thông qua truyền tống quan môn, ly khai bạch hổ thánh sơn. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu thân ảnh liền từ trong truyền tống trận đi tới, lúc này một mực bên ngoài truyền tống trận chờ ông tổ nhà họ Phong Phong Tản Dương lập tức chào đón. Thiếu chủ, thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm. Dịch Thu cũng không có đem bạch hổ nguyên lực nói ra, chẳng qua là tùy ý cho qua một câu, sau đó nói: Phong tiền bối, ta tại bạch hổ thánh sơn đợi bao lâu? Phong Tản Dương nói: đã dòng dã 7 ngày. 7 ngày? Lâu như vậy? Dịch Thu thầm giật mình, phải biết rằng hắn tại bạch hổ bên trong ngọn thánh sơn, dường như cũng liền cảm giác đợi mấy canh giờ mà thôi. Nhưng là lại chưa từng nghĩ dòng dã 7 ngày, xem ra phải mau chóng chạy trở về, bằng không tiên tử lão bà tất định lo lắng hỏng mất. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền mở miệng nói: đi thôi, chúng ta cũng nên trở lại. Được. Hai người thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất ở trong đại trận. Lúc giá trị chính ngọ, Dịch Thu cùng Phong Tản Dương chạy trở về phong gia, nhưng mà vừa xong phong gia đại môn, bọn họ liền nghe đại môn bên trong truyền đến trận trận tiếng ồn ào, bên ngoài cửa chính tụ tập một đoàn vây xem võ giả. Thoạt nhìn trong nhà dường như xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ, chúng ta nhanh vào xem. Phong Tản Dương biến sắc, vội vàng thăm hỏi Dịch Thu một tiếng, sau đó lắc mình vào trong đám người, Dịch Thu không nói hai lời, cũng vội vàng theo sau. Xuyên qua đám người, Dịch Thu liền thấy một đám không rõ lai lịch võ giả, lúc này đang đứng tại phong gia sân bên trong, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ là lai giả bất tiện, mà ở nơi này quần võ giả phía trước, thì đứng một người tuổi còn trẻ nam tử. Người này tướng mạo có chút anh tuấn, vóc người cao ráo, tuy là chỉ có huyết vương nhị trọng cảnh giới, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo không ai bị nổi cao ngạo, một đôi dài nhỏ con mắt, càng là liếc về phía giữa không trung, một bộ mắt cao hơn đầu hình dáng. Sau lưng hắn còn lại là một cái tu vi cao thâm trung niên nhân vật. Lúc này phong gia mọi người, ở đó chủ nhà họ Phong dưới sự dẫn dắt, ra đón, cùng đám này ngoại lai người xa xa giằng co, mà liền phong gia mọi người trong đó, Dịch Thu thấy Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Phong Bất Ngữ hai nữ thân ảnh. Chủ nhà họ Phong nét mặt nghiêm túc, nhìn nam tử trẻ tuổi kia nói: Lâm Văn Phi, ngươi dẫn dắt bộ tộc của ngươi người xông vào ta phong gia là có ý gì? Lẽ nào ngươi không biết, chúng ta phong gia không chào đón các ngươi lâm gia người sao? Gọi Lâm Văn Phi nam tử trẻ tuổi cười nói: chủ nhà họ Phong, ta lần này đến đây là có hai chuyện, bằng không ta sao lại tới chỗ như thế? Nghe được Lâm Văn Phi trong miệng ý khinh miệt, phong gia mọi người đều là tức giận không gì sánh được, nếu không phải chủ nhà họ Phong ở chỗ này, bọn họ đã sớm xuống lên. Chủ nhà họ Phong thần sắc hơi trầm xuống nói: chuyện gì? Lâm Văn Phi khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười, nói: này chuyện làm thứ nhất chính là Bắc Cảnh gia tộc Bách Tộc Hiến, lần này là chúng ta Lâm gia làm chủ, vì vậy hy vọng chủ nhà họ Phong không nên quên mới được. Chương 543, đến đây phá quán tử người Lâm gia. Chủ nhà họ Phong ánh mắt lập lòe xuống, gật gật đầu nói: chuyện này ta nhớ lắm, 3 tháng sau ta thì sẽ dẫn người đi Lâm gia tham gia hiến hội, Lâm thiếu gia còn là nói kiện sự tình thứ hai đi. Lâm Văn Phi khỏe miệng nhất câu, vừa cười vừa nói: chuyện thứ hai này ta chính là muốn cùng quý tộc Thiên Kiêu số 1 Phong Nhạc lâu luận bàn một chút. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời ầm ầm, cái này Lâm Văn Phi chạy đến phong gia tới khiêu chiến phong gia Thiên Kiêu số 1 Phong Nhạc lâu, đây không phải là tới chủ động phá quán tử sao? Dễ nhận thấy lúc này phong gia không có lựa chọn nào khác, người khác cũng đánh tới cửa, nếu không phải ứng chiến nói, sau đó chỗ nào còn có thể diện tiếp tục lẫn vào. Vì vậy không đợi chủ nhà họ Phong mở miệng, Phong Nhạc lâu hừ lạnh một tiếng, theo phong gia mọi người trong đó lắc mình xuất hiện, lạnh lùng xem Lâm Văn Phi một cái nói: Lâm Văn Phi, nếu là ngươi đại ca tự mình đến đây, ta xác định không địch lại, thế nhưng bằng thực lực ngươi cũng muốn chạy đến chúng ta phong gia dương oai, ngươi có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì? Mọi người đều biết, Lâm gia mạnh mẽ nhất kiêu, Lâm Văn Quảng, chính là Bắc Cảnh trẻ tuổi một đại người mạnh nhất, mặc dù không đến 35 tuổi, thế nhưng tu vi đã đạt đến huyết vương ngũ trọng cảnh giới, thiên phú có thể nói Bắc Cảnh trăm năm khó gặp kỳ tài. Còn như trước mắt cái này Lâm Văn Phi, chính là Lâm Văn Quảng thân đệ đệ, luận tu vi thiên phú đều là kém xa Lâm Văn Quảng, vì vậy nhìn thấy Lâm Văn Phi chủ động bắt đầu khiêu chiến, Phong Nhạc lâu tự nhiên không hãi sợ. Lâm Văn Phi châm biếm hai tiếng, nói: có phải hay không không coi ai ra gì, Phong Nhạc lâu, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Được, ta liền so tài với ngươi luận bản, nhìn một chút ngươi đến có bản lãnh gì dám đến chúng ta Lâm gia dương oai. Phong Nhạc lâu nặng nề hừ một cái, đem Phong Lôi đao lấy ra, sau đó cũng không lời thừa, cầm đao hướng về Lâm Văn Phi xông qua đến, trong sát na, phong lôi đao mang theo cuồng bạo phong lôi chi lực, hướng về Lâm Văn Phi chặt chém đi qua. Phong lôi tuyệt tức chạm. Ầm. Một đao bổ ra, cuồng phong gào thét, kinh lôi cuồn cuộn, khí thế không gì sánh được kinh người. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn như kinh khủng một đao, Lâm Văn Phi cũng là trong mắt lóe lên một tia trào phúng, từ bên hông rút ra một thanh chiến kiếm màu trắng, hướng về kia phong nhạc lâu phong lôi đao, đã đâm đi. Bạch xà xuất huyệt. Bạch. Lâm Văn Phi nhất kiếm đâm ra, chiến kiếm trong tay ông hưởng dùng một cái, như một đạo bạch sắc cực quang, hướng về cùng phong nhạc lâu đao mang và đập tới. Thình thịch. Phong nhạc lâu đao pháp tuy là nhìn như mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng mà Lâm Văn Phi một kiếm này cũng là vừa may đâm trúng phong nhạc lâu đao pháp trong đó nhược điểm duy nhất phía trên, vì vậy này kinh hồng nhất kiếm, đúng là thế như trẻ tre, trực tiếp đem phong nhạc lâu phong lôi tuyệt tức chạm phá vỡ. 3. Kiếm quang đụng vào trên sống đao, lực lượng cùng bạo, nhất thời đem phong nhạc lâu đánh bay ra ngoài. Phong gia thiên kiêu số 1, phong nhạc lâu một chiêu bại trận. Phong nhạc lâu té xuống đất, che ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Văn Phi nói, điều này sao có thể, bằng ngươi trình độ, làm sao có thể tìm được đao pháp ta phía trên chỗ sơ hở. Lâm Văn Phi cười khẩy nói, ngươi quản ta như thế nào tìm được, ta chỉ biết ngươi cái này đường đường phong gia thiên kiêu số 1, thậm chí ngay cả ta nhất kiếm cũng không tiếp nổi, xem ra năm đó tứ đại gia tộc phong gia, đã triệt để suy tàn, không người nối nghiệp, còn lại trẻ tuổi một đại, tất cả đều là một đám phế vật mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lâm Văn Phi sau lưng mấy chục Lâm gia đệ tử đều bị phát ra trận trận chói hai tiếng cười. Phong nhạc lâu khí sắc đỏ bừng, nhưng lại không lời chống đỡ, không tới một tháng, liên tục hai lần bị người một chiêu đánh bại, hắn cái này phong gia thiên kiêu số một thể diện có thể nói triệt để không còn sót lại chút gì. Phong Bất Ngữ thẹn quá thành giận, lắc mình ra, hướng về Lâm Văn Phi khẽ kêu nói, Lâm Văn Phi, ngươi không lên quá phận. Quá phận. Lâm Văn Phi con mắt không có hảo ý tại Phong Bất Ngữ huyền chuyển dáng người phía trên nhìn quét một cái, sau đó vừa cười vừa nói, không nói tiểu tỷ, huyết mạch đại lục, luôn luôn núi non người mạnh là vua đạo lý, hết thảy đều lấy thực lực nói, hôm nay phong gia thiên kiêu số một phong nhạc lâu đều đã bại ở trong tay ta, lẽ nào ta nói phong gia người đều là phế vật, lại cái gì không đúng sao? Lâm Văn Phi cười cười, lập tức lại nói, đương nhiên, nếu không phải nói tiểu tỷ nguyện ý gả cho bản thiếu gia làm vợ nói, để cho ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, cũng không hẳn không được. Ngươi, vô liêm sỉ. Phong Bất Ngữ nổi giận không gì sánh được, cần phải xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, đưa nàng cản lại. Phong Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện tới người không là người khác, đúng là thiếu chủ Dịch Thu, chẳng những đôi mắt đẹp hiện lên một chút kinh hỉ, cắn môi dưới nói, thiếu chủ. Dịch Thu hướng về phía Phong Bất Ngữ gật đầu, sau đó ôn nhu nói, nơi này giao cho ta, ngươi lui ra đi. Phong Bất Ngữ biết Dịch Thu bản lĩnh, cắn cắn môi, nói một tiếng thiếu chủ cẩn thận, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Văn Phi một cái sau, liền xoay người chạy đến Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh. Lúc này ban đầu cũng định xuất thủ giáo huấn Lâm gia công tử Mộ Dung Thanh Tuyết, thấy Dịch Thu xuất hiện sau, tự nhiên liền dừng lại, đôi mắt đẹp chớp chớp, ngưng mắt nhìn Dịch Thu thân ảnh, phượng trong mắt lóe lên mỉm cười, nội tâm thầm nghĩ, cái này tiểu bại hoại rốt cục trở về, không biết này 7 ngày thời gian, hắn lại có cái gì tiến bộ. Lâm Văn Phi vốn định đều là được cơ hội, thật tốt đùa giỡn một chút phong gia đại tiểu thư, nhưng không nghĩ đến, không biết từ nơi nào chui ra cái đuôi mù ra hỏa, trong lòng tự nhiên có chút căm tức, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Không thấy được bản thiếu gia đang theo không nói tiểu tỷ nói sao? Cũng dám chạy đến khoé sự tình. Chẳng lẽ không muốn sống? Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Lâm Văn Phi một cái, khóe miệng ngậm lấy một chút băng lãnh tiêu ý, nói, ta bất quá là một cái phong gia đệ tử, hôm nay nhìn thấy Lâm huynh kiếm pháp cao minh như thế, cho nên muốn cùng Lâm huynh tỉ thí một chút. Phong gia đệ tử? Lâm Văn Phi vừa nghe Dịch Thu nói mình là phong gia đệ tử, trong mắt liền không khỏi hiện lên vẻ khinh thường, phải biết rằng đường đường phong gia thiên kiêu số 1, đều không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt cái này mạo xấu xí tiểu tử, có thể đánh thắng hắn. Tiểu tử, muốn tỉ thí với ta, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi lẽ nào không thấy được phong nhạc lâu đều bị ta nhất kiếm đánh bại sao? Ngươi cảm thấy ngươi thực lực mạnh hơn phong nhạc lâu. Nghe được Lâm Văn Phi xem thường nói như vậy, Dịch Thu cũng không có bất kỳ sinh khí nào nét mặt, ngược lại thì vẻ mặt hư tâm đạo. Lâm huynh lo ngại, thực lực ta làm sao có thể so sánh với chúng ta phong gia thiên kiêu số một phong nhạc lâu, ta chẳng qua là xem Lâm huynh kiếm pháp cao siêu, vì vậy trong lòng ý kính phục, muốn khiêm tốn thỉnh giáo một ít mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Lâm Văn Phi trên mặt lộ ra không gì sánh được đắc ý nét mặt, phải biết rằng hắn lần này đến đây xem, chính là vì nhục nhã phong gia, hôm nay chẳng những đem phong gia thiên kiêu số một đánh bại, càng làm cho trước mắt cái này phong gia đệ tử vui lòng phục tùng, như vậy kết quả, thế nhưng so với hắn dự chủ còn tốt hơn nhiều a. Lâm Văn Phi mục hàm tỏ ý khen ngợi nhìn Dịch Thu một cái, cười nhạt một cái nói, đã như vậy, Lâm mỗ liền chỉ điểm ngươi một hai chiêu, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là thiên tài chân chính. Chương 544, một trận cho hay. Lúc này phong gia mọi người thấy Lâm Văn Phi, thật coi Dịch Thu là thành khiêm tốn thỉnh giáo kiếm thuật phong gia đệ tử, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Phải biết rằng, ngày đó Dịch Thu một đao đem Phong Nhạc Lâu đánh bại một màn thế nhưng vẫn làm cho Phong gia mọi người ký ức như mới. Hôm nay này Lâm Văn Phi như vậy khinh thị Dịch Thu, có thể thấy được kế tiếp tất nhất định một trận vẽ mặt trò hay xem. Lâm Văn Phi ngạo nghễ mà đứng, phong độ nhanh nhẹn, nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi ra tay đi, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Dịch Thu cười nhạt, Lâm thiếu gia xác định sao? Nếu như ta xuất thủ trước nói, e sợ sẽ làm bị thương đến ngươi. Lâm Văn Phi cười ha ha, như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười giống như, xem thường xem Dịch Thu một cái, nói, thật là buồn cười. Ngươi một cái nửa bước huyết vương võ giả, coi như để cho ngươi xuất thủ lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng bằng ngươi chút tu vi này có khả năng làm tổn thương ta sao? Bản thiếu gia cũng không phải là Phong Nhạc Lâu tên phế vật kia. Nghe nói như thế, một bên Phong Nhạc Lâu nếu không không buồn, ngược lại lộ ra một chút quái dị nụ cười. Dịch Thu thực lực, hắn chính là linh giáo qua, đao pháp có thể nói kinh khủng. Lâm Văn Phi như vậy khinh thị hắn, quả thực là tự rước đủ. Nếu Lâm thiếu gia đối với thực lực mình tự tin như vậy, Dịch Mộ cũng chỉ phải cung kính không bằng tuân mệnh. Dịch Thu nói xong, đột nhiên rút ra phi xương bảo kiếm, bảo kiếm trên minh văn chi quang lưu động, điệp điệp rực rỡ. Ba tổ tứ cấp minh văn bảo kiếm. Thấy Dịch Thu xuất ra gió xương kiếm, mọi người đều là thất kinh, Lâm gia người giật mình là, không nghĩ tới Dịch Thu một cái Phong gia đệ tử trong tay vậy mà sẽ có như vậy cấp bậc bảo kiếm, mà Phong gia người giật mình cũng là, Dịch Thu vậy mà không có tuyển chọn dùng đao. Chẳng lẽ Dịch Thu chẳng những am hiểu dùng đao, còn thi triển kiếm thuật hay sao? Chủ nhà họ Phong cau mày một cái, lẩm bẩm, thiếu chủ đây là ý gì, lấy hắn đao pháp, đánh bại Lâm Văn Phi không khó, hà tất còn muốn sử dụng kiếm, lẽ nào thiếu chủ kiếm pháp cũng rất cường đại hay sao? Lúc này không chỉ có là chủ nhà họ Phong, hắn Phong gia người cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, dễ nhận thấy đối Dịch Thu cũng không lý giải. Trong viện, Lâm Văn Phi vẫn vẻ mặt cao ngạo nét mặt, nói, kiếm mặc dù không tệ, chỉ tiếc ngươi tu vi quá thấp, cũng không phát huy ra kiếm uy lực. Phải không? Lâm thiếu gia có thể nhìn được. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, phi xương kiếm đột nhiên về phía trước đâm ra, chỉ nghe là tả vài tiếng, ba kiếm đều xuất hiện, hóa thành ba đạo kiếm ảnh, đồng thời hướng về Lâm Văn Phi mặt, ngực, đan điền ba cái muốn hại đã đâm tới. Kiếm phong mạnh mẽ, gào thét mà tới. Thật nhanh. Lâm Văn Phi khí sắc nháy mắt biến sắc, vội vàng đem bảo kiếm dựng ngược, ngón giữa phải khẽ búng sống kiếm, bảo kiếm trong tay mạnh mẽ rung động thoáng cái, kiếm thể ông hưởng rung một cái, nháy mắt tạo thành một đạo kiếm thuẫn ngăn ở trước người. Rầm rầm rầm. Dịch Thu ba kiếm đồng thời rơi vào kiếm thuẫn trên, quần quật lực, lập tức đem Lâm Văn Phi đánh bay ra ngoài. Một màn như thế xuất hiện, vốn đang vẻ mặt đắc ý Lâm gia mọi người nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, mỗi người ngốc như gà gô đứng tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết rằng Lâm Văn Phi thế nhưng huyết vương nhị trọng cường giả, hơn nữa còn nhất kiếm đem Phong gia thiên kiêu Phong Nhạc Lâu đánh bại thiên tài, lúc này làm sao liền trước mắt cái này nửa bước huyết vương võ giả nhất kiếm cũng không tiếp nổi. Lâm Văn Phi từ dưới đất bò dậy, ngực đau nhức, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi chảy ra, nét mặt nói không nên lời xấu hổ, nhìn Dịch Thu nói, điều này sao có thể? Lực lượng ngươi vì sao to lớn như thế? Dịch Thu đương nhiên sẽ không với hắn giải thích, một tay cầm kiếm, chỉ hướng Lâm Văn Phi nói, Lâm thiếu gia không phải muốn chỉ điểm Dịch Mỗ kiếm pháp sao? Làm sao té xuống đất không đứng dậy? Lẽ nào ngươi liền chút bản lãnh này hay sao? Đang nói rơi xuống đất, Phong gia mọi người lập tức buộc phát ra một trận cười vang, thậm chí có không ít người cũng bắt đầu lớn tiếng chào phúng lên, ban nãy vẫn bị Lâm gia người ức hiếp, hôm nay Dịch Thu có thể nói là giúp bọn hắn chút cơn giận, chính là liền Phong Bất Ngữ cũng không khỏi khoe miệng cười yếu ớt, làm như cực kỳ hài lòng. Lâm Văn Phi giận dữ nói, tiểu tử, ban nãy chỉ bất quá để cho ngươi một chiêu mà thôi, ngươi không nên quá làm cản. Nói xong Lâm Văn Phi thần tốc bò người lên, xóa đi khóe miệng tiên huyết, sau đó nắm bảo kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới. Một đạo kinh hồng kiếm quang phá không mà ra, thế muốn đem Dịch Thu thân thể đâm thủng. Dịch Thu chân mày cau lại, phi xương kiếm lại lần nữa nhanh như không gì sánh được đâm ra ba kiếm. Ầm. Cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đạo kiếm khí phong trụ, gầm thét hướng đụng vào Lâm Văn Phi kiếm quang trên, dễ dàng liền đem kiếm quang nghiền nát, sau đó hướng về Lâm Văn Phi bản thể và đập tới. Kiếm phong gào thét, mang theo khắp bầu trời gió xương, tàn sát bừa bãi tới, một kiếm này nếu như chém trúng Lâm Văn Phi, đủ để đem Lâm Văn Phi thân thể nghiền nát. Lâm Văn Phi khí sắc trong nháy mắt tái nhợt. Một kiếm này uy lực mạnh như thế, hoàn toàn vượt qua hắn có thể đủ chống lại phạm vi, bất quá đúng lúc này, Lâm gia cái kia huyết tôn cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Lâm Văn Phi phía trước, một tay vỗ, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm pháp vỗ tung ra. Chuyện của tôi chấm Dịch Thu đã sớm ngờ tới người này nhất định sẽ xuất thủ, vì vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn, cười nhạt, nói, xem ra Lâm gia thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, rõ ràng là ta ngươi hai người tỉ thí, nhưng là lại còn cần người khác xuất thủ, thực sự buồn cười. Lời này vừa nói ra, lập tức để Lâm Văn Phi khí sắc đỏ lên, một cổ không gì sánh được xấu hổ ý, nhất thời xông lên đầu, phải biết rằng hắn lần này tới, chính là vì nhục nhã Phong gia, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, lại bị một cái nửa bước huyết vương võ giả đánh không còn sức đánh trả chút nào, này nếu như truyền giao ra ngoài, hắn Lâm gia nhị thiếu gia còn có mặt mũi nào? Lâm Văn Phi thẹn quá thành giận nói, tiểu tử, ngươi đúng là người phương nào? Dịch Thu cười nhạt, nói, ta ta bất quá là một cái Phong gia đệ tử mà thôi. Thôi lắm, ta làm sao chưa nghe nói qua, Phong gia còn ngươi nữa lợi hại như vậy đệ tử. Cho nên ngươi tuyệt đối không phải Phong gia người. Lâm Văn Phi thẹn quá thành giận nói ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt lại lần nữa lướt qua một chút đùa cợt, nói, ta là không phải Phong gia người không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi ngay cả ta đây cái huyết tông võ giả cũng đánh không lại hạng người vô năng, còn dám chạy tới nhà người khác tới dương oai, cũng là không phải quá không biết tự lượng sức mình điểm, lẽ nào các ngươi Lâm gia người, đều là như thế tự cho là đúng sao? Ngươi! Lâm Văn Phi khí sắc đỏ bừng, nói không ra lời, lúc này, trước người hắn cái kia huyết tôn cảnh cường giả nhàn nhạt liếc Dịch Thu một cái, nói, ngươi thật không tệ. Bất quá chút bản lãnh này coi như không được cái gì, nếu như ngươi thật từ cảm giác mình rất mạnh nói, không bằng tham gia lần này Bách Tộc Yến, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết chúng ta Lâm gia người thực lực. Lâm Văn Phi dường như cũng nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng, tiểu tử thối, ngươi không nên càng rỡ, ngươi đánh bại ta, liền cho rằng đánh bại chúng ta Lâm gia tất cả mọi người sao. Ngươi chút bản lãnh này, tại đại ca của ta Lâm Văn Quảng phía trước chó má không phải. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói ra. Ngươi yên tâm Bách Tộc Yến ta sẽ đi, nếu như các ngươi không có sự tình khác nói, liền có thể lăn. Chương 545, quỳ xuống đất dập đầu. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, ngươi chờ ta, chúng ta đi. Lâm Văn Phi lạnh lùng bỏ lại một câu sau, liền muốn phải dẫn Lâm gia người lì khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu nhưng cười lạnh một tiếng, nói, chậm đã, ta gọi chư vị đi sao. Lâm Văn Phi ngẩn người một chút, quay đầu xem Dịch Thu một cái, nói, làm sao? Ngươi còn có sự tình khác. Dịch Thu cười nhạt, nói, ngươi tới chúng ta Phong gia, chẳng những đánh chúng ta người nhà họ Phong, hơn nữa còn đối với chúng ta Phong gia châm chọc khiêu khích, ngươi lấy vì chuyện này, sẽ nhẹ nhàng như vậy đi qua sao? Lâm Văn Phi cười lạnh nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn cho ta cho các ngươi chịu lỗi hay sao? Dịch Thu vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh nụ cười, nói, chịu lỗi cũng không cần, các ngươi chỉ cần mỗi người quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, ta liền tha các ngươi ly khai. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng, đều bị kinh ngạc. Cái này Phong gia đệ tử cũng quá cuồng vọng đi, lại muốn Lâm Văn Phi cho hắn quỳ xuống. Phải biết rằng, lời như vậy, chính là chủ nhà họ Phong cũng không dám tùy ý nói ra. Làm cản. Một cái nho nhỏ nửa bước huyết vương, dám để cho bản thiếu gia quỳ xuống, ta xem ngươi là không muốn sống. Lâm Văn Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức thẹn quá thành giận nói ra. Ta muốn không muốn sống ta không biết, ta chỉ biết, các ngươi hôm nay nếu là không quỳ, chỉ sợ các ngươi những người này người nào cũng đừng nghĩ sống được rời đi nơi này. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Lâm gia huyết tôn cường giả, khí sắc đột nhiên lạnh lẽo, thanh âm âm trầm nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn, hôm nay chúng ta muốn đi, ngươi biết phải bằng ngươi và phía sau ngươi Phong gia người có khả năng ngăn sao. Lâm gia vị này huyết tôn cường giả có đầy đủ tự tin nói lời này, bởi vì Phong gia trong đó, cộng thêm chủ nhà họ Phong ở bên trong, cũng chỉ có hai huyết tôn cảnh võ giả, vì vậy hắn nếu như muốn đi, Phong gia ngăn không được hắn. Đúng lúc này, một cái cười lạnh theo sau lưng của hắn vây xem đoàn người chuyển tới.